Chương 3522, cực hình. Cô độc ánh chiều thản nhiên nói, quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Hắn đón đến, nói, "Tốt, hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu hỏi ý ngươi, chúng ta hỏi cái gì, ngươi liền đem ngươi biết đều nói đi ra, dè con đừng có một câu lời nói dối, nếu như bị chúng ta chứng thực như lời ngươi nói là giả, như vậy chúng ta liền sẽ đưa ngươi mang về tài quyết viện." Điểm này là chúng ta đã cùng viện trưởng đạt thành chung nhận thức. Dễ ghi ở trên bài cũng liền nói, "Không sai, Tông Hàn, tuyệt đối không nên nói láo. Cô độc tiên sinh bọn họ cách nhiều như vậy thiên tài đến, đó là đã làm 10 phần đầy đủ điều tra." La Quân gật đầu, nói, "Ta tuyệt chưa bao giờ nói láo." Cô độc ánh chiều nói, "Tốt, vấn đề thứ nhất, ngươi cùng Minh Chi Hạ đã từng cùng bốn đại tà thần đứng đầu lãnh ma được, cùng với đoạt mệnh thủ cổ Ly Trần, có khác ba thiên thu, nước hồng quang cùng một chỗ vây giết giờ vẹt. Về sau, lãnh ma được, cổ Ly Trần, nước hồng quang bị giờ vẹt giết chết. Ba thiên thu trước một bước đào tẩu. Hiện trường cũng chỉ còn lại có ngươi, Minh Chi Hạ cùng giờ vẹt. Lấy giờ vẹt bản sự, giết ngươi cùng Minh Chi Hạ là dễ như trở bàn tay. Mà lại, giờ vẹt còn nói qua muốn thả Minh Chi Hạ, nhưng Minh Chi Hạ không thể. Giờ vẹt nói, Minh Chi Hạ đã mất đi duy nhất cơ hội. Lấy giờ vẹt tính cách, hắn đã nói muốn giết thì nhất định sẽ giết. Như vậy, ngươi cùng Minh Chi Hạ là làm thế nào sống sót?" La Quân nói, "Lúc đó ta đồng thời chưa từng xuất hiện, là ẩn nút trong bóng tối. Trên thực tế, ta cùng giờ vẹt trước kia thì nhận biết. Bất quá khi đó giờ vẹt còn chưa phạm phải đại tội, cho nên ta cùng giờ vẹt nhận biết cũng không tính có tội a." "Khi nào nhận biết?" Cô độc ánh chiều nhấp đôi hỏi. La Quân nói, "5 năm trước, ma quỷ ngôi sao phía trên. Lúc đó ta muốn đi tìm tổ thần bảo tàng, đương nhiên, ta cũng không có ôm cái gì hy vọng. Về sau, tại tinh tu bên trong, ta nghe đến có tiếng đánh nhau, sau đó tìm theo tiếng tìm đi. Liên phát hiện là giờ vẹt đang cùng ỉn gia tộc ỉn tá tranh đấu, bọn họ tranh đấu nguyên nhân là ỉn tá nhi giết chết giờ vẹt sùng vật. Ỉn tá từ không phải giờ vẹt đối thủ. Cho nên ỉn tá sau khi chết, ta liền muốn đi, chỉ là không nghĩ tới bị giờ vẹt phát hiện." Tiếp đó, La Quân thì giảng lúc đó phát sinh sự tình cùng chi tiết. Hắn đem Nguyên Bay cùng Kiếm Nô cũng nói tiền đến, nhưng hắn ngược lại liền không nói chính mình cũng thu Nguyên Bay cùng Kiếm Nô. Ỉn tá sau khi chết, hắn bảo bối đều lưu ở nơi nào? Giờ vẹt cho ta phân một số. Về sau, giờ vẹt rời đi, ta tại ma quỷ ngôi sao đợi 4 năm hai bên, ở nơi đó, ta tìm tới hai kiện pháp khí, chính là ta hiện tại dùng đại diện sinh tử đao, cùng với học tỷ sử dụng âm dương lò luyện. Ngươi nói láo? Cô độc ánh chiều trong mắt hàn quang lóe lên. Ngươi cũng không phải là chỉ tìm tới âm dương lò luyện cùng đại diện sinh tử đao, ngươi tìm tới tổ thần bảo tàng, đúng hay không? Cô độc ánh chiều tập trung nhìn La Quân. Ta không có. La Quân lộ ra bình tĩnh, nói, nếu như ta thật tìm tới tổ thần bảo tàng, ta nhất định không biết lấy ra âm dương lò luyện cho học tỷ. Ta cùng học tỷ bất quá là quen biết hời hợt, vì thế bại lộ bí mật động trời, không có lời. Thậm chí, tại giờ Vex muốn giết học tỷ thời điểm, ta cũng sẽ không xảy ra đến cứu rút. Ngươi tìm tới tổ thần bảo tàng, sau đó cho giờ Vex diệt thiên búa, như thế, giờ Vex mới thả các ngươi. Cô độc ánh chiều lạnh lùng nói. La Quân nói, ta không có, đây đều là ngài ác ý phỏng đoán. Ngài đều có thể soát người, điều tra ta hết thảy, cùng với ta quy tích. Nếu như ta có tổ thần bảo tàng, các ngươi nhất định có thể tìm ra tới. Khu khu. Đúng lúc này, biển cả ạ dạ xì nhịn không được mở miệng, nói, cô độc tiên sinh, theo điều tra, Huyền Lam trước đó cùng giờ Vex giao thủ qua, đồng thời đánh bại giờ Vex. Giờ Vex là tại lần thứ hai thời điểm giao thủ mới có diệt thiên búa. Nếu như Tông Hàn cho giờ Vex diệt thiên búa, giờ Vex mới buông tha bọn họ. Như vậy, giờ Vex lần thứ nhất liền có thể dùng diệt thiên búa đến đánh bại Huyền Lam. Cô độc ánh chiều lạnh hừ một tiếng, nói, chúng ta đoán chừng là giờ Vex tại ngắn ngủi ở giữa còn không có nắm giữ diệt thiên búa, về sau mới nắm giữ diệt thiên búa. Biển cả ạ dạ xì nói, không phải ta thiên vị học cho ta, cô độc tiên sinh, ngươi cảm thấy lấy giờ Vex tu vi, hắn không có cách nào trưởng khống một thanh thần khí sao? Nếu như ta có tổ thần bảo tàng, giờ Vex cũng sớm nên cho ta toàn bộ cấp đi, đồng thời đem ta giết diệt khẩu. La Quân còn nói thêm, cô độc ánh chiều nhất thời á khẩu không trả lời được. La Quân nói, sự thật chính là, giờ Vex độc cùng ta gặp mặt một lần, buông tha ta cùng học tỷ. Về sau sự tình, chúng ta liền một mực không rõ ràng. Ta mang theo học tỷ tìm địa phương, để cho nàng dung hợp âm dương lò luyện, như thế nàng thương thế mới toàn bộ khép lại. Hắn lại nói tiếp, thực cô độc tiên sinh, ta hôm nay cả gan còn muốn hỏi một chút, các ngươi hoài nghi ta cùng học tỷ cái gì? Hoài nghi chúng ta cho giờ Vex pháp khí, đồng thời để giết chết tài quyết viện cao thủ. Ta cho rằng đây là không có lý do gì. Chúng ta bản thân cũng là đuổi theo giết giờ Vex, ước gì có thể đem hắn giết tốt trở về linh công, giúp hắn. Không nói chúng ta không có năng lực này, coi như có năng lực như thế, chúng ta mưu đồ gì đâu? Vẫn là nói, các ngươi bản thân đến thẩm tra chúng ta mục đích cũng không phải là vì tài quyết viện cao thủ bị giết, mà chính là vì tổ thân bảo tàng đâu? Làm cản. Hai tên mỹ nữ tùy tùng nhất thời giận dữ, nghiêm nghị quát nói. Cô độc ánh chiều ngược lại là sắc mặt nhấp nhô, nói ra, giờ Vex diệt thiên búa xuất hiện cực kỳ kỳ quặc, âm dương lò luyện xuất hiện đến cũng rất kỳ quặc. Tông Hàn, cứ việc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, đem đây hết thảy đều liếc đến sạch sẽ. Nhưng là, ngươi thông minh, người khác cũng không phải người ngu. Riêng là chúng ta tại quyết viện, càng không phải người ngu. Âm dương lò luyện cùng diệt thiên búa ở giữa liền không có liên hệ. Cứ như vậy xảo đồng thời đều xuất hiện. La Quân nói ra, ta không hiểu nhiều lắm âm dương lò luyện cùng diệt thiên búa ở giữa có cái gì chỗ tương đồng. Diệt thiên búa là đến từ tổ thần bảo tàng thần vật, mà âm dương lò luyện cũng không có như vậy thần kỳ. Đó bất quá là tốt một chút pháp bảo thôi. Ngài đem hai cái này nói nhập là một, ta cho rằng cái này rất khó làm cho người tin phục. Cô độc ánh chiều nhạt lạnh nhạt nói, ta biết ngươi sẽ không như vậy tùy tiện thừa nhận, tại chúng ta tới trước đó, chắc hẳn ngươi đã cùng Minh Chi Hạ sớm làm tốt câu thông. Cho nên, chúng ta đi thẩm vấn Minh Chi Hạ cũng sẽ không có kết quả gì. Diệt tiên búa, âm dương lò luyện, giờ vest, trong lúc này là có một sợi dây. La Quân nói, ta hiện tại cũng minh bạch, mặc kệ ta nói cái gì, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Những chuyện này, các ngươi cưỡng ép nối liền cùng nhau, muốn tìm một đáp án đi ra. Nhưng tại ta trong mắt, thực là chuyện cười. Quả thật, cô độc tiên sinh ngươi không phải người ngu. Nhưng, ta tông lệnh cũng không phải người ngu. Nếu như ta thật có tổ thần bảo tàng, xin hỏi ta tại sao phải cho dở vẹt diệt thiên búa? Để hắn đi giết các ngươi người, gây họa tại đỉnh, sau đó để chính ta thoát thân không ra sao? Nếu như ta có tổ thần bảo tàng, dở vẹt hội chỉ cần diệt thiên búa sao? Nếu như ngài là dở vẹt, khi biết ta có tổ thần bảo tàng về sau, ngài biết làm thế nào? Ta nghĩ, người thông minh cần phải đều sẽ giết người diệt khẩu đi. Ngươi lo dịp rất hoàn mỹ. Cô độc ánh chiều nói, nhưng là, dở vẹt người này vô cùng có nguyên tắc. Nếu như hắn cùng ngươi ước định không giết, thì nhất định không biết giết. La Quân nói, tốt ta muốn nói đã nói xong. Còn lại, ta sẽ không thừa nhận, bởi vì ta không có cách nào thừa nhận. Đến cho các ngươi muốn giết ta, vẫn là cha tấn ta đều không lời nào để nói. Cô độc ánh chiều cũng không lại cùng La Quân nói nhảm, mà chính là đứng dậy đối mặt dễ đi, nói, viện trưởng, xét thấy chuyện này tính chất phức tạp cùng đặc thù tính, cùng với nghi phạm thông minh cùng đặc thù, cho nên chúng ta cần khởi động thẩm phán trong bí thuật siêu hồn thuật. Nếu như siêu hồn thuật sau xác định bọn họ cùng Huyền Lam bị giết sự tình không liên quan, như vậy chúng ta hội như vậy coi như thôi. Siêu hồn thuật. La Quân hơi kinh hãi. Hắn không biết cái tinh vực này siêu hồn thuật là cái dạng gì, nhưng hắn tại địa cầu thời điểm thì nghe nói qua siêu hồn thuật. Mà lại, Linh Tuệ Hòa Thượng trong trí nhớ cũng có siêu hồn thuật. Dễ Kỳ sắc mặt hơi đổi, nói, không cần thiết vận dụng siêu hồn thuật tàn nhẫn như vậy chi thuật a. Biển cả Á Dạ Sĩ cũng nói, siêu hồn thuật đối thủ thuật giả thương tổn cực lớn, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, các ngươi cứ làm như vậy, thật là không ổn. Đại trưởng lão lời này thì mâu thuẫn. Một tên nữ tùy tùng nói, nếu chúng ta có chứng cứ xác thực, cái kia còn cần dùng siêu hồn thuật sao? Siêu hồn thuật là đến trả lại bọn họ trong sạch. Như trong lòng bọn họ không có quỷ, ngay tại siêu hồn thuật phía dưới đi một lần. Dễ Kỳ lắc đầu, nói, ta cho rằng không cần thiết vận dụng siêu hồn thuật. Cô độc ánh chiều nói, viện trưởng, đại trưởng lão, siêu hồn thuật là chúng ta phải dùng. Nếu như các ngươi không đồng ý, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi xin phép chúng ta Hình Tuyệt Tư cục trưởng đại nhân. Siêu hồn thuật, đến cùng ra sao thuật? La Quân đông nhiên đặt câu hỏi. Biển cả Á Dạ Sĩ trầm giọng nói, siêu hồn thuật chính là lấy thẩm phán pháp tắc trên cơ thể người bên trong tiến hành siêu hồn, chính là đưa ngươi pháp lực từng khúc vào nát, thể nội giống như phiên giang đảo hải, ngũ tạng lục phủ đều là sẽ trở thành thương tổn, lại khó có thể khỏi hẳn. Có một số cao thủ tại kinh lịch siêu hồn thuật về sau, trực tiếp điên. Loại này thuật, đối tinh thần thương tổn cũng rất lớn. Chỉ cần ta tiếp nhận siêu hồn thuật, có phải hay không liền có thể chứng minh ta trong sạch? La Quân minh bạch trung hậu quả về sau, liền hỏi cô độc ánh chiều. Cô độc ánh chiều nói, điều kiện tiên quyết là chúng ta tại dùng siêu hồn thuật bên trong, không có phát hiện ngươi cấu kết giở vẹt chứng cứ. La Quân nói, như thế nào mới tính phát hiện chứng cứ? Cô độc ánh chiều nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, chúng ta không biết làm giả. Viện trưởng cùng ngươi lão sư cũng sẽ ở tràng, chúng ta có thể thông qua siêu hồn thuật đem được đến tin tức liên tiếp đến trên màn hình. Có hay không cấu kết, tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng. La Quân nói, như vậy, ta còn có cái nghi vấn. Cô độc ánh chiều lúc này thời điểm kiên nhẫn ngược lại là tốt, nói, hỏi đi. La Quân nói, cái này siêu hồn thuật tuyệt đối hữu dụng, sẽ không ra sai sao? Tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Cô độc ánh chiều nói ra. La Quân nói, làm sao mà biết? Cô độc ánh chiều nói, siêu hồn thuật nguyên lý, ngươi cũng không hiểu. Cho nên, ngươi cũng không có tư cách đến hoài nghi sẽ hay không phạm sai lầm. Mà lại, cho dù là phạm sai lầm, chúng ta cũng nhận thua. La Quân nói, nếu như chứng minh ta là trong sạch, vậy có phải hay không liền có thể chứng minh học tỷ cũng là trong sạch? Cô độc ánh chiều nói, đương nhiên. La Quân nói, đã là như thế, vậy có phải hay không chỉ cần đối với ta cùng học tỷ bên trong một người tiến hành siêu hồn thuật liền có thể? Cô độc ánh chiều nói, không sai. La Quân nói, vậy thì tốt, ta cảm thấy vì lấy đó trong sạch, các ngươi cần phải đối với ta học tỷ tiến hành siêu hồn thuật. Bởi vì ta tâm trí rất kiên định, ta từng tại 7 tầng lầu đại khảo bên trong huyễn hải tâm ma bên trong, trực tiếp phá vỡ tâm ma. Cho nên, các ngươi siêu hồn thuật không nhất định có thể đối với ta đưa đến tác dụng. Thẳng thắn, các ngươi thì đối với ta học tỷ dùng siêu hồn thuật, như thế là được. Chương 3523, siêu hồn nội dung quan trọng. La Quân nói lời này thời điểm, ánh mắt kiên định, không có chút nào né tránh. Thật giống như hắn thật sự là không có chút nào tư tâm, lại là vì đối phương suy nghĩ một dạng. Cô độc ánh chiều cùng hai tên nữ tùy tùng nhìn về phía La Quân, bọn họ dường như tìm tới điểm mấu chốt. Cô độc ánh chiều từ tốn nói, đối với người nào thi triển siêu hồn thuật, đây là chúng ta tới quyết định, cũng không cần ngươi đến dạy cho chúng ta làm sao đi làm. La Quân nói ra, các ngươi muốn đối với ta thi triển siêu hồn thuật, ta cũng không ý kiến. Ta lo lắng là các ngươi đến thời điểm sẽ cảm thấy siêu hồn thuật đối với ta không có đưa đến tác dụng. Thì ta cùng học tỷ tới nói, học tỷ khẳng định là tương đối tốt đột phá, các ngươi nói sao? Cô độc ánh chiều nói, nếu như ta không có đoán sai, Minh Chi Hạ đoán chừng có rất nhiều chuyện là chân chính không rõ ràng, cho nên ngươi mới có thể để cho chúng ta đối Minh Chi Hạ tiến hành siêu hồn thuật. Ngươi sợ hai chính ngươi bị bại lộ, đúng hay không? La Quân chính là kêu lên đụng tiên quất, nói: "Tổ thân ở trên, ta thật là không phải nghĩ như vậy. Ta là một hàng muốn trợ giúp cô độc đại nhân ngài nhanh điểm đem chuyện này tra rõ ràng. Đã ngài như thế ác ý phỏng đoán ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, các ngươi cứ việc đối ta tiến hành siêu hồn thuật đi." Cô độc ánh chiều thản nhiên nói tốt. Hắn tại nói tốt thời điểm, cũng đang quan sát La Quân thần sắc biến hóa. Bất quá để hắn thất vọng là, La Quân trong mắt tâm tình như giếng cổ không gợn sóng. La Quân nội tâm đương nhiên là không hy vọng cô độc ánh chiều đối Minh Chi Hạ thi triển siêu hồn thuật, bởi vì lo lắng cho hắn Minh Chi Hạ gánh không được. Nhưng hắn nhất định phải biểu hiện như vậy, như thế mới có thể để cho Minh Chi Hạ miễn một kiếp này. hắn cũng sẽ không tại cô độc ánh chiều nói muốn đối hắn thi triển siêu hồn thuật lúc làm cái gì hắn biểu lộ, tỉ như kinh hoàng chờ chút. Phim qua cũng là không tốt. Ta phải trước thể nghiệm một chút cái này siêu hồn thuật, nghĩ kỹ chống cự chi pháp. Bọn họ sau khi sự việc xảy ra cũng chưa chắc sẽ không lại đối áo tím tiến hành siêu hồn. Chỉ có ta hiểu bên trong huyền bí, mới có thể dạy áo tím làm sao đi chống cự. Cô độc ánh chiều tiếp mà thành đối dễ ghi cùng biển cả ạ dạ xi nói. Chúng ta bên này đều đã làm tốt siêu hồn thuật chuẩn bị, còn mời viện trưởng chuẩn bị một số màn hình thiết bị tới. Dễ ghi liền nhìn về phía La Quân, nói. Tông Hàn, ngươi khẳng định muốn tiếp nhận siêu hồn thuật khảo nghiệm. La Quân cười khổ, nói. Ta không có cự tuyệt quyền lợi, không phải sao? Dễ ghi nói. Nếu như ngươi thật làm cái gì, không ngại thẳng thắn sẽ khoan hồng. Một khi theo siêu hồn thuật bên trong phát hiện cái gì, cho đến lúc đó, sẽ có cái gì hậu quả, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng. La Quân đón lấy Dễ ghi ánh mắt, nói. Ta không thẹn với lương tâm. Dễ ghi gật gật đầu, nói. Tốt, tốt. Đón lấy, hắn liền thông qua truyền âm chi thuật, phân phó người phía dưới đi chuyển thiết bị tới. Thiết bị rất nhanh liền chuẩn bị tốt. Một khối màn hình lớn, lại thông phía trên điện. Cô độc ánh chiều hai cái nữ tùy tùng lấy ra một cái kim sắc đầu khôi cho La Quân đeo lên đầu khôi chất liệu so sánh đặc thù, mềm dẻo bên trong mang theo cứng rắn. La Quân đội nón an toàn lên về sau, liền có cảm giác lạnh như băng. Đồng thời, hắn cảm giác được trong nón an toàn bộ có vô số châm nhỏ. Tại trong nón an toàn tầng bên trong, còn có một cái tiểu thế giới không gian. Tiểu thế giới trong không gian có cái này mênh mông màu đen hồn nước. Vung lòng ngươi tinh thần, không muốn nỗ lực có bất kỳ kháng cự nào. Một khi chống cự, hồn nước tại xâm lấn quá trình bên trong xuất hiện bại đề, đến thời điểm, liền xem như tổ thần phục sinh cũng cứu không ngươi. Cô độc ánh chiều hướng La Quân nói ra. La Quân trả lời ta biết. Đó lấy, bên trong một tên nữ tùy tùng đưa trên mũ giáp mặt bịt mắt thả xuống đến. Nhất thời, La Quân trước mặt cũng là đen kịt một màu. Nếu như hắn vận chuyển pháp lực, đương nhiên là có thể đột phá trước mắt đen nhánh, nhưng cái này không có ý nghĩa. La Quân lúc này cảm giác là vô cùng không tốt, có loại trở thành cái thất gỗ phía trên mặt người chém giết thịt cá cảm giác. Cho dù hắn bây giờ tu vi đã đột phá đại thành, thế nhưng là đối mặt tại quyết viện, hắn ý nguyên chỉ có thể tiếp nhận. Biển cả ạ dạ si nhìn lấy đây hết thảy, hắn trong nội tâm rất là phức tạp, lo lắng La Quân an nguy, cũng lo lắng La Quân cùng mình chi hạ thật vượt vào đến giờ vẹt giết chết Huyền Lam sự kiện bên trong. Nhưng cấp độ càng sâu, hắn cũng hoài nghi La Quân có tổ thần bảo tàng. Tóm lại lúc này, rất nhanh hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Cô độc ánh chiều nghiêm túc mặt hướng La Quân, cái kia hai tên nữ tùy tùng thì là cùng cô độc ánh chiều hiện lên hình tam giác vây lại La Quân. Cô độc ánh chiều lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bản kinh thư. Cái kia kinh thư trang bìa là lá vàng sắc. Phía trên có hai cái chữ to, siêu hồn. Cô độc ánh chiều mở ra kinh thư, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ. Nhưng nhìn kỹ lời nói, phía trên chữ chỉ có hai cái, siêu hồn. Bộ viết đều là siêu hồn. Sau đó, cô độc ánh chiều thôi động trụ lực, bắt đầu nói lẩm bẩm. Phía trên kia siêu hồn ký tự cũng bắt đầu chuyển động lên đến, theo thì bộ nổi đồng bền giữa không trung, đồng thời dung hợp lẫn nhau một thể, hình thành một cô năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen cấp tốc tiến vào cái kia kim sắc trong nón an toàn. La Quân lập tức cũng cảm giác được trong nón an toàn vô số châm nhỏ bắt đầu hướng đầu hắn đâm vào tới. Cái này một chút, đau tận xương cốt, cơ hồ muốn để hắn sinh ra điên cuồng huyễn cảnh. Hắn thần kinh nguyên đều bị đâm trúng. May ra những thứ này châm nhỏ vô cùng kỳ lạ, mặc dù sẽ khiến người ta rất đau, nhưng đồng thời sẽ không tạo thành quá lớn thương hại. Châm nhỏ tiến nhập thể nội, tựa như là lông tóc một dạng, ở trong cơ thể hắn khắp nơi xuyên thẳng qua. La Quân trên thân nhất thời nổi da gà, đồng thời sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Hắn cảm thấy mình phảng phất là bị lột da hết xanh, đồng thời bụng, đầu bộ bị giải phẫu mở. Cảm giác đau cấp tốc tập kích giết tới. La Quân cảm giác được thân thể bị từng khúc xé rách, nhưng là cứ việc rất đau, lại không cách nào hành động. Giống như đầu ý nghĩ cùng thân thể hành động đã phân liệt ra tới. Hắn muốn gọi, cũng kêu không ra tiếng tới. Dễ Nghị cùng biển cả ạ dạ si thỉnh thoảng nhìn chằm chằm La Quân, thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía màn hình. Bọn họ nhìn đến La Quân trên thân mồ hôi rơi như mưa, nhưng cũng không nhúc nhích. Liên cũng đã biết giờ phút này La Quân chính đang chịu đựng cùng trên tinh thần to lớn thống khổ. Theo, cái kia trong màn hình cũng bắt đầu xuất hiện vô số hình ảnh. Anh hùng trưởng thành ti cô độc, cái kia thời điểm, La Quân mới 4 tuổi, hắn bị anh hùng trưởng thành ti đại hải tử khi dễ. Bọn họ nhìn đến La Quân bị khi dễ về sau, liều mạng phản kích, một lần lại một lần, sau cùng để những cái kia đại hải tử đều sợ hãi hắn. Hình ảnh lộn xộn, thỉnh thoảng là thống khổ, thỉnh thoảng là hoan hỉ đó lấy, trong tấm hình bắt đầu xuất hiện giờ vẻ. Cô độc ánh chiều bọn người cùng dễ ghi cùng với biển cả ạ dạ xì mừng rỡ. Trong tấm hình xuất hiện ma quỷ ngôi sao phía trên, La Quân cùng giờ vẹt nhận biết, đồng thời còn nhìn đến La Quân tại ma quỷ ngôi sao phía trên tầm bảo tìm được âm dương lò luyện cùng với đại diện sinh tử đao hình ảnh. Các loại tình cảnh lướt qua qua, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có nhìn đến La Quân đưa giờ vẹt diệt thiên búa hình ảnh, cũng không có thấy La Quân được đến tổ thần bảo tàng hình ảnh. Rất lâu về sau, cô độc ánh chiều kết thúc siêu hồn thuật, có thể nói không thu hoạch được gì. Chúng ta đi. Cô độc ánh chiều đối cái kia hai tên nữ tùy tùng nói ra. Hai tên nữ tùy tùng lấy đi La Quân trên đầu khôi về sau, hướng cô độc ánh chiều hẳn là. Cô độc ánh chiều một đoàn người cấp tốc rời đi. La Quân tê liệt trên ghế ngồi, lại là y nguyên động một cái cũng không thể động. Siêu hồn thuật đối hắn thương tổn còn là rất lớn, hắn cần thời gian nhất định đến chấn hồn quy nguyên, đem thân thể kỹ năng khôi phục. Viện trưởng, lão sư, ta trên thân hiểm khích, từ đó phòng trà. La Quân mở mắt ra, suy yếu hỏi Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ xì. Dễ Gỉ cười ha ha một tiếng, nói: rõ ràng, rõ ràng. Cô độc ánh chiều bọn họ không phải cũng không lời nói, trực tiếp liền trở về phục mệnh sao? Biển cả ạ dạ xì đi vào La Quân trước người, trước vì La Quân bắt mạch hoàn tất về sau, lấy ra đan dược đút tới La Quân trong miệng. La Quân ăn cái kia đan dược về sau, liền cảm giác thể nội khí lực khôi phục rất nhiều. Hắn lại hơi chút thổ nạp nguyên khí mấy lần, liền có thể đứng lên. Đa tạ lão sư. ra thẩm phán thiên viện về sau, La Quân bị Minh Chi Hạ viện hồi chính mình biệt thự. Trên đường, Minh Chi Hạ hỏi La Quân làm sao tại quyết viện người trực tiếp liền đi. La Quân nói: "Ta nói cái gì, bọn họ cũng không tin. Ta xem bọn hắn tới tìm ta, chính là vì tổ thần bảo tàng. Có thể ta nơi đó có cái gì tổ thần bảo tàng? Cho nên bọn họ đối với ta thi triển siêu hồn thuật, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, liền liền đi." Minh Chi Hạ hoảng sợ thất sắc, nói: "Siêu hồn thuật? Ta nghe nói qua tài quyết viện siêu hồn thuật, phi thường khủng bố. Thu thuật giả sẽ phi thường thống khổ." La Quân khổ sở nói: "Xác thực rất thống khổ, chết đi sống lại, nhưng lại không thể động đậy. Như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, như bị hàn băng đóng sát." Minh Chi Hạ nói: "Cái kia thân thể ngươi?" La Quân nói: "Không ngại sự tình, nghỉ ngơi cái mấy ngày cũng là không có vấn đề." Hai người thì như vậy một đường trò chuyện trở lại biệt thự bên trong. Bọn họ cũng sẽ không nói tới tổ thần bảo tàng cấp độ sâu bí ẩn, đây là La Quân tại trở về trước đó thì cùng Minh Chi Hạ bàn giao. Hắn nói cho Minh Chi Hạ, sau khi trở về, trên thân hai người có thể sẽ bị thực hiện phép thuật nghe lén. Không chỉ là tài quyết viện người muốn biết tổ thần bảo tàng, La Quân tin tưởng thẩm phán viện các đại lao cũng muốn biết tổ thần bảo tàng, cho nên làm điểm đặc thù nghe lén, đây là hết khả năng. Cho nên, từ sau khi trở về, hai người bất luận cái gì đối thoại đều muốn làm ra loại kia tổ thần bảo tàng là thật không có quan hệ gì với chúng ta bộ dáng tới. Minh Chi Hạ cũng là người thông minh, tự nhiên biết nên như thế nào phối hợp La Quân diễn xuất. Trở lại biệt thự về sau, La Quân mời Minh Chi Hạ ngồi xuống nói chuyện thiếm. Hai người trong miệng trò chuyện đều là một số trên tu hành sự tình, cùng với may mắn lần này sống sót sau tai nạn, vân vân. Nhưng La Quân tay lại dính nước trên bàn viết chữ. Siêu hồn thuật nội dung quan trọng cũng là để ngươi cực hạn thống khổ, cảm giác bí mật gì đều giấu không được. Đầu ngươi bên trong hồi tưởng bất kỳ vật gì đều sẽ hiện ra ở trên màn ảnh, cho nên chỉ cần ngươi khống chế lại chính mình không đi nghĩ, đối phương thì không nhìn thấy. Ngươi thậm chí có thể giả tạo trí nhớ, bởi vì trong đầu trí nhớ sóng não là rất thần kỳ, ngươi không đi nghĩ, bọn họ không cách nào đem cụ tượng hóa. Minh Chi Hạ nói cười cười đồng thời cũng đang dùng ngón tay viết chữ hỏi lại chẳng lẽ bọn họ sẽ còn trở về, đối với ta dùng siêu hồn thuật. La Quân nói, không phải là không có cái này khả năng, cho nên ngươi phải làm cho tốt vạn chuẩn bị. Minh Chi Hạ nói, tốt, ta minh bạch. Tiếp mà lại nói lúc đó ta thật vì ngươi toát mồ hôi, bọn họ đối ngươi thi triển siêu hồn thuật thời điểm, làm sao ngươi biết sẽ không bị phát hiện. Ngươi giải siêu hồn thuật. La Quân nói, vạn biến không rời tông, thuật pháp cũng không phải là không gì làm không được. Hắn chỗ lấy giải siêu hồn thuật, một là bởi vì hắn có đầy đủ tri thức dự trữ, cho nên có thể đầy đủ dưới đây suy luận. Sóng não, chỉ nhớ, đây là rất huyền diệu đồ vật. Muốn cụ tượng hóa đi ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hai là tại nhanh nhạy trong trí nhớ, có quan hệ với một số siêu hồn thuật thuật pháp. Hắn cảm thấy cái này bên trong tất có chỗ tương đồng. Mà kết quả cuối cùng là, cả hai siêu hồn thuật quả nhiên cơ bản giống nhau, bất quá là cô độc ánh chiều siêu hồn thuật càng khủng bố hơn, càng thêm cẩn thận. Chương 3524, cuồng vọng. Người tư tưởng là khống chế khó nhất. Người có thể áp bách ta, ép buộc ta, nhưng ngươi muốn để ta từ nội tâm bên trong chịu phục ngươi, cái này rất khó. Có lúc, người suy nghĩ lộn xộn bay tán loạn, cho dù là mình muốn khống chế suy nghĩ không đi nghĩ, lại cũng khó có thể làm được. Mà như Minh Chi Hạ, La Quân dạng này cao thủ là có thể khống chế suy nghĩ, tâm thần quý nhất. Bất quá, làm siêu hồn thuật thi triển, mọi loại thống khổ thời điểm nhưng lại là khác biệt kết quả. Có thể nói, La Quân có thể làm đến tại siêu hồn thuật tới người lúc còn đem suy nghĩ vững vàng khống chế, đây là vô cùng thật không thể tin. Minh Chi Hạ lúc này liền xem như biết tầng này ảo diệu, nhưng nàng cũng không dám hứa chắc chính mình tại thụ thuật lúc có thể không đi nghĩ những cái kia cấm kỵ sự tình. Muốn làm đến không đi nghĩ, vô cùng khó. Ngươi bây giờ thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa trở về, cực kỳ huấn luyện đi. Hy vọng có thể đưa đến tác dụng, bởi vì ngươi một khi bại lộ, trước đó chúng ta làm ra hết thảy liền xem như phí công nhọc sức. Ta có thể làm, chính là vì ngươi tranh thủ thời gian, đồng thời nói cho ngươi những thứ này. Mặt, La Quân đối Minh Chi Hạ nói như vậy. Minh Chi Hạ ngầm hiểu, về sau liền rời đi La Quân biệt thự. Tây Lam trong trang viên, biển cả ạ dạ xỉ cùng dễ ghi cách không truyền âm trò chuyện. Biển cả ạ dạ xỉ nói, viện trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Bên kia dễ ghi cười một tiếng, nói, vừa mới hai người trò chuyện, chúng ta cũng nghe được. Nhìn như vậy đến, chỉ có hai kết quả. Đệ nhất, tổ thần bảo tàng thật không có quan hệ gì với Tông Hàn. Thứ hai, bọn họ làm quá không chê vào đâu được. Bất quá ta là có khuynh hướng loại thứ nhất, đầu tiên, siêu hồn thuật chưa từng có sai lầm. Mà lại, coi như siêu hồn thuật phạm sai lầm, Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ tư nhân trò chuyện bên trong, nhưng cũng không hề có một chút vấn đề. Biển cả ạ dạ xì nói, ta cũng nguyện ý tin tưởng loại thứ nhất, bởi vì nếu như là loại thứ hai lời nói, Tông Hàn tuổi còn nhỏ có thể đem sự tình làm đến nước này, vậy hắn không khỏi cũng thật đáng sợ. Dễ thì nói, không tệ. Từ Hải ngoại tinh, Tài quyết viện cô độc ánh chiều cùng hai tên nữ theo lấy bay trên trời con toy ở trong không gian phi hành. Tài quyết viện chỗ vị trí là tại màn trời bên trong, vô cùng bí ẩn, thần bí. Bay trên trời con toy bên trong, cô độc ánh chiều một mực tại trầm tư. Hai tên nữ tùy tùng thì tại bên trong điều khiển bên trong trường khống bay trên trời con toy. Dừng lại. Đông nhiên, cô độc ánh chiều nghĩ đến cái gì, trong mắt nhất thời nở rộ hàn quang. Chỉ chợt lóe, liền tới đến bên trong điều khiển bên trong. Hai tên nữ tùy tùng lập tức dừng lại bay trên trời con toy, đồng thời nhìn về phía cô độc ánh chiều. Gọi Điệp Luyến Hoa nữ tùy tùng nói: "Đại nhân, làm sao?" Cô độc ánh chiều đi qua đi lại, nói: "Có vấn đề." Một tên khác nữ tùy tùng không hiểu, nói: "Vấn đề gì?" Cô độc ánh chiều dừng bước lại, nói: "Ta ngay từ đầu là chuẩn bị đối hai người này đều tiến hành siêu hồn thuật, mà lại Minh Chi Hạ là ta trọng điểm muốn tiến hành người. Bởi vì Tông Hàn tiểu tử này tại Huyền Hải Tâm Ma biểu hiện thật đáng sợ. Thế nhưng là về sau, Tông Hàn lại nói muốn chúng ta trước đối Minh Chi Hạ tiến hành siêu hồn thuật. Ta lúc đó đã cảm thấy, Minh Chi Hạ có thể là thật không biết một ít chuyện, cho nên Tông Hàn đang đùa tiểu thông minh. Hiện tại xem ra, Tông Hàn tiểu tử này là tại lấy lui làm tiến, cố ý dùng lời kích ta, để cho chúng ta từ bỏ đối Minh Chi Hạ kiểm tra. Điệp Luyến Hoa ánh mắt sáng lên, nói: "Có đạo lý." Một tên khác nữ tùy tùng nói: "Vậy đại nhân, chúng ta phải chăng muốn chuyển trở về?" Điệp Luyến Hoa nói: "Chúng ta nói như vậy coi như thôi, hiện tại như lại trở về tiếp tục tìm phiền phức, chỉ sợ Lôi viện trưởng không vui vẻ." Cô Độc Ánh Chiều lạnh hừ một tiếng, nói: "Chúng ta tại quyết viện muốn làm sự tình, tùy vào hắn dễ gì vui lòng hay không sao? Gọi hắn một tiếng viện trưởng là cho hắn mặt mũi, dẫn lửa ta, gọi hắn lao cầu hắn cũng phải thụ lấy." Một đêm này, qua đồng thời không bình tĩnh. La Quân có dự cảm, cái kia Cô Độc Ánh Chiều nhất định sẽ trở về. Hắn đang chờ đợi. Đồng thời, La Quân trong lòng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nếu như sớm nghĩ đến trợ giúp Dở Vẹt hội mang đến lớn như vậy nguy cơ, hắn là tuyệt sẽ không cho Diệt Tiên búa ra ngoài. Hắn tới này Vĩnh Hằng tinh vực về sau, vẫn luôn được cho cẩn thận chặt chẽ. Nhưng dù vậy, cũng là nhiều lần kinh lịch nguy cơ sinh tử. Những nguy cơ này chỗ lấy vượt qua, thực vẫn là có vận khí thành phần ở bên trong đến mức cứu Tiểu Đào Hồng cùng cho Dở Vẹt Diệt Tiên búa, này cũng đều là hắn xúc động phía dưới tính tình thật. Mà hai chuyện này cũng mang cho hắn chìm ngập nguy cơ. Tiểu Đào Hồng sự tình cuối cùng là tạm thời an toàn, mà lúc này sự tình nhưng vẫn là nói không chừng. Vấn đề quan trọng ngay tại ở Minh Chi Hạ nơi này. Một khi bại lộ, La Quân tâm lý rất rõ ràng, tổ thần bảo tàng là nhất định đến bị tài quyết viện lấy đi. Tổ thần bảo tàng không có đều không phải là nhiều đại sự. Quan trọng sự tình là, Huyền Lam bị giết bút chứng này, vậy coi như đến hướng chính mình cùng áo tím trên thân mà tính. Lấy tài quyết viện bá đạo, đó là không có gì tốt thương lượng. Minh Chi Hạ giờ phút này ngay tại chính mình biệt thự bên trong ngồi xếp bằng, nàng đi ngược chiều pháp lực, để thân thể huyết dịch ở vào một loại cuồng bạo trạng thái đồng thời, nàng khu động thấu xương nhằm vào trên thân đại huyệt tiến hành công kích. Cực đoan thống khổ để cho nàng toàn thân run rẩy lên. Tăng thêm pháp lực đi ngược chiều, liền để cho nàng trong não vực tâm ma bành trướng. Các loại suy nghĩ bắt đầu tung bay, không bị khống chế. Minh Chi Hạ liên tục đoán luyện như thế nào tại loại này cực hạn thống khổ xuống tới khống chế suy nghĩ, thậm chí bắt đầu nhớ lại ra một số vốn không có chuyện gì tới đúng lúc này, biển cả Á Dạ Xỉ trực tiếp truyền âm tới. Biết rõ hạ. Minh Chi Hạ bị kinh ngạc, lập tức tập trung ý chí, hàng phục tâm ma, đồng thời thu thấu xương châm. "Sư phụ." Biển cả Á Dạ Xỉ trầm giọng nói nhanh chóng đến ta trong trang viên đến một chuyến. "Tốt, sư phụ." Minh Chi Hạ nhịn không được hiếu kỳ, nói: "Chuyện gì phát sinh?" "Không nên hỏi." Biển cả Á Dạ Xỉ nói. Tại Tây Lam trang viên trong đại sảnh, ánh đèn trắng như tuyết mà sáng ngời. Biển cả Á Dạ Xỉ cùng Dễ Ghi đối mặt Cô Độc Ánh Chiều ba người. Cô Độc Ánh Chiều đến lúc này, không nói hai lời thì phải tiếp tục thẩm tra Minh Chi Hạ đồng thời, hắn còn yêu cầu điều động trụ lực giám sát. Cái này trụ lực giám sát rất là huyền diệu, có thể đem thẩm phán viện công cộng khu vực đã phát sinh hết thảy sự tình tiến hành trở lại như cũ đến mức trong biệt thự, thì không cách nào giám sát. Bởi vì mỗi người đều sẽ chú trọng tư ẩn. La Quân tại biệt thự bên trong thì thiết trí trận pháp, để ngoại giới không cách nào tìm kiếm bên trong tình huống, đây là mỗi cao thủ đều sẽ làm sự tình, cho nên La Quân cách làm như vậy cũng không tính đặc lập độc hành. Tại trụ lực giám sát trở lại như cũ phía dưới, Cô Độc Ánh Chiều nhìn đến La Quân cùng Minh Chi Hạ một đường hồi biệt thự chẳng cảnh. Hai người trò chuyện cũng là một chữ không kém trở lại như cũ đi ra. Tự nhiên, một chút sơ hở đều là không có. Trong phòng giám sát đâu? Cô Độc Ánh Chiều không lớn cam tâm, hỏi Dễ Ghi. Dễ Ghi nén giận, Cô Độc Ánh Chiều loại này cách làm để hắn rất là phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không tiện bạo phát, một cái Cô Độc Ánh Chiều thật là không đáng nhắc đến, có thể Cô Độc Ánh Chiều sau lưng tại quyết viện, hắn không thể không kiêng kỵ a. Dễ Ghi còn chưa trả lời, biển cả Á Dạ Xỉ nhân tiện nói trong phòng là không có cách nào tiến hành trụ lực trở lại như cũ. Điểm này, Cô Độc tiên sinh ngài nghĩ đến cũng có thể hiểu được. Cô Độc Ánh Chiều lạnh hừ một tiếng. Biển cả Á Dạ Xỉ nói: "Bất quá ta tại tiểu đồ trên thân thả truy tung âm, cái này truy tung âm 10 phần ẩn nấp, có thể thám thính đến bọn họ nói chuyện. Bọn họ cho chuyện chúng ta đã làm ghi chép. Đến mức giám sát gian nhà thời gian thực tình huống, lại không muốn bị bọn họ phát giác, ta phải thừa nhận, điểm này ta làm không được. Không biết Cô Độc tiên sinh phải chăng có thể làm đến." Cô Độc Ánh Chiều biết biển cả Á Dạ Xỉ chối nói không giả, liền cũng là lười nhắc nói thêm cái gì, nói: "Đã là như thế, đem truy tung âm chỗ thám thính đến đối thoại thả ra." Biển cả Á Dạ Xỉ đem Na Tầm tung âm chỗ thám thính đối thoại hiện trường thả ra. Tự nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói. Có thể càng là như thế, Cô Độc Ánh Chiều lại càng thấy chúng tuyển có quỷ. Làm ngươi nhận định một người có tội lúc, hắn làm bất luận cái gì hợp lý sự tình đều sẽ bị ngươi cho rằng là một loại che giấu. Minh Chi Hạ đến thời điểm, liền thấy Cô Độc Ánh Chiều bọn người. Nàng đã đoán được tình huống này, ngay sau đó hít sâu một hơi, hành lễ bái kiến. "Ngươi khí tức hỗn loạn, nói cho ta biết, vừa mới ngươi đang làm cái gì?" Cô Độc Ánh Chiều lạnh lùng hỏi Minh Chi Hạ. Minh Chi Hạ nao nao, sau đó nói: "Vừa mới ta ngay tại tinh tu, một hơi vận đến chỗ mấu chốt. Sư phụ đột nhiên truyền âm để cho ta đi rẽ khí." "Thật chứ?" Cô Độc Ánh Chiều mắt thả hàn quang, hắn vòng quanh Minh Chi Hạ đi một vòng, ánh mắt không kiêng nể gì cả dò xét Minh Chi Hạ, từng chữ nói: "Minh Chi Hạ, ta phải nói cho ngươi, ta là tới từ Hình Tuyệt Ti. Ở dưới tay ta sống không bằng chết người có rất nhiều. Ta đã đi mà quay lại, chính là nắm giữ quan trọng chứng cứ. Ta càng biết, những chuyện này bên trong, ngươi cũng không phải là chủ mưu. Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, chúng ta tài quyết viện chẳng những sẽ không làm khó ngươi, ngược lại sẽ phần thưởng ngươi. Thế nhưng là, ngươi như ẩn giấu giếm chân tướng, bị chúng ta điều tra ra về sau, ngươi tất cả tiền đồ đều sẽ bị mất. Chúng ta Hình Tuyệt Ti bên trong hình có chồng hơn 10.000 loại, có thể cho ngươi hận tại sao mình còn sống." Hắn lời nói, dày đặc khí lạnh, khiến người ta tùy cảm giác có vô cùng đại khủng bố. Loại này khủng bố uy áp có thể cho cao thủ bình thường lập tức sụp đổ. Tốt tại biết rõ hạ cũng coi là tâm trí kiên định, mới không có chịu ảnh hưởng. Dù vậy, Minh Chi Hạ trong lòng bàn tay vẫn là bao hàm đầy mồ hôi, nàng sau khi hít sâu một hơi nói: bẩm đại nhân, Minh Chi Hạ không dám đối với ngài có nửa câu giấu giếm. Thế nhưng là, ta không có làm qua sự tình cũng không có cách nào đến thừa nhận. Cô độc ánh chiều lạnh hừ một tiếng, nói: "Nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bắt đầu siêu hồn thuật." "Đúng, đại nhân." Hai tên nữ tùy tùng lập tức hành động. Minh Chi Hạ biết lúc này không cách nào phản kháng, liền nghe lời ngồi đến trên một cái ghế. Về sau, đầu khôi bị đeo lên, ánh mắt bị che kín. Trước mắt cũng là một vùng tăm tối. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã tràn ngập tại nàng trong não vực. La Quân là nam tính, còn có bị người ấn tại cái thất gỗ phía trên, lột sạch y phục bị thịt cá cảm giác. Minh Chi Hạ là nữ hài tử, cho nên nàng loại khuất nhục này cảm giác thì càng thêm mãnh liệt. Riêng là làm cái kia siêu hồn chi lực tại nàng não vực, trong thân thể du tẩu lúc, thống khổ, khuất nhục liền càng thêm khó có thể chịu đựng. Minh Chi Hạ ở trong lòng âm thầm thề, cũng có ngày nhất định phải làm cho cô độc ánh chiều vì thế trả giá gấp 10 lần đại giới. Bút chứng này cũng không chỉ là Minh Chi Hạ nhớ kỹ, La Quân trong lòng cũng nhớ đến rất rõ ràng. Lại nói lúc này, siêu hồn thuật đối Minh Chi Hạ cấp tốc bắt đầu siêu hồn. Các loại xuất hiện ở cái kia trên màn hình xuất hiện, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì cô độc ánh chiều muốn nhìn đến đồ vật. Cô độc ánh chiều cũng không cam lòng, liền đối với Minh Chi Hạ tăng cường siêu hồn thời gian. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Sau cùng, cô độc ánh chiều cũng đành phải hậm hực thu tay lại. Chương 3525, Hổ Lang chi địa. Cô độc ánh chiều một đoàn người lần nữa rời đi. Không thu hoạch được gì rời đi, mang theo một loại không cam lòng, nộ khí, lại không thể làm gì. Hắn trực giác cảm thấy mình mắc lừa bị lừa. Bay trên trời con thoi ở trong hư không phi hành, mà cô độc ánh chiều ở bên trong đối cái kia Điệp Luyến Hoa nói ra trung hoàn tiết xảy ra vấn đề lớn, ta cần phải trước đối Minh Chi Hạ tiến hành siêu hồn. Vừa mới chúng ta đi thời điểm, Minh Chi Hạ khí tức rõ ràng bất ổn. Nói rõ nàng ngay tại học đối kháng siêu hồn thuật biện pháp. Điệp Luyến Hoa nói: "Thế nhưng là, ta hiện tại một chút chứng cứ đều không có. Muốn không, lại đối bọn hắn tiến hành điều tra, nhìn có thể hay không tra ra dấu vết để lại." "Không có khả năng có dấu vết để lại." Cô độc ánh chiều nói. "Cái này Tông Hàn, tuổi còn trẻ, xử sự lại vô cùng tay độc, hắn không có khả năng lưu lại những thứ này dấu vết cho chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia tổ thần bảo tàng đã bị hắn tìm địa phương giấu đi." Điệp Luyến Hoa nói. "Ngài thật chắc chắn như thế, tổ thần bảo tàng ngay tại trên tay hắn." Cô độc ánh chiều nói. "Tuyệt đối khẳng định. Nếu như không có chuyện này, tại ta muốn thi triển siêu hồn thuật thời điểm, hắn làm gì cố ý dẫn đạo ta trước đối với hắn thi triển? Đáng hận hơn là, chuyện này nói ra đi chúng ta còn không chiếm ý bởi vì hắn chủ động yêu cầu chúng ta trước đối Minh Chi Hạ tiến hành siêu hồn thuật, nhóc con đáng hận cùng cực." Điệp Luyến Hoa nói. "Đã ngài đã khẳng định, cái kia vì sao thì như vậy đi?" Cô độc ánh chiều nói. "Không đi thì phải làm thế nào đây? Hết thảy đều chẳng qua là ta phỏng đoán. Nào đến phía trên đi, ta cũng không chiếm ý bất quá, chuyện này ta không biết thì như vậy bỏ qua. Theo trên mặt nổi không có cách, bí mật cũng phải tìm đến biện pháp đến làm hắn. Mà lại, cũng không cần chúng ta xuất thủ. Nguyện ý cho chúng ta xuất thủ người nhiều. Sự kiện này, ta phải thật tốt hướng ti chủ bẩm báo." Minh Chi Hạ hồi biệt thự nghỉ ngơi đi, nàng cho La Quân phát truyền tin, nói mình đã không có việc gì, không cần lo lắng. La Quân thu đến Minh Chi Hạ truyền tin về sau, liền nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhưng hắn cũng biết, sự tình không biết thì như vậy kết. Chỉ có thể nói, tại bên ngoài, Tài Quyết Viện là không thể xuất thủ. Tài Quyết Viện thật là bá đạo, nhưng nó đối nội vĩnh hằng tộc nhân là không tốt quá mức bá đạo. Tốt xấu cũng phải giảng cái chứng cứ. Riêng là Thẩm Phán Viện cái kia cũng không phải là không có một chút thực lực. Cô độc ánh chiều đi mà quay lại, điều này nói rõ hắn đã đoán được ta bày hắn một đạo. Trên mặt nổi hắn sẽ không xuất thủ, nhưng vụ trộm, hắn sẽ còn xuất thủ. Vụ trộm, liền có thể không chỗ không dùng hết sức. Thậm chí, hắn có thể sai sử hắn thế lực đến đối với ta âm thầm ra tay, nghiêm hình tra tấn. Kể từ đó, ta lại ra ngoài có thể được vạn phần chú ý cái này hắc ám trong rừng hắc thủ thế nhưng là tầng tầng lớp lớp. Ngày thứ hai, biển cả ạ dạ xì đơn độc triệu kiến La Quân. Biển cả ạ dạ xì dưới đất trong phòng trà cùng La Quân trò chuyện, hắn nói ra có chuyện ta không lớn nghĩ thông suốt. La Quân nói. Lão sư mời nói. Biển cả ạ dạ xì nói. Vì cái gì ngươi muốn cô độc ánh chiều trước đối biết rõ hạ tiến hành siêu hồn thuật? Ngươi là như thế thông minh người, không có khả năng nghĩ không ra cô độc ánh chiều đang nghi, ngược lại sẽ đối ngươi chưa dùng. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra học tỷ tên, ta theo Tiến Nguyên Thủy học viện về sau vẫn nghe nói, trong lòng vô hạn hướng tới. Cho nên, làm học tỷ đến học viện chiêu mộ ta thời điểm, ta không chút do dự liền đến. Giờ Vẹt muốn giết học tỷ lúc, ta không xác định giờ Vẹt có thể hay không cho ta mặt mũi, có lẽ làm không tốt, hắn ngay cả ta đều giết, rốt cuộc hắn là sát thần a. Sát thần tên không phải nói không, nhưng là, làm học tỷ gặp nạn lúc, ta vẫn là đứng ra, bởi vì ta ưa thích học tỷ. Ân, nói cho đúng, là thích đi. Ngài nói cho ta biết, siêu hồn thuật sẽ phi thường thống khổ. Cho nên, ta thì tự cho là thông minh, muốn chính mình đến gánh chịu phần này thống khổ, để học tỷ miễn dạng này tra tấn. Chỉ là đáng tiếc, ta tựa như là biến khéo thành vụng. Lời nói này, La Quân nói tình chân ý thiết. Biển cả ạ dạ xì ngốc ngẩn ngơ. Vốn là hắn cùng cô độc ánh chiều, dễ ghi đều là trong lòng có nghi hoặc. Nghi hoặc cũng là bắt nguồn từ La Quân cố ý để cô độc ánh chiều trước đối với hắn thi triển siêu hồn thuật. Nếu như La Quân tâm lý không có quỷ, làm gì vẽ vời trò thêm chuyện ra đâu. Biển cả ạ dạ xì đối La Quân còn có hoài nghi. Thế nhưng là giờ phút này, La Quân loại này giải thích để hắn nghi hoặc tiêu hết. Đúng vậy à, tiểu tử này nếu không phải đối biết rõ hạ có loại này tình ý, chỗ nào sẽ đi cho tới bây giờ tình trạng này. Hắn nếu thật có tổ thần bảo tàng, liền kèn bí lên, càng sẽ không đi cho dở vẹt diệt thiên búa đến bại lộ chân tướng. Hắn nếu thật có tổ thần bảo tàng, vì cái gì còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng cứu biết rõ hạ đâu. Biển cả ạ dạ xì nhất thời cảm thấy hết thảy đều là rộng mở trong sáng. Sau đó, hắn để La Quân rời đi về sau liền cùng Dễ Ghi liên hệ, đem loại này nguyên thoại nói cùng Dễ Ghi nghe. Dễ ghi nghe xong, cũng nói thì ra là thế. Hết thảy lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Một tháng rất nhanh liền đi qua. Trong một tháng này, La Quân một mực tại đối pháp lực thông hiểu đạo lý, cũng tại ma luyện hỗn độn pháp tắc nhanh chóng dành dụm trụ lực. Hắn đem kinh nghiệm kiếp trước trí tuệ cùng với nhanh nhạy kinh nghiệm trí tuệ đều dung nhập vào trụ lực bên trong đến mức đem Anh Tuyết Phi theo chiến thần ti giải cứu ra, cùng với hoàn thành đối côn thần hứa hẹn chờ một chút, hắn đều không có quên. Chỉ là cần thời gian đến làm. Một ngày này, La Quân thì đơn độc tìm đến biển cả Ạ Dạ Xì. Long đất trong phòng trà, La Quân ngồi xuống. Lão sư, ta nhập ngài môn hạ hơn nửa năm qua này, có thể nói tất công chưa lập. Trong lòng cũng là cảm thấy sợ hãi. Bất quá ta đối bản sự của mình càng ngày càng tự tin, cho nên hôm nay cả gan hướng ngài cầu hai chuyện. Biển cả Ạ Dạ Xì ngược lại là có chút thưởng thức La Quân phần này thẳng thắn, cũng ưa thích hắn dạng này trực tiếp đến cửa đưa yêu cầu. Điều này nói rõ, hắn là đem nơi này làm thành nhà. Ngay sau đó mỉm cười, nói. Nói đi. La Quân nói. Nguyên Thủy Học Viện đã từng phát sinh qua một việc, chắc hẳn ngài là có nghe thấy. Chính là chúng ta tại không gian đại khảo lịch luyện lúc, không gian phạm sai lầm. Rất nhiều học sinh kém chút toàn quân bị diệt. Ở bên trong dẫn đầu một người là sắt thép tinh nhân côn thần, bọn họ là vì mẫu tộc. Hắn liền đem lúc trước sự tình chân tướng nói ra. Đây là một phần hứa hẹn, ta đã biết được, tiên linh vẫn thiết sinh ý ngay tại ngài danh nghĩa. Cho nên, ngài có thể hay không? La Quân thăm dò tính nói. Biển cả Ạ Dạ Xì nao nao, sau đó nói tiên linh vẫn thiết mang đến lợi nhuận vô cùng có thể nhìn, tùy tiện để xuống, tựa hồ có chút khó khăn. Như vậy đi, ta điều hòa một chút, để bọn hắn đem tiến độ thả chậm. Đem một số người sắp chết cùng với phạm tử tội người tụ tập lại, sau đó tiến hành tối luyện. Kể từ đó, cũng coi là hoàn thành ngươi hứa hẹn. La Quân nói. Lão sư ngài ý nghĩ là tốt, nhưng ta chỉ sợ cái này sinh ý tiếp tục tiến hành tiếp, liền sẽ có rất nhiều người chỉ vì cái trước mắt. Bọn họ có thể bắt một số người tốt đến giả mạo tử tội, thậm chí người sắp chết. Như vậy đi, lão sư, ngài nhìn có hay không khác kiếm tiền sinh ý có thể thay thế phần này lợi nhuận. Ngài nhìn xem, ta có thể hay không đi hoàn thành đâu. Biển cả Ạ Dạ Xì nói. Ngươi lo lắng cũng là có đạo lý, tốt ta, vậy cái này sinh ý coi như không làm. Chỉ là, ta không làm, không có nghĩa là tương lai không có gì có khác người làm. Cái này sinh ý tại chúng ta trong tinh vực là hợp pháp, tương lai người khác muốn làm, ngươi cũng không có quyền lợi đi ngăn cản. La Quân nhất thời khó khăn. Biển cả Ạ Dạ Xì nói. Ngươi tuy nhiên tuổi còn rất trẻ, nhưng tâm trí cũng rất thành thục. Ngươi cần phải minh bạch, cái này thế giới là không có tuyệt đối công bằng cùng ánh sáng. Ngươi ngăn chặn không trong khe cống ngầm hắc ám. La Quân cười khổ, nói. Ngài nói ta đều biết, chỉ là, ngày đó ta đã lập xuống lời thề, cho nên. Biển cả Ạ Dạ Xì nói. Ngược lại, ngươi hướng ta mở miệng. Nhân tình này, ta cho ngươi. La Quân nói. Đa tạ lão sư, chỉ là, ngài cảm thấy lớn nhất thích đáng biện pháp là cái gì đây? Biển cả Ạ Dạ Xì nói. Lớn nhất thích đáng biện pháp chính là, dựa theo ta trước đó nói, để người sắp chết đã vô cùng hung ác tội nhân lấy ra luyện hóa. Đến mức ngươi gánh trong lòng có hắc ám. Không ngại đem cái này sinh ý người phụ trách đổi thành ngươi tới làm. Ngươi đi giám sát, tốt hơn người khác, đúng không? La Quân gật gật đầu, nói. Tốt. Đón đến, nói. Cảm ơn lão sư. Biển cả Ạ Dạ Xì cười một tiếng. La Quân nói. Vậy ta có thể vì lão sư ngài làm được gì đây? Từ chỗ nào có thể đối lợi nhuận tiến hành ngủ? Biển cả Ạ Dạ Xì nói. Cái này ngươi thì không cần nhiều lời, tương lai lão sư cũng có thể có rất nhiều chuyện cần dựa vào ngươi. La Quân tình chân ý thiết nói. Ta tông lệnh tuy nhiên sinh ra thì không chiêu mẫu thân cùng các tỷ tỷ ưa thích, nhưng lại có thể được viện trưởng sư phụ còn có lao sư ngài lọt mắt xanh, ta đã không có cái gì tiếc nuối. Biển cả Ạ Dạ Xì cười cười, nói. Nhìn ra được, ngươi đối ngươi viện trưởng sư phụ vẫn luôn rất cảm kích. La Quân nói. Viện trưởng sư phụ đợi ta, ân trọng như sơn. Biển cả Ạ Dạ Xì thì ưa thích La Quân phần này cảm ơn chi tâm, liền còn nói thêm tốt, nói một chút chuyện thứ hai đi. La Quân ngay sau đó nhân tiện nói là như vậy, anh Tuyết Phi là sư tỷ của ta, Hầu Minh Học là viện trưởng sư phụ chắc trai. Bọn họ tại chiến thần ti qua thẳng hỏng bét, ta nghĩ, ngài có thể hay không đem các nàng cũng chiêu đến ngài môn hạ đâu. Biển cả Ạ Dạ Xì ngơ ngẩn. Lại là không nghĩ tới La Quân sách là yêu cầu này. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra chuyện này ta còn thực sự giúp không ngươi, tại bọn họ chưa tiến chiến thần ti trước đó, ta có thể can dự. Nhưng tiến chiến thần ti về sau, không phải ta chỗ có thể can thiệp. Thẩm phán trong viện có thẩm phán viện quy củ, là không thể lẫn nhau đào người. Mà lại, chiến thần ti đối tân nhân tuy nhiên rất khổ, nhưng cũng rất có thể ma luyện người. Bọn họ tu hành còn chưa đủ, đào đến ta nơi này hưởng thanh phúc, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. La Quân tỉ mỉ một cân nhắc, liền cũng cảm thấy biển cả Ạ Dạ Xì nói có đạo lý, nhân tiện nói ngài nói là ta thiếu cân nhắc. Biển cả Ạ Dạ Xì chuyện lại chuyển một cái, nói: "Ngươi muốn giúp ngươi bằng hữu, thực ta cũng có thể hiểu được." La Quân sững sờ. Biển cả Ạ Dạ Xì tiếp tục nói: "Thực ngươi có một loại biện pháp có thể cho bọn họ thời gian qua được tốt một chút." La Quân nói: "Học sinh không hiểu nhiều lão sư ngài ý tứ." Biển cả Ạ Dạ Xì nói: "Ta ý tứ là, nếu như ngươi trở thành chiến thần tư cục trưởng, vậy ngươi ha không chính là có thể để bọn hắn qua được tốt một chút." "Ta trở thành chiến thần tư cục trưởng?" La Quân nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó nói: "Lão sư ngài cái này trò đùa mợ lớn." Biển cả Ạ Dạ Xì nghiêm mặt nói: "Không phải đùa giỡn với ngươi, khả năng cái này thượng tầng một số quy củ ngươi chưa đủ lớn biết." La Quân nói: "Ta xác thực không biết." Biển cả Ạ Dạ Xì nói: "Thẩm phán viện là hổ lang chi địa, tràn ngập phân đấu, giết hại. Ti trưởng phạm sai lầm lớn, chúng ta có thể bãi miễn. Nhưng mỗi một đời ti trưởng đều không phải chúng ta tuyển." Chương 3526, Thiên tuyển chi tử. Biển cả Ạ Dạ Xì tiếp tục hướng La Quân nói ra muốn trở thành ti trưởng, thực cũng không khó, JMT vẫn không JCOM liền lấy chiến thần ti tới nói: "Ngươi chỉ cần đi tìm tới chiến thần sử, sau đó lấy chiến thần sử làm tín vật hướng chiến thần tư cục trưởng khiêu chiến, ngươi thắng về sau, liền có thể trở thành chiến thần tư cục trưởng. Đương nhiên, trong này có cái tiền đề, đầu tiên ngươi phải là thẩm phán viện người. Lần đang thẩm vấn phán trong viện, ngươi muốn lấy được 3 vị đức cao vọng trọng người đối ngươi tiến hành tiến cử. Trình tự là như vậy, chúng ta trước đối ngươi tiến hành tiến cử ngươi vì chiến thần tư cục trưởng người ứng cử, về sau ngươi đi tìm chiến thần sử. Chiến thần sử tìm tới sau lại khiêu chiến chiến thần tư cục trưởng, ngươi thắng về sau, như vậy ngươi chính là tân nhiệm chiến thần tư cục trưởng. La Quân sờ mũi một cái, lại vội ho một tiếng, nói: "Lão sư, ngài nói với ta những thứ này để làm gì? Ta là ngài môn hạ học sinh, sao có thể đi khác làm hắn muốn đâu?" Biển cả ạ dạ xì mỉm cười, nói: "Nhưng ta hy vọng ngươi có thể có thành tựu cao hơn. Nếu như ngươi đối chiến thần tư cục trưởng vị trí này có ý tưởng, như vậy ta có thể liên hợp viện trưởng, phó viện trưởng đối ngươi tiến hành tiến cử." La Quân nói: "Thế nhưng là, cái này có phải hay không có chút quá nhanh? Ngài không phải tại cùng ta nói đùa a?" Biển cả ạ dạ xì nói: "Sắp thực rất nhanh, nhưng ta cùng viện trưởng đều hy vọng ngươi có thể nhanh một chút. Đến mức sau lưng nguyên nhân, ngươi không cần đi phỏng đoán. Tóm lại, ngươi đang thẩm vấn phán trong viện một mực dũng cảm tiến tới, có thể có bao lớn thành tựu liền lớn bấy nhiêu thành tựu. Thậm chí có một ngày, nếu như ngươi đầy đủ có bản lĩnh, viện trưởng chi vị cũng không phải là không được." La Quân cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, nói: "Lão sư, ta hồ đồ." Biển cả ạ dạ si ý vị sâu xa, nói: "Ngươi là người thông minh, suy nghĩ một chút sẽ minh bạch." La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra: "Ta nguyện ý đi cạnh tranh chiến thần tư cục trưởng chi vị." Biển cả ạ dạ si mi đầu giãn ra, khó được cười cười, nói: "Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ngươi thậm chí đều không có hỏi ta, chiến thần tư cục trưởng đến cùng tu vi đến mức nào, cùng với khiêu chiến thất bại sẽ có cái gì hậu quả." La Quân cười một tiếng, nói: "Ta không muốn nghĩ nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình." Biển cả ạ dạ si nói: "Tốt, ngươi đi về trước đi. Tiến cử sự tình, chúng ta sẽ đến giải quyết." La Quân nói ra đúng, lão sư. Về sau, hắn liền đứng dậy rời đi. La Quân sau khi trở về thì cùng Minh Chi Hạ tiến hành trò chuyện, thông qua truyền tin máy gửi điện thoại. Vừa mới lão sư nói, hắn hội liên hợp viện trưởng, phó viện trưởng đến tiến cử ta đi tranh cử chiến thần tư cục trưởng. La Quân nói như vậy. Minh Chi Hạ nghe xong nhất thời giật mình, nói: "Nói đùa cái gì?" La Quân cười khổ, nói: "Ta lúc đó cũng tưởng rằng trò đùa, nhưng về sau phát hiện, giống như không phải trò đùa. Lão sư là nghiêm túc." Minh Chi Hạ rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng hỏi: "La Quân, ngươi đáp ứng?" La Quân nói: "Vâng." Minh Chi Hạ nói: "Ta liền biết ngươi hội đáp ứng, nhưng ngươi cảm thấy, ngươi thật có thể đánh bại chiến thần tư cục trưởng Yến Cô Hồng sao?" La Quân nói: "Tám ti bên trong, lấy chiến thần ti chiến đấu lực mạnh nhất, càng là chiến thần tư cục trưởng, luôn luôn đều là bị mang theo chiến thần chi danh. Yến Cô Hồng người này, nay đã 1.038 tuổi, chấp trưởng chiến thần ti trưởng thông suốt 200 năm. Trong lúc đó có 18 người khiêu chiến qua hắn, nhưng đều bị hắn giết chết. Cái này tư liệu ta vẫn là nhìn, Yến Cô Hồng hình thể khác hẳn với thường nhân, pháp lực phá lệ hùng hồn. Tay cầm Hoang Thiên phủ, nhất phủ lần đầu tiên." Minh Chi Hạ nói: "Ta biết ngươi bây giờ cảm thấy mình rất lợi hại, ngươi cũng xác thực rất lợi hại. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi đều có thể đi dung chuyển Yến Cô Hồng. Yến Cô Hồng thực lực cần phải tại phía xa dở vẹt phía trên. Trước đó Yến Cô Hồng không có xuất động, là bởi vì Yến Cô Hồng kéo không xuống mặt mũi này." La Quân nói ra: "Theo tiến cử đến tìm chiến thần sử, trong lúc này cần thời gian, ít thì nửa năm, nhiều thì 3 năm năm. Ta lúc này có lẽ còn không phải hắn đối thủ, nhưng là cho ta một chút thời gian, vấn đề không lớn. Lại nói, văn bản rõ ràng quy định, Yến Cô Hồng tại đối mặt người khiêu chiến lúc là không thể thi triển thẩm phán bí thuật. Bởi vì thẩm phán bí thuật là trở thành ti trưởng về sau mới có thể tiếp xúc, cho nên người khiêu chiến không có khả năng đánh bại thẩm phán bí thuật." Minh Chi Hạ nói: "Tốt, ta, ngươi đã quyết ý muốn làm, vậy ta cũng chỉ có ủng hộ ngươi." La Quân cười một tiếng, nói: "Đa tạ học tỷ." Như thế như vậy, liền thì kết thúc trò chuyện. Chiến thần ti có một tòa chiến thần điện. Chiến thần điện là mỗi một đời ti trưởng chỗ ở vị trí. Một ngày này buổi sáng, chiến thần điện trong tĩnh thất, một tên cường tráng đại hán ngay tại khoanh chân ngồi tính toán. Cái này cường tráng đại hán mặc lấy màu vàng kim nhạt áo dài, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nói bữa. Hắn xem ra bất quá khoảng 40 tuổi, nhưng trên thực tế cũng đã 1000 tuổi có thừa. Hắn dài đến giống như là giang hồ bãi cỏ hoang, có thể cả người cho người khí chất lại là một đạo gia khỏi vỏ chi kiếm. Chiến ý vô cùng chi nồng. Giờ phút này hắn ngồi đấy, không nhúc nhích, liền cho người ta cảm giác là mãnh hổ nằm yên. Nhưng chỉ cần hắn xuất động một cái, đó chính là vạn thú chi vương. Người này chính là Yến Cô Hồng. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, ngoài cửa thị nữ liền nhỏ giọng bẩm báo nói: "Đại nhân, Bách Thanh đại nhân cầu kiến." Bách Thanh chính là Yến Cô Hồng tâm phúc một trong, làm việc luôn luôn trầm ổn. Đồng dạng Yến Cô Hồng tĩnh tu thời điểm, Bách Thanh cũng sẽ không trước tới quấy rầy. Hắn như đến đây, nhất định chính là có chuyện phát sinh. Yến Cô Hồng nhân tiện nói để hắn vào đi. Bách Thanh xem ra 30 mấy tuổi, dài đến anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sáng. Hắn sau khi đi vào, trước đóng cửa lại, sau đó hướng Yến Cô Hồng hành lễ. Yến Cô Hồng thản nhiên nói: "Miễn lễ, nói đi, chuyện gì phát sinh?" Bách Thanh nhân tiện nói: "Đại nhân, ngay tại vừa mới, đại trưởng lao tính cả viện trưởng cùng phó viện trưởng cùng một chỗ ở bên trong lưới cùng mạng bên ngoài tiến cử một người." "Tiến cử?" Yến Cô Hồng hơi kinh hãi, nói: "Tiến cử cái gì?" "Tranh cử ta vị trí." Bách Thanh nói đúng, bọn họ tiến cử Tông Hàn. Lúc này, Tông Hàn chỉ cần đi tìm đến chiến thần sử trở về, như thế liền có thể đối với ngài tiến hành công khai công chính khiêu chiến. Yến Cô Hồng trầm mặc đi xuống. Bách Thanh liền cũng không dám nói thêm cái gì. Sau một lúc lâu, Yến Cô Hồng nói: "Tốt, ta biết." Bách Thanh nói: "Đại nhân, lấy thuộc hạ nhìn đến, Tông Hàn còn xa xa không phải ngài đối thủ. Tiễn cô Hồng thản nhiên nói viện trưởng cùng phó viện trưởng đều tiến hành tiến cử, cử động lần này không phải là mù quáng tiến hành. Khiêu chiến sự tình, cách cái mấy năm, mười mấy năm cuối cùng sẽ có. Trước kia bên trong không thiếu thiên tài cao thủ, nhưng ta chưa bao giờ sợ hãi qua. Có điều lúc này cái này Tông Hàn, sắp thực cho ta một số áp lực. Hắn quá trẻ tuổi, mà lại rất nhiều chuyện cũng không thể dùng lẽ thường đến suy luận hắn. Bách Sinh nói, vậy chúng ta tại hắn tìm chiến thần sử thời điểm. Yến cô Hồng trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, nói: "Các không thể có này tiểu nhân hành động ý nghĩ, ta chấp trưởng chiến thần ti hơn 200 năm, dựa vào là tự thân bản sự. Nếu có người có thể đánh bại ta, ta cam tâm tình nguyện thối vị nhượng chức." Hắn đón đến, nói: "Ta đã nhàn hạ quá lâu, lúc này có thể có dạng này một vị đối thủ đi ra, đây cũng không phải là xấu sự tình." Hắn trong mắt dần hiện ra mãnh liệt chiến ý tới. La Quân muốn tranh cử chiến thần tư cục trưởng chi vị sự tình rất nhanh liền truyền ra, tựa như vui sướng cấp tốc thổi khắp vĩnh hằng tinh vực. Trước kia, loại chuyện này ngược lại là kích không nổi cái gì gợn sóng tới, cũng bất quá là mạng nội bộ, mạng bên ngoài phía trên một hàng chữ nhỏ mà thôi. Mọi người nhìn về sau, có lẽ sẽ còn tăng thêm một câu, lại nhiều chịu chết. Nhưng lần này lại là khác biệt, bởi vì người khiêu chiến chính là Tông Hàn. La Quân cũng biết mình danh tiếng đây, bây giờ toàn bộ tinh vực bên trong đều truyền cho hắn là người trẻ tuổi đệ nhất bên trong đệ nhất nhân. Người trẻ tuổi này là chỉ 200 tuổi trong vòng. Trước kia, Mục Quân chính là danh tiếng thịnh nhất, nhưng là bây giờ, La Quân ngồi vững đệ nhất. Tin tức này truyền đến Nguyên Thủy Học Viện lúc, Nguyên Thủy Học Viện bên trong thầy trò nhóm cũng theo đó sôi trào, đồng thời nghị luận ầm ĩ. Mạng bên ngoài phía trên, các học sinh làm hai phái. Một phái cho rằng La Quân bây giờ còn không có đủ khiêu chiến Yến Cô Hồng năng lực. Tông Hàn học trưởng năng lực xác thực rất mạnh, nhưng là chiến thần tư cục trưởng Yến Cô Hồng nổi tiếng lâu đời, chính là chân chính chiến thần. Học trưởng cái này thời điểm liền đi khiêu chiến, thật sự là nóng nổi. Ta nhìn học trưởng là có chút tung bay a. Một phái khác thì là cầm ý kiến phản đối. Thì các ngươi hội bức, cảm thấy học trưởng cái này không được, vậy không được. Ngươi được ngươi lên a. Các ngươi nhiều có thể a, so Tông Hàn học trưởng ánh mắt còn tốt. So thẩm phán viện viện trưởng, phó viện trưởng, đại trưởng lão đều ánh mắt muốn tốt đây. Không phải vậy lời nói, làm sao các ngươi liền biết học trưởng đánh không lại Yến Cô Hồng, mà bọn họ vẫn còn muốn tiến cử học trưởng đâu? Nói chúng ta được, chúng ta phía trên, lời này thì không đúng. Chúng ta là đang thảo luận, làm sao chúng ta đi nhà hàng ăn cơm còn không thể nói đồ ăn ăn không ngon đâu. Hóa ra chúng ta trước tiên cần phải đi học thành đầu bếp, mới có thể lại đến đánh giá đồ ăn có ăn ngon hay không sao. Ngược lại ta thì cho rằng, Tông Hàn học trưởng cử động lần này liều lĩnh. Không, chuẩn xác hình dung từ không phải liều lĩnh, mà chính là cấp tiến. Tông Hàn học trưởng tuổi trẻ thành danh, một đường đi tới đều không có thua trận, đúng là quá tự phụ a. Nhìn đến lần này học trưởng muốn ăn đau khổ lớn a. Nói thật, ta cảm thấy trên lầu phát biểu ngôn luận đều là ngốc thiếu. Nhìn sự vật không thể quang bằng chính mình tưởng tượng, người thông minh người khác cũng không đốc. Thì các ngươi biết chiến thần Yến Cô Hồng rất lợi hại phải không? Tông Hàn học trưởng ngu ngốc sao? Đại trưởng lão ngu ngốc sao? Người ta không có nắm chắc, liền sẽ không làm chuyện này. Trên lầu, ngươi nói người nào ngốc thiếu đâu? Cả nhà ngươi đều là ngốc thiếu. Khắp thiên hạ thì ngươi thông minh nhất, tất cả mọi người ngốc. Ngươi như thế có thể, ngươi làm sao trả tại học viện a? Ta nhìn ngươi cần phải đi tại quyết viện. Tại sự kiện này bạo sau khi đi ra, Hầu Kiến Phi trước tiên cùng La Quân trò chuyện. La Quân hướng Hầu Kiến Phi giải thích đầu đuôi sự tình. Hầu Kiến Phi cười khổ, nói: "Ngươi cái này bước chân, đúng là bước quá nhanh. Ta đàng hoàng theo ngươi nói à, liền xem như Yến Cô Hồng không thi triển thẩm phán bí thuật, ta cũng đoạn không phải hắn đối thủ. Ngươi bây giờ muốn đi khiêu chiến hắn, ta ngược lại là biết có một ngày ngươi hội siêu việt ta, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này thế mà tới nhanh như vậy." La Quân nói: "Nhưng mặc kệ như thế nào, mặc kệ đệ tử tu luyện tới loại trình độ nào, ngài mãi mãi cũng là ta tôn kính nhất sư phụ." Hầu Kiến Phi nói: "Tốt, tốt, tốt." Liên tiếp nói ba chữ tốt về sau, liền không lại nhiều nói cái gì. Anh Tuyết Phi cũng cho La Quân thông điện thoại. La Quân cười cười, nói: "Không nên quá cảm động, đây cũng không phải là bởi vì ngươi." Anh Tuyết Phi nói: "Vẫn cảm thấy quá mạo hiểm, bất quá ngươi từ trước đến nay am hiểu sáng tạo kỳ tích. Chờ mong ngươi lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích đi." Chương 3527, Đông Hoang. Thẩm phán trong nội viện đã bình tĩnh quá lâu quá lâu. La Quân đến thẩm phán viện về sau, tựa như một khối đá ném vào đi vào, sau đó toàn bộ mặt hồ bình tĩnh đều bị đánh vỡ. Mục Quân đang cùng Mục Thiên Ân còn có Hoa Tiểu Vực, Mục Tiểu Ly đều biết La Quân muốn khiêu chiến chiến thần tư cục trưởng Yến Cô Hồng sự tình. Hoa Tiểu Vực cùng Mục Tiểu Ly biết chuyện này về sau, phản ứng đầu tiên là, cái này Tông Hàn là muốn điên a. Mà Mục Quân chính thì là toàn bộ thân thể kịch liệt chấn động, bởi vì hắn cảm thấy mình căn bản không có đủ cái này dũng khí. Hắn vẫn luôn có chút sùng bái Yến Cô Hồng, cảm thấy Yến Cô Hồng là không thể vượt qua núi lớn. Hắn gặp qua Yến Cô Hồng loại kia thẳng tiến không lùi chiến thần sát khí, đó là làm cho người sợ hãi. Mục Quân chính cảm thấy mình muốn đuổi kịp Yến Cô Hồng, chí ít còn cần thời gian 10 năm. Chỉ là Tông Hàn phần này dũng khí, ta đã là kém xa tích tắc. Mục Quân chính thở dài trong lòng một tiếng. Tại Mục Thiên Ân biệt thự bên trong, Mục Quân đang cùng Mục Thiên Ân tại trong phòng trà đơn độc nói chuyện thiếm. Mặt đối với nhi tử tinh thần xa suốt tâm tình, Mục Thiên Ân nói: "Là cha biết ngươi ý nghĩ, ngươi cảm thấy ngươi đã kém xa tích tắc Tông Hàn, đúng không?" Mục Quân chính đắng chát gật đầu, nói: "Cũng không phải có cảm giác hay không đến, mà chính là sự thật chính là như thế. Có lúc, Hải Nhi cảm thấy rất là vô lực, bởi vì Hải Nhi cảm thấy mình đã vô cùng nỗ lực, cũng đã đem công pháp tu luyện tới gần như hoàn mỹ trạng thái. Hải Nhi đều không hiểu, vì cái gì cũng là tình huống như vậy, cùng cái kia Tông Hàn khoảng cách vẫn là càng ngày càng xa." Mục Thiên Ân nghe xong trầm mặc một cái trước mắt, sau đó cười một tiếng, nói: "Thực đó cũng không phải một chuyện xấu." Mục Quân nhìn thẳng bên trong xuất hiện nghi hoặc, nói: "Hải Nhi không hiểu." Mục Thiên Ân nói: "Bản thân ngươi đã đầy đủ ưu tú, quá mức ưu tú, phía trước không có vật tham chiếu, ngươi liền sẽ lười biếng. Mà bây giờ, ngươi phía trước có Tông Hàn cái này mục tiêu tại, ngươi liền có thể cố gắng gấp bội cùng ưu tú. Chờ ngươi lớn hơn chút nữa, thì sẽ biết, người trong cả đời nếu như có thể có lực lượng ngang nhau đối thủ cùng địch nhân, cái kia cũng không phải là tai nạn, mà chính là ngươi lớn lao chuyện may mắn. Ngươi đi cho tới hôm nay tình trạng này, có bản thân ngươi thông tuệ cùng nỗ lực, nhưng càng nhiều là cơ duyên. Mà rất nhiều cơ duyên vừa xuất hiện thời điểm, lại là lấy tai nạn phương thức xuất hiện. Liền nói ngươi 8 tuổi năm đó, ngươi ham chơi phía dưới rơi vào vô định trong không gian, ngươi còn nhớ rõ sao ít? Mục Quân Chính mừng rỡ, nói, nhớ đến rất rõ ràng, lúc đó Hải Nhi bản thân bị trọng thương, đan điền khí hải đều xảy ra vấn đề lớn, không cách nào ngưng tụ trụ lực. Hải Nhi lúc đó cảm thấy trời cũng sắp sụp, coi là từ nay về sau chính là phế nhân một cái. Lại không nghĩ, vô định chi lực theo ta đan điền khí hải bên trong rót vào, đem thân thể ta tạp chất toàn bộ thối luyện sạch sẽ, đồng thời để cho ta não vực cũng không thể phá vỡ. Có thể nói, cũng là bởi vì sự kiện kia mới đặt vững ta đằng sau vững chắc con đường tu hành. Mục Thiên Ân nói, bao quát ngươi lần này tấn thăng đến chủ huyền, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ngươi liền xem như thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Mục Quân Chính đạo, ngài nói có lý. Hắn sau đó lại than thở, nói, nhưng ta là dựa vào cơ duyên, tông hàn lại là làm lấy chúng ta mặt, trực tiếp tấn thăng. Hắn liền cơ duyên đều không cần, sau khi đột phá lại không có hư nhược kỳ, thì liền thiếu Lăng Ca cũng bại trong tay hắn. Phải biết, hắn cùng ta còn có ít Lăng Ca giao chiến, hắn thậm chí ngay cả pháp khí đều vô dụng. Mục Thiên Ân nói, tông hàn kẻ này, xác thực yêu dị. Có điều hắn tốt xấu so ngươi hơi dài hơn 10 tuổi, là cha tin tưởng, 15 năm về sau, ngươi liền có thể so với hắn ưu tú. Mục Quân Chính im lặng không nói. Mục Thiên Ân đứng dậy đi vào Mục Quân Chính diện trước, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, bất cứ lúc nào, đều không muốn mất đi lòng tin, biết không chỉ cần ngươi có lòng tin tại, hết thảy đều là có khả năng. Nhưng nếu như ngươi mất đi lòng tin, vậy thì cái gì khả năng đều không có. Mục Quân Chính thần tình run lên, sau đó trọng trọng gật đầu. La Quân cùng mình chi hạ cùng một chỗ đến Tây Lam trong trang viên gặp biển cả Ạ Dạ Xi. Dưới đất trong phòng trà, biển cả Ạ Dạ Xi theo thường lệ pha trà. Sắt thép ngôi sao người sự tình, tông hàn ngươi là không có thời gian đi làm. Ta chuẩn bị để ngươi học tỷ đi làm, muốn đến ngươi đối ngươi học tỷ vẫn là yên tâm đi biển cả Ạ Dạ Xỉ hỏi La Quân. La Quân lập tức nói, vô cùng yên tâm. Sắt thép tinh sự tình, biển cả Ạ Dạ Xỉ đã sớm cùng mình chi hạ thông khí, chỗ lấy giờ phút này mình chi hạ cũng liền nói, tông hàn, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cho ngươi xử lý tốt. La Quân cười một tiếng, nói, như thế làm phiền học tỷ. Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, tiếp xuống tới cũng là tông hàn ngươi chính sự, ngươi cần phải đi lấy chiến thần sử. La Quân cảm thấy nghi hoặc, nói, chiến thần sử đến cùng là cái gì? Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, chiến thần sử bất quá là một cái tín vật, người khiêu chiến đầu tiên cần 3 vị đức cao vọng trọng người. Đây là muốn xác định người khiêu chiến là đúng thẩm phán viện trung thành, là có trở thành thẩm phán viện cao tầng tư cách. Tín vật thì là từ hiện nhâm ti trưởng đến giấu một chỗ, nơi này là nguy hiểm, cần trung điểm khảo nghiệm mới có thể lấy được tín vật. Đây cũng là hiện nhâm ti trưởng muốn xác định một chuyện, cũng là hắn muốn cảm thấy người khiêu chiến này có tư cách đến cùng hắn quyết đấu. Cho nên, hiện tại chính là chỉ có ngươi lấy được chiến thần sử, Yến Cô Hồng mới có thể tiếp thụ ngươi khiêu chiến. La Quân nói, những thứ này an bài rất là hợp lý. Vậy ta muốn đi chỗ nào lấy chiến thần sử đâu? Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, chiến thần sử ngay tại Đông Hoang bên trong, Đông Hoang có đại phong ấn đem phong bế. Chúng ta sẽ ở ngươi thẩm phán huy chương bên trong nhập cho phép ấn ký, ngươi cầm thẩm phán huy chương thì có thể vào Đông Hoang. Ít. Đối với Đông Hoang, La Quân là có giải. Vĩnh hằng trong tinh vực có tứ đại hoang, Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang. Bên trong lấy Đông Hoang phổ biến nhất làm người biết rõ. Đông Hoang bên trong có Đông Hoang bí ngục bên trong tất cả đều là một số tội nhân. Những thứ này tội nhân bên trong, có là mấy ngàn năm lão ma. Chỗ lấy không đem những thứ này lão ma giết chết, chính là bởi vì năm đó, tài quyết viện chủ nhân cùng Đông Hoang bí ngục bên trong một vị lão ma đánh một cái đánh bạc. Lão ma nói, hắn có thể tiếp tài quyết viện chủ nhân 3 chiêu. Tài quyết viện chủ nhân nói không có khả năng. Sau đó, quyết chiến lên. Lão ma an vạn tuyệt đan, công lực bạo tăng, rốt cục đón lấy tài quyết viện chủ nhân 3 chiêu. 3 chiêu về sau, lão ma kiệt lực bỏ mình. Tài quyết viện chủ nhân tuân thủ lúc trước lời hứa, không giết lão ma đời sau, mà chính là đem lão ma các đời sau đời đời cầm tù tại Đông Hoang bí trong ngục. Về sau, ngoại giới như có một ít không tiện giết chết tội nhân, cũng sẽ bị ném vào đến Đông Hoang bí trong ngục đi. Chỗ lấy sẽ có không tiện giết chết tội nhân, liền là bởi vì một ít tội nhân, tự thân tuy nhiên có tội, nhưng sau lưng còn có đại gia tộc lưu giữ ở gia tộc ra mặt, chuẩn bị quan hệ, giữ được tính mạng. Tài quyết viện tuân thủ lúc trước lời hứa, đồng thời lời nói, chỉ cần những cái kia lão ma không ra Đông Hoang, liền sẽ không giết bọn hắn. Trước đó có Đông Hoang viễn cổ tội nhân nỗ lực thoát đi, nhưng lại bị khổ khiếu trần giết chết. Đông Hoang cái chỗ kia, tư nguyên quyết thiếu, lão ma nhóm ý chí cũng đều tinh thần sa sút. Tài quyết viện không biết đem Đông Hoang làm thành cái gì đáng sợ đối thủ, cũng không xứng. Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói cho La Quân, chiến thần sử chỗ vị trí cụ thể. Mà lại, cũng có một vị viễn cổ lão ma đang thủ hộ chiến thần sử. Cái kia viễn cổ lão ma ban đầu là bị Yến Cô Hồng chỗ đánh bại. Cho nên, La Quân nếu như ngay cả cái kia lão ma đều đánh không bại lời nói, đây cũng là nghĩ nói cái gì khiêu chiến Yến Cô Hồng. La Quân là cùng Minh Chi Hạ cùng rời đi Tây Lam Trang Viên, ra Tây Lam Trang Viên về sau, Minh Chi Hạ đối La Quân nói ra, Đông Hoang là cái rất nguy hiểm địa phương, những thứ này không dùng ta nhiều lời, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Tóm lại, hết thảy cẩn thận. La Quân gật đầu, nói, ta biết, ngươi đi sắt thép ngôi sao cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Thực ta vẫn còn có chút lo lắng cô độc ánh chiều hội xuống tay với ngươi. Ít. Minh Chi Hạ nói, nói đến đây một chút, ngươi thật đúng là đến lo lắng nhiều chính ngươi. Hắn muốn ra tay, hơn phân nửa là tìm ngươi. La Quân nói, vậy chúng ta thì đều cẩn thận một chút. Minh Chi Hạ mỉm cười, nói, ừm. Đó lấy, Minh Chi Hạ hỏi La Quân, đánh tính toán lúc nào lên đường. La Quân nói, nên sớm không nên chậm trễ, Minh Nhi liền đi. Minh Chi Hạ nói, vậy ta cũng ngày mai liền đi, chúng ta có thể cùng một chỗ lúc trước hướng Bạc Lam ngôi sao, Bạc Lam ngôi sao là cái rất tốt trung chuyển chi địa. Đến nơi đó, chúng ta lại đường ai nấy đi. La Quân cười to, nói, ta nhìn vô cùng tốt. Tài quyết viện cô độc ánh chiều thủy chung là La Quân cùng Minh Chi Hạ trong lòng bóng mờ, hai người đều biết cô độc ánh chiều sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá điểm này, biển cả Hạ Dạ Xỉ cùng Dễ Ghi cũng nghĩ đến. Cô độc ánh chiều là tài quyết viện, nhưng tài quyết viện cũng không phải là cô độc ánh chiều. Bây giờ, theo trên mặt nổi đã chứng minh La Quân cùng Minh Chi Hạ là vô tội. Như vậy, cô độc ánh chiều nếu như tự tiện xuất thủ, Dễ Ghi thuận tiện liền có thể lấy thẩm phán viện viện trưởng thân phận đến chiêu cáo cô độc ánh chiều chi với các. Tài quyết viện luôn luôn đều vẫn là coi trọng danh dự, tuyệt sẽ không vì bao che một cái cô độc ánh chiều mà làm ra làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình. Cho nên, cô độc ánh chiều chỉ có thể phái người xuất thủ, còn phải phái tài quyết viện bên ngoài người. Kể từ đó, La Quân hệ số an toàn thì cao rất nhiều. La Quân cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn có dũng khí đi ra ngoài. Dễ Ghi cũng cảm thấy, nhiều ma luyện đối La Quân tới nói cũng không phải là chuyện xấu. La Quân chuẩn bị trước đưa Minh Chi Hạ trở về, nhưng Minh Chi Hạ tâm tình không tệ, ước La Quân tới hạ giới uống rượu. La Quân cũng ưa thích buổi tiếp Minh Chi Hạ. Tuy nhiên Minh Chi Hạ còn không có khôi phục trí nhớ, nhưng ở La Quân tâm lý, nàng cũng là Lam Tử Y Điệp. Hai người gọi đến phi hành xe, chuẩn bị hạ giới lúc, La Quân chuyển tin máy bỗng nhiên vang. Lại là tinh tế đường dài phòng bên kia đánh tới. Tinh tế đường dài phòng cũng là công cộng đường dài điện thoại. Bên kia gửi điện thoại tới, nói gọi là Tông Ngọc Liên nữ sĩ gọi điện thoại tìm. La Quân sững sờ một chút, chỉ kém không có thốt ra hỏi Tông Ngọc Liên là ai. Nghĩ lại bỗng nhiên vừa nghĩ, ta dựa vào, Tông Ngọc Liên là hắn một thế này nhị tỷ a. Lúc trước cũng là nhị tỷ đưa nàng đi anh hùng trưởng thành ti a. Làm sao Minh Chi Hạ gặp La Quân tiếp điện thoại sau thì trầm mặc, sau đó hỏi. La Quân tắt điện thoại về sau, cười một tiếng, nói, ta nhị tỷ tìm ta. Khụ khụ, thật sự là hiếm lạ a. Vừa mới bên kia nói Tông Ngọc Liên ba chữ này thời điểm, ta còn không có lấy lại tinh thần. Minh Chi Hạ đối La Quân thân thế là rất giải, nàng hỏi, vậy ngươi muốn đi tiếp điện thoại sao? La Quân cười một tiếng, nói, đương nhiên phải đi. Trên thực tế, hắn đối Tông Ngọc Liên, cùng với một thế này mẫu thân Ngọc Vô Ý đều là không có nhiều oán hận. Rốt cuộc, hắn không phải chân chính Tông Hàn. Bất quá, những người này ở đây hắn sinh mệnh bên trong cũng không có nhiều tồn tại cảm giác. Các nàng không tìm hắn, hắn tự nhiên là A Di Đà Phật. Có lúc, La Quân cũng cảm thấy thật bội phục Tông Ngọc Liên, Ngọc Vô Ý các nàng còn thật cũng là lạnh lùng vô tình như vậy a. Nhiều năm như vậy, hắn theo 3 tuổi cho tới bây giờ 42 tuổi, những thứ này người thì cho tới bây giờ chưa có xem hắn, thậm chí gọi điện thoại đây. Chương 3528, xin giúp đỡ. Minh Chi Hạ dứt khoát không có việc gì, liền bồi La Quân cùng đi tiếp điện thoại. Đi trên đường, Minh Chi Hạ hỏi La Quân hận sao? La Quân cười cười, nói: "Ta trước kia thực lực còn yếu thời điểm, đều sẽ đem mình giảng rất dốc lòng, bởi vì ta thân thế vẫn là rất long đong đi." Nói thê thảm một chút, có thể nhiều đến một chút đồng tình. Bất quá bây giờ cũng không cần bán loại này người thiết lập. Hắn đón đến, nói: "Còn thật không hận, cảm giác là không lớn tương quan nhân vật, có cái gì tốt hận? Bất quá, bất kể nói thế nào, mẫu thân của ta Ngọc Vô Ý, cái kia tại ta là có sinh dục tri ân, cho nên cái này ân cũng là để báo." Bội phục. Minh Chi Hạ từ đáy lòng nói ra. Đến cái kia tinh tế đường dài đứng ở giữa, La Quân tiếp thông điện thoại. "Uy, vị kia?" La Quân nhấp nô hỏi. Bên kia truyền đến kích động thanh âm cô gái, trong sự kích động mang theo một tia thanh âm rung động tiểu đệ, "Là người sao?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói, "Ta gọi Tông Hàn, không biết ngươi tiểu đệ là ai?" Nữ tử nói, "Ta là ngươi nhị tỷ a." La Quân nói, "Há, là ngươi a? Có chuyện sao?" Hắn lười nhắc trào phúng, lười nhắc nhiều lời khác, tốt nhất vẫn là có việc nói sự tình. Nữ tử lộ ra vô cùng xin lỗi, tiếp mà nghẹn ngào, nói, "Tiểu đệ, chúng ta có lỗi với ngươi." La Quân nói, "Không cần phải nói cái gì thật xin lỗi a. Ta hiện tại qua rất tốt, nói đến, ta có thể có hôm nay thành tựu, cũng đến cảm tạ các ngươi." "Ân, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Nữ tử chần chờ, nói, "Ta." La Quân nói, "Ta vẫn rất bận điệu, ngươi muốn là không có việc gì, ta thì tắt điện thoại." "Đừng." Nữ tử khóc lên, nói, "Tiểu đệ, ta thật sự là không có cách nào mới tới tìm ngươi. Ngươi tỷ phu sắp muốn chết, ta van cầu ngươi, mau cứu hắn." La Quân cau mày nói, "Ngươi đừng khóc, chuyện gì phát sinh ngươi thật tốt nói." Nữ tử gặp La Quân không có trực tiếp cự tuyệt, không khỏi trong lòng dấy lên hy vọng, nói, "Tiểu đệ, là như vậy, ta cùng ngươi tỷ phu tại Nguyên Mục Tinh phía trên, ngươi tỷ phu phụ thân, cũng chính là ta công công là gỗ thâu ngôi sao phía trên một cái tiểu gia tộc. Mấy ngày trước đây, ngươi tỷ phu cùng Thác Bạt gia tộc tiểu công tử nổi tranh chấp. Thác Bạt tiểu công tử dưới cơn nóng giận liền đem ngươi tỷ phu đánh thành trọng thương, cái này cũng chưa tính. Hắn đem ngươi tỷ phu bắt đến Thác Bạt trong phủ, nói là muốn tùy ý xử tử." La Quân nói, "Không đến mức a. Cái này cái gì đồ bỏ Thác Bạt gia tộc như vậy, dám tùy ý giết người?" Nữ tử nói, "Gỗ Thâu ngôi sao cũng là Thác Bạt gia tộc đang quản sự tình, nơi này sinh sát bách khoa toàn thư cơ bản đều là Thác Bạt gia tộc tại trường khống. Bọn họ giết người, chuẩn bị quan hệ, căn bản không ai dám nói cái gì. Ta nhà chồng bên này tên không nổi danh, không có người hội giúp chúng ta." La Quân nói, "Tốt, ta tới giúp ngươi xử lý chuyện này, đừng khóc. Yên tâm, có ta ở đây, ra không sự tình." Nữ tử nhất thời nghẹn ngào khóc giống tiểu đệ, "Thật xin lỗi, lúc trước vẫn là ta đưa ngươi thân thủ đưa đi. Ta không nghĩ tới ngươi còn có thể giúp ta. Ta không phải người." La Quân ôn nhu nói, "Tốt, nhị tỷ, đừng khóc." Thực, hắn đối Tông Ngọc Liên vẫn có một ít ấn tượng. Lúc trước Ngọc Vô Ý cùng đại tỷ Tông Ngọc Hồng đối với hắn căn bản chính là bỏ mặc. Là nhị tỷ Tông Ngọc Liên đem hắn mang theo trên người chiếu cố. Thế nhưng là về sau, Tông Ngọc Liên cũng phải lập gia đình. Không có cách, mới đưa hắn đưa vào đến anh hùng trưởng thành ti. hắn nhớ đến những cái này trong buổi tối Tông Ngọc Liên ôm lấy hắn lại khóc lại nói xin lỗi. Cùng Tông Ngọc Liên kết thúc trò chuyện về sau, La Quân thì bấm gỗ thâu ngôi sao bên kia đường dài điện thoại, muốn tìm tới Thác Bạt gia tộc cũng không khó. Hắn cú điện thoại này trực tiếp đánh tới Thác Bạt gia tộc gia trưởng Thác Bạt Hùng chỗ đó. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Bên kia thanh âm trầm thấp có lực, nói: "Là Tông Hàn tiểu công tử." La Quân cười một tiếng, nói: "Là ta." Thác Bạt Hùng vô cùng khách khí nói: "Cửu ngưỡng đại danh, tiểu công tử." La Quân lại cười nói: "Lão gia tử ngài khách khí, vạn bối cũng một mực kính đã lâu ngài đại danh, lại vô duyên bái kiến, trong lòng rất là tiếc nuối. Ngày khác như có cơ hội, tất nhiên đến nhà bái phỏng." Thác Bạt Hùng cười ha ha một tiếng, nói: "Tiểu công tử như là đến đây, lão phu tất nhiên xuất lĩnh cả nhà thắp hương tắm rửa, cùng nên khách quý giá lâm." La Quân nói: "Lão gia tử lời nói, thật là làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh a." Hai người liền đầu tiên là khách sáo. Khách sáo xong, Thác Bạt Hùng nói: "Tiểu công tử bỗng nhiên gọi điện thoại đến, chắc hẳn là có chuyện a?" La Quân nói: "Thực không dám dâu dếm, thật là có một chuyện. Là như vậy, vừa mới ta nhị tỷ gọi điện thoại cho ta, nói nàng trượng phu đắc tội quý phủ tiểu công tử." Thác Bạt Hùng đương nhiên đã đoán được La Quân là vì chuyện này gọi điện thoại tới. Hắn cười một tiếng, nói: "Ta không nghĩ tới, tiểu công tử ngươi thế mà lại vì ngươi nhị tỷ xuất thủ. Ta coi là, ngươi đối với các nàng là không có cảm tình." La Quân cười nhạt, nói: "Mặc kệ như thế nào, cũng còn mời lão gia tử xem ở ta trên mặt mũi, có thể dơ cao đánh khẽ. Ngày khác, ta tất đến nhà bái tạ." Thác Bạt Hùng nói: "Chuyện này, thực có chút phức tạp. Tiểu công tử mặt mũi ngươi, ta đương nhiên đến cho. Nhưng sự tình đầu đuôi, ta cũng phải cho tiểu công tử ngươi nói rõ ràng." La Quân nói: "Xin mời ngài nói, ta rửa tai lắng nghe." Thác Bạt Hùng thở dài, nói: "Ngươi nhị tỷ cái này phu quân, cũng không phải cái gì món hàng tốt. Ta tiểu nữ nhi bị hắn đùa giỡn, khinh bạc. Này mới khiến ta tiểu nhi kia tử dưới cơn nóng giận, ra tay với hắn." La Quân bị kinh ngạc. Vạn không nghĩ tới cái này bên trong còn có dạng này ẩn tình. Thác Bạt Hùng nói: "Muốn là ta tiểu nhi tử lại phát hiện trễ một số, ta nữ nhi trong sạch đều muốn bị hắn cho xấu. Mà lại, ngươi cái kia tỷ phu còn bại hoại ta nữ nhi danh tiếng, nói là ta nữ nhi cầu dẫn hắn, hãm hại hắn. Ngươi nói, ta làm sao có thể nhẫn?" La Quân nói: "Nếu ta cái kia nhị tỷ phu thật sự là như vậy hành động, xác thực là có chút không bằng heo chó. Bất quá may ra, cuối cùng không có tránh thức xâm phạm lệnh thiên kim. Lão gia tử, các ngươi cũng đã đem hắn giáo huấn đến đầy đủ, thì nhìn có thể hay không đừng giết hắn." Thác Bạt Hùng trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài, nói: "Tốt ta, tiểu công tử ngươi đều mở miệng. Vậy ta thì tha cho xuất sinh kia một cái mạng chó." La Quân nói: "Đa tạ lão gia tử giơ cao đánh khẽ, vạn bối ngày khác bình tĩnh đến nhà bái tạ." Thác Bạt Hùng nói: "Việc này, xác thực nếu không phải tiểu công tử mặt mũi ngươi, hắn tất nhiên là muốn chết." La Quân lại đi cảm tạ về sau, liền mới tắt điện thoại. Đón lấy, hắn lại cho Tông Ngọc Liên gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền thông. "Nhị tỷ, Thác Bạt gia đáp ứng thả người." La Quân nói ra ngươi có thể đi Thác Bạt gia tiếp người. Tông Ngọc Liên vui đến phát khóc, nói: "Thật, cái này quá tốt, quá tốt. Cảm ơn ngươi, tiểu đệ, ngươi thật là có bản lĩnh." La Quân cười một tiếng, nói tiếp: "Bất quá nhị tỷ, ta làm sao nghe Thác Bạt gia Thác Bạt Hùng nói, là trượng phu ngươi muốn xấu hắn tiểu nữ nhi trong sạch a. Nhưng có dạng này sự tình, nếu thật sự là như thế, ngươi làm sao có thể nhẫn trượng phu ngươi? Căn bản cũng không phải là dạng này, Thác Bạt lao tặc ngậm máu phun người." Tông Ngọc Liên nghe xong trợn mắt tròn xoe, nói: "La Quân nói, hả? Vậy rốt cuộc là như thế nào?" Tông Ngọc Liên nói: "Thác Bạt lao tặc tiểu nữ nhi Thác Bạt Ngọc mềm mại là nổi danh phản địch, nàng cái kia tính tình, ai dám đi bẩn nàng trong sạch. Phu quân ta cũng là có 10 cái lá gan, cũng là sắp đảm lại bao thiên cũng không dám làm dạng này sự tình a. Đơn giản cũng là Thác Bạt lão tặc tiểu công tử Thác Bạt anh minh nhìn chúng phu quân trên tay bạo liệt đan. Hắn đem phu quân chụp tới, lại không trực tiếp giết chết là vì cái gì? Cái kia chính là vì bạo liệt đan. Thế nhưng là, cái này bạo liệt đan chính là ta công công trăm cây nghìn đắng được đến, chính là vì tại phù hợp thời điểm xông quan sử dụng. Lúc này, ta công công cũng không bỏ được đem bạo liệt đan lấy ra. Ngươi công công liền chính mình nhi tử mệnh đều mặc kệ." La Quân cảm thấy kinh ngạc. Tông Ngọc Liên thâm thẳm thở dài, nói: "Công công một lòng muốn đạt tới trụ huyền, đây là so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Phu quân ta cũng không phải hắn con trai duy nhất, cho nên hắn cũng không có như vậy quan tâm. Chỉ ít, phu quân ta là so ra kém bạo liệt đan. Bạo liệt đan xác thực vô cùng chân quý, cho dù là như Thác Bạt gia tộc cường đại như vậy, cũng chưa chắc có bạo liệt đan." La Quân nói: "Ta đây cũng có chút không hiểu, Thác Bạt gia cường đại như vậy, sao không trực tiếp đi tìm người công công đoạt đâu?" Tông Ngọc Liên nói: "Thác Bạt hùng trưởng quản gỗ thông ngôi sao, còn dáng chút quý củ, đồng thời sẽ không đi làm những thứ này cưỡng đoạt sự tình." La Quân nói: "Cái này Thác Bạt anh minh vì cái gì tìm chuẩn trượng phu ngươi? Hắn cảm thấy dạng này có thể thành sao?" Tông Ngọc Liên nói: "Hắn mắt cũng không có để Thác Bạt hùng biết, ngược lại, hắn đã thầm kín ám chỉ ta. Chỉ cần có bạo liệt đan, là hắn có thể thả người. Ta cũng đi hỏi qua ta công công, thế nhưng là ta công công nói cái này là không thể nào. Còn nói nhà chúng ta chỗ lấy thụ khi dễ, cũng là bởi vì không có trụ huyền cảnh cao thủ giữ cho yên mặt. Đây là gia tộc hưng suy vinh nhục một cái cơ hội, hắn tuyệt sẽ không giao ra bạo liệt đan." La Quân thở dài, nói: "Cái kia nhị tỷ, trượng phu ngươi đối ngươi tốt sao?" Tông Ngọc Liên nói: "Vẫn rất tốt." La Quân nói: "Vậy thì tốt, kế tiếp còn là thật tốt sinh hoạt đi. Ngày sau lại có phiền phải gì, một mực tới tìm ta chính là. Ta cũng sẽ bớt thời gian đến ngươi nơi này một chuyến. Cảm ơn ngươi, tiểu đệ." Tông Ngọc Liên lần nữa vành mắt đỏ. Kết thúc cùng Tông Ngọc Liên trò chuyện về sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ cùng rời đi tinh tế đường dài đứng. La Quân đem sự tình đầu đuôi cùng Minh Chi Hạ nói, Minh Chi Hạ nói: Thác Bạt gia căn cơ xác thực rất thâm hậu, mà lại cùng Hắc Ám giáo đỉnh cái kia một bên quan hệ rất sâu. Có thể không đắc tội, vẫn là tận lực không nên đắc tội, miễn cho nhiều chút không cần thiết phiền phức. La Quân nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Vào lúc ban đêm, La Quân vốn là coi là Tông Ngọc Liên sự tình đã giải quyết, lại không nghĩ rằng lại sinh biến cố. La Quân đuổi tới tinh tế đường dài đứng tiếp Tông Ngọc Liên điện thoại, Tông Ngọc Liên ở trong điện thoại khóc lấy nói Thác Bạt gia vẫn là không thả người, bọn họ nói, nhất định muốn xử tử ngươi tỷ phu. Tiểu đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì a? La Quân cảm thấy thật bất ngờ, nhân tiện nói ngươi đừng đợi, ta biết. Ta tới cấp cho Thác Bạt Hùng gọi điện thoại, nếu như không thể đồng ý, ta liền tự mình đến gỗ thâu ngôi sao một chuyến. Đón lấy, La Quân lại lần nữa gửi điện thoại Thác Bạt Hùng. Nhưng lần này Thác Bạt Hùng không có tiếp điện thoại. Tiếp điện thoại là Thác Bạt Hùng tiểu nhi tử, Thác Bạt Anh Minh. Con mẹ nó ngươi cũng là Tông Hàn a? Thác Bạt Anh Minh ở trong điện thoại rất lớn lối nói. La Quân nhíu mày, nói: "Ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí điểm." Thác Bạt Anh Minh cười lạnh, nói: "Lão tử nói chuyện cũng là như thế không khách khí, ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Một chiếc điện thoại đánh tới liền muốn lão tử thả người. "Nghe nói ngươi bây giờ là cái gì thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ a? Ta chính muốn kiến thức một chút, có lá gan ngươi liền đến gỗ thâu ngồi sao a?" Chương 3529, gỗ thâu ngồi sao? La Quân không cùng Thác Bạt Anh Minh ở trong điện thoại mắng lại, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, La Quân liền đi tìm biển cả Ạ Dạ Xỉ. Đi tìm biển cả Ạ Dạ Xỉ tự nhiên không phải đi cáo trạng. Biển cả Ạ Dạ Xỉ dưới đất trong phòng trà tiếp kiến La Quân. La Quân đi thẳng vào vấn đề đem chuyện hôm nay nói ra. Biển cả Ạ Dạ Xỉ so sánh kinh ngạc, nói: "Ta coi là, ngươi đối tỷ tỷ ngươi, mẫu thân là thống hận. Không nghĩ tới ngươi còn nguyện ý giúp các nàng." La Quân nói: "Như nói không có lời oán giận thì là giả, nhưng mặc kệ như thế nào, ta cùng các nàng đều có liên hệ máu mủ. Ngoại giới lẫn phụ các nàng, cũng chính là tại xếp ta mặt mũi." Biển cả Ạ Dạ Xỉ cười một tiếng, nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, lão sư rất là vui mừng. Ngươi là thành đại sự người, cũng làm có rộng lớn lồng ngực." Hắn đón đến, lại hỏi La Quân: "Như vậy ngươi hiện tại định làm gì?" La Quân nói: "Chuyện này, lộ ra quỷ dị. Ta muốn cái kia Thác Bạt Anh Minh dù thế nào cũng sẽ không phải cái bao cỏ, tốt xấu cũng nghe qua ta tên tuổi. Mà lại, lần này gọi điện thoại đi, Thác Bạt Hùng cũng không tiếp điện thoại. Cùng buổi sáng thái độ là hoàn toàn ngược lại. Ta xem chừng, trong lúc này là phát sinh một số biến hóa vi diệu. Ta hiện tại đại biểu là Thẩm Phán Viện, dám cùng ta đối nghịch người không nhiều. Làm không tốt, là cô độc ánh chiều đã nhúng tay, muốn mượn cơ hội này đem ta dẫn tới gỗ thâu ngồi sao đi lên." Biển cả Ạ Dạ Xỉ ánh mắt sáng lên, nói: "Ngươi nhìn vấn đề xác thực rất xảo trá, cùng ta cũng nghĩ đến một khối." La Quân nói: "Chỗ ta xem ra chuyện này không thể coi thường, liền hướng ngài đến bẩm báo một tiếng." Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Cô độc ánh chiều sẽ ra tay, đây là chúng ta trong dự liệu sự tình. Đồng thời, ta cảm thấy gỗ thâu ngôi sao muốn so Đông Hoàng tốt, ngươi đi Đông Hoàng, chỗ đó tin tức ngăn cách. Đối phương xuất thủ có thể càng thêm không kiêng nghệ gì cả. Mà gỗ thâu ngôi sao thì là khác biệt." La Quân nói: "Vậy ngài nói, vì sao cô độc ánh chiều không chờ ta đi Đông Hoàng lại động thủ đâu?" Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Đều có lợi và hại đi. Đông Hoang tuy nhiên tin tức ngăn cách, nhưng là thiếu lấy cớ cùng ngụy trang. Hắn xuất thủ về sau vẫn là có thể sẽ lưu lại dấu vết, mà gỗ thâu ngôi sao phía trên, hắn hoàn toàn có thể che giấu, trở nên gây gắt ngươi cùng Thác Bạt ra mâu thuẫn. Đến thời điểm hắn tìm tới một cơ hội đến trị ngươi tội, đó không phải là có thể quang minh chính đại đem ngươi bắt hồi tại quyết viện sao?" La Quân nghe xong không khỏi dùng mình. Biển cả Ạ Dạ Xỉ lại hỏi: "Vậy ngươi còn dự định đi gỗ thâu ngôi sao sao?" La Quân nói: "Ngài cảm thấy thế nào?" Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Không phải ta cảm thấy muốn như thế nào, mà chính là ngươi cảm thấy muốn như thế nào." La Quân nói: "Đi, vẫn là muốn đi." Biển cả Ạ Dạ Xỉ cười một tiếng, nói: "Ta liền biết ngươi sẽ đi. Nói như thế nào đây, thực lão sư cũng biết, ngươi chuyến đi này là có to lớn nguy hiểm. Nhưng ngươi như là đã đến hiện tại cái này cấp độ, chỗ đi mỗi một bước đều sẽ có phong hiểm. Cho nên, sợ hãi mạo hiểm là vô dụng. Ta hy vọng, những nguy hiểm này sau cùng có thể hóa thành nâng lên ngươi cơ hội. Ngươi là thiên kiếp sư, ta tin tưởng ngươi." La Quân nói: "Ta tranh thủ không cho lão sư ngài thất vọng." Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Để biết rõ hạ cùng đi với ngươi đi." La Quân vui vẻ, nói: "Cảm ơn lão sư." Nói xong lại nói: "Bất quá ta còn có chuyện muốn tư vấn lão sư ngài." Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Ngươi hỏi đi." La Quân nói: "Ta đi về sau, có thể giết người sao?" Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Nếu như người khác muốn giết ngươi, ngươi tự nhiên là có thể phản sát chi. Vốn là, chuyện này là không có gì để nói nhiều. Chúng ta Thẩm Phán Viện giết người từ trước đến nay tùy tính, giết thì giết, tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua là được. Có lúc thậm chí đều không cần tìm lý do. Có thể ngươi bây giờ là bị tài quyết viện cô độc ánh chiều nhìn chằm chằm. Cái này thời điểm, hắn muốn tích cực, muốn dùng tại chỗ luật pháp đến là ngươi, vậy ngươi liền phải cân nhắc." La Quân nói: "Lão sư, ta minh bạch ngài ý tứ." Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Đi qua về sau làm việc, tận lực đều lưu lại có lợi cho chính ngươi chứng cứ." La Quân nói: "Minh bạch." Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Đi thôi." La Quân ngay sau đó liền rời đi Tây Lam Trang Viên. Đón lấy, liền gửi điện thoại Minh Chi Hạ. Minh Chi Hạ nói: "Muốn không như vậy đi, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, nhìn có thể hay không đuổi tại cô độc ánh chiều phía trước đi giải quyết việc này. Liền xem như không có đuổi tại trước mặt bọn họ, chí ít cũng có thể làm bọn họ trở tay không kịp." La Quân ánh mắt sáng lên, nói: "Tốt." Hai người bọn họ bây giờ đều là Thẩm Phán Viện thiên hạ hành tẩu, cho nên trong này thiên hạ cũng có thể tới lui tự nhiên. Trừ tài quyết viện địa bàn không thể đi bên ngoài. Hai người trước cùng Biển cả Ạ Dạ Xỉ gửi điện thoại chào từ biệt, Biển cả Ạ Dạ Xỉ đương nhiên sẽ không có ý kiến, chỉ nói: "Hết thảy cẩn thận." Gỗ thâu ngôi sao khoảng cách Tử Hải ngôi sao có chút khoảng cách. Tại cái này trật tự trong thành thì có đại hình tổ ong thông đạo. Hai người tại tổ ong trong thông đạo lấy xuyên thẳng qua Vân Cơ đi trước Bối Thương Ngôi Sao. Vốn là lúc này là không có đi Bối Thương Ngôi Sao chuyến bay, cái này chuyến bay thời gian đều là đã sớm định tốt. Nhưng La Quân cùng Minh Chi Hạ chính là thẩm phán viện thiên hạ hành tẩu, điểm ấy đặc quyền vẫn là có. Liên để tổ ong thông đạo bên này khẩn cấp an bài một lần chuyến bay. Sau 10 phút, hai người liền đến Bối Thương Ngôi Sao. Bối Thương Ngôi Sao cũng là một cái đại hình trạm trung chuyển. Theo Bối Thương Ngôi Sao lại trung chuyển đến Mở Màn Ngôi Sao, sau đó theo Mở Màn Ngôi Sao lấy đồng dạng Vân Cơ liền có thể đến Gỗ Thông Ngôi Sao. Gỗ Thông Ngôi Sao bên trong cũng không có tổ ong thông đạo. Như là tướng tinh bóng đều so sánh thành thị lời nói, Gỗ Thông Ngôi Sao nhiều lắm là cũng là cái đường bốn thành thị nhỏ. Minh Chi Hạ vận dụng thẩm phán viện thân phận, để Bối Thương Ngôi Sao bên này khẩn cấp an bài một lần chuyến bay, cấp tốc tiến về Mở Màn Ngôi Sao. Bối Thương Ngôi Sao bên này người như thế nào dám kháng cự thẩm phán viện, ngoan ngoãn làm. Sau đó, lại hoa ước chừng nửa giờ. Hai người rốt cục đến Mở Màn Ngôi Sao. Tuy nhiên xuyên thẳng qua Vân Cơ tại xuyên qua trình bên trong là rất nhanh, nhưng xuất phát trước công tác chuẩn bị là có chút rườm rà. Còn cần hai bên tinh cầu triển khai kết nối, không phải vậy, người chui qua lại, đối phương thông đạo không cho ngươi mở ra kết nối, cái kia xuyên thẳng qua Vân Cơ liền sẽ bị khủng bố chân không lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Đến Mở Màn tinh hậu, La Quân cùng Minh Chi Hạ liền không lại sử dụng công cụ giao thông, mà chính là trực tiếp hư không phi hành, liền hướng cái kia Gỗ Thâu Ngôi Sao bay đi. La Quân cùng Minh Chi Hạ tâm lý rõ ràng, lúc này như vậy khẩn cấp chạy tới Gỗ Thâu Ngôi Sao là giấu giếm không qua Cô Độc Ánh Chiều. Chỉ cần Cô Độc Ánh Chiều muốn biết, liền có thể rất dễ dàng lấy được lấy tin tức. Bởi vì xuyên thẳng qua Vân Cơ mỗi lần chuyến bay vận hành là nhất định phải lưu lại ghi chép. Theo Mở Màn Ngôi Sao đến Gỗ Thâu Ngôi Sao, bay qua lời nói, ước chừng phải 2 giờ. Trên đường, La Quân thương lượng với Minh Chi Hạ phía dưới đối sách. Trên thực tế cũng không có gì tốt thương lượng, bởi vì đối Gỗ Thâu Ngôi Sao phía trên sự tình là không rõ ràng. Cũng là nói đơn giản xuống đến thông suốt Gỗ Thâu Ngôi Sao, chuyện thứ nhất là muốn làm gì. La Quân nói, biện pháp thứ nhất cũng là điều tra chân tướng sự tình, lấy pháp trị pháp. Cái thứ hai cũng là tránh trước điện đi thác bạt ra đem người kéo ra tới. Minh Chi Hạ nói, chân tướng sự tình chỉ sợ là khó có thể điều tra, đối phương đều đã xuất thủ, sẽ không cho chúng ta lưu lại chứng cứ. La Quân nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Minh Chi Hạ nói, tài quyết viện hiện tại không sẽ rõ lấy ra mặt, thác bạt gia tộc những năm này làm không ít chuyện xấu, chúng ta đi trước nhanh chóng đem người kéo ra tới. Như thế cũng mới xứng đáng chúng ta như vậy khẩn cấp lên đường. Bọn người vơ vét sau khi ra ngoài, sẽ chậm chậm cùng thác bạt gia tộc tính sổ sách. La Quân nói, tốt, chúng ta liền đến cái ra bất ngờ. 2 giờ về sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ rốt cục đến Gỗ Thâu Ngôi Sao. Gỗ Thâu Ngôi Sao bên này thời gian chính là 3 giờ chiều. Gỗ Thâu Ngôi Sao cùng Tử Hải Ngôi Sao tự nhiên là có chênh lệch. Hai người xuyên phá thật dày bầu khí quyển, đến Gỗ Thô trong tinh không. Cái kia bên trên bầu trời trời xanh mây trắng, rất là trong vắt. Buổi chiều ánh sáng mặt trời phá lệ mãnh liệt, khí trời cũng rất là nóng bức. Hai người khóa chặt thác bạt gia tộc chỗ địa phương. Gỗ Thâu Ngôi Sao phía trên là bản thổ cư dân ước chừng có hơn 2 tỷ, Gỗ Thô tinh nhân có 4 cái tay, 2 cái đùi, thân hình cao to, cổ cũng lớn lên, có chút giống hiệu cao cổ tới. Gỗ Thâu Ngôi Sao là thuộc về Liên bang quốc, tất cả cư dân đều thuộc về Liên bang quốc. Chính phủ thì là từ liên bang chính phủ quản lý. Thủ đô gọi là Gỗ Thô Đều. Gỗ Thô Đều là cái phồn hoa hưng thịnh mỹ lệ thành thị, tại thành thị bên ngoài có một đầu lớn lên hồ vần quanh. Liên bang chính phủ tổng thống nhìn thấy người nhà họ Thác bạn, vậy cũng phải cung cung kính kính. Tại toàn bộ trong tinh vực, đầu tiên cũng là vĩnh hằng tộc nhân hết thể ưu tiên, vì tôn quý nhất người. Lần mới là cái rẻ người. Cái rẻ người tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng ở vĩnh hằng tộc trước mặt, cái kia chính là trung thành nhất cho săn cùng nô tài. Gỗ Thô Đều chiếm diện tích tuy nhiên rất rộng, nhưng Gỗ Thô Đều bên trong nhân khẩu có tới 60 triệu, cho nên Gỗ Thô Đều là tấp đất tấp vàng. Nhưng thì tại dạng này tấp đất tấp vàng địa phương, Thác Bạt gia tộc cung điện lại là xa hoa không gì sánh được, lại chiếm diện tích rộng lớn. Bọn họ có mảng lớn tư nhân lâm viên, có đếm mãi không hết nô bộc. Liên bang pháp luật tại Thác Bạt gia trong mắt cũng là cước chó. Thác Bạt gia tộc cung điện gọi là Thác Bạt Thiên phủ. Thác Bạt Thiên phủ bị lâm viên vây quanh, cực kỳ xinh đẹp. Vườn trong rừng còn có một đầu hồ nước nhân tạo. Toàn bộ lâm viên cùng thiên phủ đều bị kết giới trói vây quanh, kết giới này vẫn chưa có bao nhiêu lợi hại, nhưng lại có thể giám sát hết thảy. La Quân cùng Minh Chi Hạ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, phá vỡ Thác Bạt Thiên phủ kết giới, đi vào thiên phủ cung điện trước cổng chính. Kết giới bị phá ra trong nháy mắt, Thác Bạt Hùng liền biết. Trước cung điện là một cái quảng trường, trên quảng trường có Gỗ Thô tinh sĩ binh thủ vệ. Những binh lính này lập tức nhanh chóng chạy tới, đem La Quân cùng Minh Chi Hạ vây quanh. Bọn họ ngược lại cũng biết người đến không phải bọn họ có thể đối phó cùng đắc tội, chỉ là tượng trưng vây quanh. Sau đó, bên trong cung điện kia thân hình nhanh chóng lấp lóe, liền có cao thủ hư không xuyên qua tới. Người đến có 3 người, 3 người này đi vào La Quân cùng Minh Chi Hạ trước mặt. Cầm đầu là cái xem ra 27-28 tuổi công tử, La Quân đã nhìn qua Thác Bạt gia tộc tư liệu, biết người này là Thác Bạt con được giải từ Thác Bạt Vân. Thác Bạt Vân tuổi thật đã hơn 400 tuổi, tại 100 năm trước nhập trụ huyền, xem như lão phái trụ huyền cảnh cao thủ. Nói đến, Quang Minh Nghị hội bên trong trụ huyền cảnh cao thủ lại cũng không nhiều. Ngược lại là trong một ít gia tộc, loại này trụ huyền cảnh cao thủ ngược lại rất nhiều. Quang Minh Nghị hội cường đại, là ở Khổ đại sư, cùng với bọn họ thu hoạch đến thẩm phán bí thuật. Nghị hội bên trong cũng có trưởng lão hội, trong trưởng lão hội ngược lại là có rất nhiều ẩn tàng cao thủ, thậm chí còn có một số viễn cổ nhân vật tồn tại. Đây là nghị hội chỗ cường đại, mà Khổ đại sư thu đệ tử nhóm, thực tuổi tác cũng không tính là bao lớn. Hắc Ám giáo đình thì là một mực tại khổ lòng kết giao các đại gia tộc. Tại Vĩnh Hằng trong tộc, đại thế lực cũng là Hắc Ám giáo đình, Quang Minh nghị hội, Tài Quyết viện, Thẩm Phán viện cùng với Nguyên Thủy học viện. Trong này, Nguyên Thủy học viện là học trò khắp thiên hạ, địa vị đặc thù. Thẩm Phán viện là áp đảo Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh nghị hội phía trên. Tài Quyết viện là thiên hạ đệ nhất. Trừ cái đó ra thế lực cũng là tại mỗi cái tinh cầu một vài gia tộc. Chương 3530, Thượng sư. Cùng sau lưng Thác Bạt Vân là hai tên nam tử, cái này hai tên nam tử ngoan ngoãn, xem ra hơn 30 tuổi, tựa hồ là Thác Bạt Vân thủ hạ cùng người hầu. Thác Bạt Vân ánh mắt liếc nhìn La Quân cùng Minh Chi Hạ, sau đó ông quyền, nói, nguyên lai là thẩm phán viện tới đại nhân, tại hạ bái kiến tông tiên sinh, rõ ràng tiểu thư. La Quân đánh giá Thác Bạt Vân, vẫn chưa mở miệng. Hắn tu luyện qua tổ thần bảo tàng bên trong linh tê thần thuật, chính là đối nguy hiểm cao hơn tầm thường tay càng thêm mẫn cảm. Hắn đi vào nơi này sau thì cảm nhận được nhấp nô điểm xấu cảm giác. Loại này điểm xấu cảm giác tựa hồ là bị một loại nào đó trận pháp cho tận lực ngăn chặn. Không phải vậy lời nói, bên trong chỗ bộc lộ ra nguy cơ đủ để cho tầm thường cao thủ đều phát hiện không hợp lý. Minh Chi Hạ trầm giọng đối Thác Bạt Vân nói, các ngươi Thác Bạt gia thật lớn mật, biết chúng ta đến đây, thế mà thì đối đãi như vậy. Thác Bạt Hùng ở đâu? Còn không mau cút đi đi ra quỳ nên. Thác Bạt Vân không tiêu ngạo không tự ti, nói, rõ ràng tiểu thư lời này thì có chút kỳ quái, thẩm phán viện tuy thuộc cấp trên bộ môn, nhưng chúng ta Thác Bạt gia cũng không phải là các ngươi thuộc hạ, mà nơi đây thì là chúng ta Thác Bạt gia tư địa. Các ngươi đến cửa, chúng ta có thể hoan nghênh, đương nhiên cũng có thể không chào đón. Minh Chi Hạ cười lạnh, nói, thật can đảm, thật can đảm. Thác Bạt Vân cười nhạt một tiếng, nói, rõ ràng tiểu thư quá khen. La Quân lúc này thời điểm cũng là mở miệng, nói, Thác Bạt Vân, ngươi biết ta là ai đúng không? Thác Bạt Vân nhìn về phía La Quân, thản nhiên nói, ngài là cao thủ thanh niên bên trong đệ nhất nhân, mà lại sắp khiêu chiến chiến thần tư cục trưởng Yến Cô Hồng, ngài đại danh, ta tự nhiên là biết. La Quân mỉm cười, nói, ta lúc trước cùng phụ thân ngươi thông qua điện thoại, hắn đối với ta còn là khách khí. Không muốn cái này nửa ngày thời gian thoáng qua một cái, đệ đệ ngươi thì dám cùng ta thả cùng lời nói. Ngươi Thác Bạt Vân cũng rất tốt, càng là không có đem ta cùng biết rõ hạ học tỷ để vào mắt. Ta rất hiếu kỳ, là người nào cho các ngươi lá gan này? Thác Bạt Vân lãnh lãnh đạm đạm nói ra, tông tiên sinh lời này ta nghe không hiểu nhiều lắm, ta vẫn luôn là đối hai vị khách khí, ngươi sao sẽ nói ra ta không có đem bọn ngươi để vào mắt lời này đến? Chẳng lẽ các ngươi trời sinh hơn người một bậc, chúng ta thấy các ngươi chỉ có thể khúm núm định bợ, quỳ xuống định mà sao? La Quân gật gật đầu, nói, rất tốt, rất tốt. Hắn đón đến, nói, Thác Bạt gia tộc có gan, đã như vậy, vậy ta cùng biết rõ hạ học tỷ sẽ không quấy rầy, cáo tử. Hắn sau khi nói xong, liền đối với Minh Chi Hạ nói, chúng ta đi. Minh Chi Hạ ngốc ngẩn ngơ, nàng không hiểu La Quân trong hồ lô đang bán thuốc gì, nhưng lúc này La Quân đã nói muốn đi, nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Tốt. Minh Chi Hạ nói ra. La Quân thì cùng Minh Chi Hạ trực tiếp vụt lên từ mặt đất, hướng không trung bay đi. Thoáng qua, bọn họ liền rời đi gỗ thông ngôi sao. Thác Bạt Thiên phủ trước cung điện, Thác Bạt Vân ngốc ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới đối phương thì dạng này đi. Cái này, Thác Bạt Vân lại là một câu đều nói không nên lời. Thác Bạt trong Thiên phủ liền có một chỗ địa lao. Giờ phút này, tại cái kia trong địa lao, Thác Bạt Hùng cùng Thác Bạt Anh Minh còn có Thác Bạt Ngọc mềm mại đều ở nơi đó chờ lấy. Mà Tông Ngọc Liên trượng phu Nam Tuấn Phong thì đã chết tại địa lao bên trong. Nam Tuấn Phong toàn thân vết máu loang lổ, hiển nhiên là trước khi chết chịu không ít tra tấn. Thác Bạt Vân mang theo hai tên thủ hạ vội vàng đuổi đến trong địa lao. Thác Bạt Hùng bọn người nhìn về phía Thác Bạt Vân. Cái này Thác Bạt con được dài đến hùng tráng không gì sánh được, xem ra cũng bất quá là hơn 40 tuổi, nhưng trên thực tế hắn đã có hơn 700 tuổi. Đến mức Thác Bạt Anh Minh, cái này Thác Bạt Anh Minh lại là lớn lên xinh đẹp không gì sánh được, nhưng trong mắt lộ ra tà khí. Hắn bây giờ có hơn 180 tuổi, tu vi là vô vi cảnh thượng phẩm. Cái kia Thác Bạt Ngọc mềm mại cũng là xinh đẹp không gì sánh được cô nương, xem ra 17-18 tuổi, trên thực tế tuổi tác 120 tuổi. Thác Bạt Ngọc mềm mại tu vi bất quá là tu pháp cảnh thượng phẩm. Chuyện gì xảy ra? Thác Bạt Hùng gặp Thác Bạt Vân cũng không có đem cái kia Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ mang đến địa lao bên trong đến, không khỏi giật mình. Thác Bạt Anh Minh cũng là im lặng, nói, đại ca, ta cái này đều ấp ủ nửa ngày tâm tình, người đâu? Thác Bạt Ngọc mềm mại cũng thở dài, nói, thật sự là mất hứng, vốn là chuẩn bị xem kịch vui. Thác Bạt Vân không để ý đến đệ đệ muội muội, mà chính là hướng Thác Bạt Hùng nói, phụ thân, bọn họ đến về sau, ta cũng là dựa theo mọi người thương lượng xong, trước giả ý ngăn cản. Chỉ là, ta còn chưa từng chính thức bắt đầu ngăn cản, bọn họ liền đã quay người liền đi. Đi. Thác Bạt Hùng im lặng cùng cực, lại nói, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Hiện tại người cũng đã giết, bọn họ lại đi, cái này nên làm thế nào cho phải? Thác Bạt Hùng trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nhanh đi mời hai vị thượng sư. Thác Bạt Hùng quay lại qua thần về sau, đối Thác Bạt Vân nói. Thác Bạt Vân nói, vâng. Sau khi nói xong, liền chuẩn bị rời đi địa lao. Nhưng vào lúc này, địa lao cửa lớn bên kia truyền đến thanh âm. Không cần đi mời, chúng ta đã tới. Địa lao cửa lớn mở ra, liền vào đến hai người. Hai người này đều mặc một thân áo bào đỏ, lộ ra phá lệ quỷ dị. Hơn nữa còn là một cao một thấp, một béo một gầy. Cao gầy, béo thấp. Hai người đều là đầu trọc, tuổi tác xem ra mới khoảng 40 tuổi. Thác Bạt mạnh mẽ lên thân thể, chỉ huy bọn nhỏ cùng một chỗ hành lễ, nói, gặp qua hai vị thượng sư. Dài đến cao gầy thượng sư gọi là Âm Tuần Hư Không. Dài đến mập lùn thượng sư thì gọi là Âm Không Gió. Âm Tuần Hư Không cùng Âm Tuần Phong chính là song bảo thai huynh đệ, bọn họ là thuộc về Âm Tông. Cái này Âm Tông cũng không phải là cái gì đại môn phái, bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ. Bọn họ mạch này hướng xuống truyền, đều là tìm song bảo thai huynh đệ làm đệ tử. Đợi đến các đệ tử sau khi tu luyện thành, bọn họ liền sẽ tọa hóa. Đây là Âm Tông một mực như vậy truyền xuống tới quy củ. Đồng thời cũng là bởi vì Âm Tông công pháp kỳ lạ, bọn họ bản nguyên hạt giống nhất định phải truyền đi, đối vừa mới có thể tu Âm Tông công pháp. Âm Tuần Hư Không cùng Âm Không Gió hai huynh đệ bây giờ đã hơn 900 tuổi, hai người bọn họ công pháp phối hợp, giết người vô số. Hai người này đồng loạt ra tay, chính là giờ vẻ như thế cao thủ cũng vạn không phải là đối thủ. Giờ phút này, Âm Tuần Hư không lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, người đâu? Thác Bạt Hùng cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nói, tiểu nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái kia Tông Hàn cùng mình chi hạ đến về sau, lại là không nói gì, quay người quay đầu liền đi. Lại không biết có phải hay không là bọn họ cảm ứng được nguy hiểm, cho nên mới. Âm Không Gió lạnh hừ một tiếng, nói, không có khả năng, chúng ta đã tại các ngươi cái này cái giám phủ bên trong thiết lập lừa gạt trận pháp, hết thảy thiên cơ đều đã bị chúng ta ẩn tàng ở, khẳng định là các ngươi đám này không còn dùng được phế vật lộ cái gì chân ngựa. Thác Bạt Tim Gấu bên trong nhất thời giận dữ, nghĩ hắn Thác Bạt Hùng tại cái này gỗ thâu ngôi sao cũng là nhất phương bá chủ, luôn luôn đều là đem ai cũng không để vào mắt. Nhưng bây giờ hai người này thực lực quá mức cường đại, thêm nữa bọn họ người sau lưng cũng quá lợi hại, cho nên hắn như thế nào cũng không dám đắc tội bọn họ. Thác Bạt Hùng nhẫn một hơi này, cũng không đại biểu cái kia Thác Bạt Anh Minh cùng Thác Bạt Ngọc mềm mại có thể chịu. Thác Bạt Anh Minh vốn là cái không sợ trời không sợ đất tính tình, lúc này cũng nhịn không được nữa, bước nhanh đi vào Âm Tuần Hư Không cùng Âm Không Gió trước mặt, cả giận nói, các ngươi tính là thứ gì, lại dám nhục chửi chúng ta Thác Bạt gia. Ta nhìn rõ ràng thì là các ngươi kia cái gì lêu lổng mộng trận pháp không được, để bọn hắn giật mình đến nguy hiểm mới rời đi. Chính các ngươi không còn dùng được, lại muốn tới trách tội tại trên người chúng ta, thật sự là buồn cười. Thác Bạt Ngọc mềm mại cũng nói theo, đúng đấy, ta tiểu ca nói đúng. Rõ ràng thì là chính các ngươi không còn dùng được. Âm Tuần Hư Không trong mắt nhất thời tránh qua sâu không thể xem xét hắn ý, hắn lạnh lùng nhìn lấy Thác Bạt Anh Minh, lại là không nói một lời. Thác Bạt Hùng cùng Thác Bạt Vân cũng là bị dọa sợ. Thác Bạt Hùng tay năm tay 10, cho Thác Bạt Anh Minh cùng Thác Bạt Ngọc mềm mại một người một bạt hai, giận dữ nói, làm cản, vô pháp vô thiên các ngươi. Còn không mau cho hai vị thượng sư quỳ xuống buổi tội. Thác Bạt Ngọc mềm mại khỏe miệng tràn ra máu tươi đến, nàng ngốc ngẩn ngơ, tiếp lấy khóc giống nghẹn ngào, nói, cha, ngươi thế mà đánh ta. Thác Bạt Anh Minh cũng là giận không nhịn nổi, nói, cha, chúng ta căn bản là không có. Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên phốc một tiếng phun ra ra một ngụm lớn máu tươi tới. Anh Minh. Thác Bạt Hùng bọn người thấy thế nhất thời quá sợ hãi. Cha. Thác Bạt Anh Minh thân thể bắt đầu lung la lung lay, ánh mắt cũng tan rã lên, tựa như uống say đồng dạng. Cha, ta thật là khó chịu, ta cảm giác ta giống như sắp. Thác Bạt Anh Minh lời còn chưa dứt, bỗng nhiên thì ngã xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thác Bạt Hùng hoảng sợ gần chết, lập tức ngồi xổm người xuống đi dò xét Thác Bạt Anh Minh mạch đập. Cái này tìm tòi phía dưới, Thác Bạt Hùng chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Bởi vì, Thác Bạt Anh Minh thế mà chết. Tiểu đệ. Thác Bạt Vân ôm lấy Thác Bạt Anh Minh thi thể bị thương gần chết. Thác Bạt Ngọc mềm mại thì là hoảng sợ ngốc. Mà cái kia Âm Tuần Hư Không cùng Âm Không Gió nhìn trước mắt hết thảy, bọn họ thần sắc vô cùng lạnh lùng, lại là một chút tâm tình chập chờn đều không có. Thật giống như đây hết thảy đều tại bọn họ trong dự liệu. Thác Bạt Hùng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn đứng dậy, chỉ vào Âm Tuần Hư Không cùng Âm Không Gió lệ cười nói, "Ta rốt cuộc minh bạch các ngươi muốn làm gì, các ngươi trước đó lừa gạt lão phu, nói là để cho chúng ta giết chết Nam Tuần Phong. Sau đó để anh Minh khiêu khích Tông Hàn xuất thủ thương tổn anh Minh, các ngươi liền có thể đem Tông Hàn mang về tại quyết viện. Ta thế mà như vậy thiên chân phía trên các ngươi đường. Tông Hàn nếu chỉ là đả thương anh Minh, các ngươi như thế nào có đầy đủ lý do mang đi Tông Hàn? Các ngươi đã sớm chuẩn bị tốt để anh Minh chết, chỉ có anh Minh chết, các ngươi mới có đầy đủ lý do mang Tông Hàn trở về điều tra. Các ngươi, tốt độc a. Đáng thương ta nhi tử, thành các ngươi lẫn nhau đấu tranh vật hy sinh. Ta thật hận a." Thác Bạt Vân đứng dậy nhìn về phía Âm Tuần Hư Không cùng Âm Không Gió, hắn hai mắt rơi vào huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Các ngươi hai cái này ác tặc hại chết đệ đệ ta cùng các ngươi liều. Phụ thân, chúng ta triệu tập cao thủ đem bọn hắn cho giết." "Chỉ bằng các ngươi?" Âm Tuần Hư Không cười lạnh, nói, "Ta khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng lại động thủ, một khi động thủ, chúng ta liền sẽ lấy tự vệ danh tướng các ngươi Thác Bạt ra diệt sạch sẽ." Thác Bạt Hùng nước mắt tuôn đầy mặt, hắn lúc này lại có thể làm sao? Hắn chỉ có thể nhẫn a. Nhi tử chết cũng chỉ có thể nhẫn nhịn a. Thác Bạt Hùng đè lại Thác Bạt Vân bả vai, sau đó đối Âm Tuần Hư Không hai huynh đệ nói, "Con ta đã chết, các ngươi hiện tại còn muốn như thế nào nữa? Có thể đi sao?" Âm Tuần Hư Không nói, "Đi." "Đương nhiên là muốn đi, nhưng còn có lời muốn các ngươi vững vàng nhớ kỹ. Các ngươi nhi tử Thác Bạt Anh Minh giết Nam Tuấn Phong, nhưng Nam Tuấn Phong là có tội, là chết không có gì đáng tiếc. Mà Tông Hàn đến đây, biết được việc này về sau, dưới cơn nóng giận giết các ngươi nhi tử Thác Bạt Anh Minh. Đây là chân tướng sự thật, cho nên chúng ta đối với chuyện này cảm thấy rất bi thương, quyết định đem Tông Hàn bắt lại, đưa đến tài quyết viện tiến hành phán quyết thẩm phán, dùng cái này đến trả lại cho các ngươi một cái công đạo." Chương 3531, Viêm Dương Bạo Liệt Châu. Kế sách hay a, kế sách hay. Ngay tại Thác Bạt Hùng nhất nhà thương tâm phẫn nộ, lại không thể làm gì thời điểm, một thanh âm truyền vào đến. Mọi người đều là bị kinh ngạc. Cái kia Thác Bạt Vân thoát ra, Tông Hàn. Cái kia đất nhà tù chỗ cửa lớn, liền có một nam một nữ đi tới. Bọn họ rất nhanh liền đi vào trước mặt mọi người. Người đến không là người khác, chính là La Quân cùng Minh Chi Hạ. Âm Tuần Hư Không cùng Âm Không Gió cũng nhìn về phía bọn họ. La Quân quét mọi người liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào Âm Tuần Minh Không phía trên, đồng thời nói ra, "Các ngươi tại ta cùng biết rõ hạ đến thời khắc, liền đem ta nhị tỷ phu Nam Tuấn Phong cho giết chết. Bởi vì các ngươi biết, ta vừa đến đã muốn dẫn rời đi. Sau đó, các ngươi đều tại địa lao bên trong chờ lấy ta. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nguyên bản các ngươi là dự định ta gặp được Nam Tuấn Phong đã chết, thì sẽ phi thường tức giận. Mà Thác Bạt Hùng ngươi nhi tử Thác Bạt Anh Minh liền sẽ đến khiêu khích ta, nói người là hắn giết. Thác Bạt Anh Minh ở trong điện thoại liền đã khiêu khích qua ta một lần, ta lại giận dữ, cho hắn nhất trưởng cái gì?" Hắn đón đến, lại là nhìn về phía Thác Bạt Hùng, nói, "Chỉ là Thác Bạt Hùng, ngươi thật hồ đồ a. Ngươi cho là bọn họ cũng là muốn cho ngươi nhi tử thụ thương, lại không nghĩ rằng bọn họ nguyên bản là muốn giết chết ngươi nhi tử." La Quân nói đến đây, lại chuyển qua nhìn về phía Âm Tuần Hư Không cùng Âm Không Rõ, nói, "Các loại Thác Bạt Anh Minh sau khi chết, hai người các ngươi thì sẽ xuất chàng đem ta bắt lên, sau đó các loại tài quyết viện người tới đón. Chuyện này chân tướng đến cùng là như thế nào, không có người quan tâm. Nhưng tài quyết viện cô độc ánh chiều lại có đầy đủ lý do đem ta mang về tài quyết viện tiến hành phán quyết thẩm phán. Thật sự là kế hay, độc kế." chỉ cần ta đi vào nơi này, vô luận ta làm thế nào, đều là một con đường chết. Coi như ta không đánh Thác Bạt Anh Minh, các ngươi đồng dạng sẽ nói ta cho Thác Bạt Anh Minh lén ra tay. Minh Chi Hạ ở một bên nghe kinh hồn bạt vía, vừa mới nàng cùng La Quân rời đi về sau, liền hỏi La Quân, vì cái gì đột nhiên muốn đi, không là muốn đem người mang đi sao? La Quân liền nói với nàng, ta cảm giác được một chút nguy hiểm, tăng thêm Thác Bạt Vân thái độ, trên cơ bản thì có thể kết luận, cô độc ánh chiều sắp xếp người đã tới trước, đồng thời làm tốt bẫy dập chờ chúng ta đi vào. Ngươi cảm thấy là cái gì bẫy dập? Minh Chi Hạ nhịn không được hỏi. La Quân nói, cô độc ánh chiều muốn làm liền là đem ta mang về tài quyết viện tiến hành thẩm phán, mà chỉ cần chúng ta đi vào, bên trong phát sinh án mạng. Như vậy, hắn thì có lý do mang bọn ta đi. Bởi vì hắn hiện tại muốn làm là thẩm phán, mà không phải định tội. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ta kia đang thương nhị tỷ phu đã bị giết, mà Thác Bạt Anh Minh cũng bị bọn họ lén ra tay, ta sau khi đi vào, chỉ cần cùng Thác Bạt Anh Minh nổi tranh chấp. Đương nhiên, có dạy hay không tranh chấp, bọn họ đều sẽ đem sổ sách tính tới trên đầu ta. Minh Chi Hạ nghe sợ nổi da gà. Lúc này, nàng cùng La Quân một đạo trở về, liền nhìn thấy trước mắt tình hình thế mà cùng La Quân đoán không sai chút nào. Giờ khắc này, Minh Chi Hạ không chỉ có cảm thấy đối phương độc ác, đồng thời cũng cảm thấy mình cái này tiểu học đệ coi là thật trí kế khủng bố, chỉ là cảm giác được một tia nguy hiểm, liền đã đoán được đối phương bố cục. Mà nàng đâu? Nàng cảm thấy mình nếu như không có La Quân nhắc nhở, cũng đã ngây ngốc bị người mưu hại chết còn không tự biết. Ha ha ha. Đúng lúc này, Âm Tuần Hư không cười ha hả, hắn cười đều cho người ta một loại âm trầm, không rét mà run cảm giác. Cái này thật buồn cười sao? La Quân liếc nhìn Âm Tuần Hư không liếc một chút. Âm Tuần Hư không nói, "Tông Hàn, ngươi xác thực rất thông minh. Khó trách chúng ta cô độc đại nhân đều đối ngươi có chút thúc thủ vô sách, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi không trở lại, chúng ta còn cần phí chút tay chân đi tìm ngươi. Ngươi bây giờ trở về, vậy thì cùng kế hoạch chúng ta không có gì xung đột. Chúng ta bây giờ bắt ngươi, một dạng có thể đem ngươi đưa đến tài quyết viện nơi đó đi." "Không." La Quân mỉm cười, nói, "Sự tình cùng các ngươi muốn thực rất khác nhau. Ta như trực tiếp tiến đến, cùng Thác Bạt Anh Minh sinh ra xung đột. Bút chướng này cũng là sổ sách lung tung. Nhưng bây giờ, cái này sổ sách rõ ràng. Như vậy, nơi này phát sinh hai quả cán mạng. Đệ nhất, ta nhị tỷ chồng chết. Thứ hai, Thác Bạt Anh Minh chết. Ta cho rằng cái này hai quả cán mạng chết đều cùng các ngươi hai vị có quan hệ, cho nên hiện tại, không phải là các ngươi muốn dẫn ta hồi tại quyết viện, mà là ta muốn mang các ngươi hai vị hồi thẩm phán viện đi tiếp thu chúng ta thẩm phán." Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió nhất thời biến sắc. Bọn họ rốt cuộc minh bạch tiểu tử này tại sao muốn đi mà quay lại. Làm nửa ngày, hắn lại là muốn đảo khách thành chủ a. "Ngươi cho rằng, ngươi có bản lĩnh này sao?" Âm Không Gió thâm trầm nói. La Quân thản nhiên nói, "Không có bản sự này, ta thì không trở lại." Âm Tuần Hư không gật gật đầu, nói, "Tốt, tốt. Các ngươi hai vị, một cái là thanh niên đệ nhất cao thủ, một cái là thành danh đã lâu thiên tài. Hôm nay huynh đệ chúng ta hai người thì đến kiểm tra một chút, nhìn xem các ngươi đến cùng là danh phó thực, vẫn là chỉ là hư danh." La Quân quét mắt một vòng Thác Bạt Hùng bọn người, nói, "Các ngươi hiện tại muốn đứng đội sao? Là muốn đứng tại bọn họ bên kia, vẫn là khoanh tay đứng nhìn? Ta cảnh cáo các ngươi, hai người này cũng không phải là tài quyết viện người. Xảy ra vấn đề, cô độc ánh chiều nhưng là sẽ cùng bọn hắn phân rõ giới hạn." Thác Bạt Hùng đối Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió chính là có nghiến răng hận, đừng nói nhi tử chết trên tay bọn họ, coi như không có việc này, hắn cũng sẽ không ra tay. Một khi xuất thủ, cũng là chính thức đối thẩm phán viện tuyên chiến. Mà Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió hai người, xác thực cũng không thể đại biểu tại quyết viện a. "Các ngươi ân oán, chúng ta mặc kệ." Thác Bạt Hùng cắn răng nói ra. "Vậy thì tốt." La Quân nói ra, hắn sau khi nói xong, liền đối với Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió nói, "Nơi đây không tiện đại chiến, đi trong vũ trụ." "Tốt." Âm Tuần Hư không chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bốn người cấp tốc thân hình lóe lên, liền hư không xuyên thẳng qua rời đi Thác Bạt Thiên phủ. Tới không trung, bốn người trực tiếp ra tốc phi hành, xông phá gỗ thông ngôi sao bầu khí quyển. Cái kia vũ trụ bên trong, liệt dương tinh chiếu sáng, bốn phía đều là sáng ngời tuyết trắng một mảnh. Liệt dương tinh chỗ phương vị càng là đâm vào người ánh mắt đều không mở ra được. La Quân cùng mình chi hạ cùng cái kia Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió đứng đối mặt nhau. Lẫn nhau không cần nói nhảm nhiều một câu, tiếp mà liền thì xuất thủ. Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió đơn đả độc đấu, mỗi người đều không phải là sát thần giở vẻ đối thủ. Nhưng bọn hắn tu luyện âm tông công pháp đặc thù, hai người từ trước đến nay đều là đồng tiến cùng ra. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ, liền không phải đơn giản một cộng một bằng hai. Lại nói lúc này, Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió đều tế ra pháp khí. Viêm Dương Bạo Liệt Châu. Cái này Viêm Dương Bạo Liệt Châu cũng là hai khỏa, hai huynh đệ một người một khỏa. Giờ phút này tại Liệt Dương Tinh trực tiếp chiếu dọi xuống, Viêm Dương Bạo Liệt Châu uy lực liền có thể phát huy đến càng thêm mãnh liệt. Âm Tuần Hư không đưa tay trái ra, Âm Không Gió đưa tay phải ra, hai người đem tay cầm thật chặt. Trong nháy mắt, hai người này pháp lực tuôn ra lên, áo bào đỏ phần phần sinh phong. Viêm Dương Bạo Liệt Châu tại trước mặt bọn hắn cũng phát ra tia sáng chói mắt. Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió tu luyện âm tông công pháp là Viêm Dương Chân Hỏa. Viêm Dương Chân Hỏa bản mệnh hạt giống là không thể chia cắt cùng phục chế, nhưng một người lại không chịu nổi Viêm Dương Chân Hỏa. Cho nên bọn họ cách một đoạn thời gian liền sẽ đem Viêm Dương Chân Hỏa hạt giống lan truyền đến thân thể đối phương bên trong. Hai người bọn họ trụ lực tại Viêm Dương Chân Hỏa tu luyện phía dưới đã trở thành một thể. Viêm Dương Chân Hỏa, phần sát thiên địa. Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió phảng phất là liền thể người đồng dạng, đồng thời há mồm bạo giống, thì liền thần sắc, ngữ điệu đều là giống nhau. Cái kia liệt dương tinh quang mang dường như toàn bộ chiếu xạ tại trên người hai người này đồng dạng, chỉnh cái thiên địa đều dường như thành vì bọn họ từ trường. Trụ lực tại liệt dương tinh cùng viêm dương chân hỏa luyện giết dưới, hình thành khủng bố liệt dương phong bạo. Bốn phía toàn bộ trở thành viêm dương thần hỏa bên trong có kiếm nhận phong bạo chém giết. La Quân cùng mình chi hạ nhất thời thì đặt mình vào tại một cái biển lửa địa ngục bên trong, đồng thời có vô tận lưỡi kiếm chạm giết mà đến, ùn ùn kéo đến, lít nha lít nhít, mãnh liệt tuyệt sát, khủng bố tuyệt luân. Minh Chi Hạ không nói hai lời, thi triển ra âm dương lò luyện thần công tới. Song trưởng giơ ra, tay trái là âm, tay phải là dương. Tay trái là huyền kim hỏa diễm, tay phải là màu đen băng phách hỏa diễm. Hai cỗ lực lượng xoắn giết cùng một chỗ, cấp tốc hình thành lốc xoáy phong bạo, liền đem nàng cùng La Quân Đô bao phủ lại. Cái kia viêm dương chân hỏa thần nhận chém giết mà đến, liền lập tức bị âm dương lò luyện xoắn thành phấn vụn. La Quân bị Minh Chi Hạ che chở, cũng không có lập tức xuất thủ. Âm Tuần Hư không cùng âm không gió thấy thế, liền cùng kêu lên nói ra, không tệ không tệ, Minh Chi Hạ, ngươi thế mà có thể có dạng này công lực, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Bất quá, ngươi vẫn là quá non một số. Bọn họ sau khi nói xong, đột nhiên trong mắt tuân gia hàn quang đến. Bên trong một quả viêm dương bạo liệt châu bay thẳng đến âm dương lò luyện chém giết mà đến, xẹt qua hư không, đồng thời đem bốn phía tất cả viêm dương chân hỏa hấp thu. Bốn phía địa ngục trực tiếp thì biến mất, cái kia khủng bố năng lượng toàn bộ đi vào viêm dương bạo liệt châu bên trong. Oeng. Viêm dương bạo liệt châu hướng âm dương lốc xoáy phong bạo chạm giết mà đến, liền muốn đem thiên địa đều đánh thành phấn vụn. Minh Chi Hạ bị kinh ngạc, nàng cảm giác được chính mình hoàn toàn ngăn cản không nổi dạng này thần lực. Cái kia viêm dương bạo liệt châu bên trong lực lượng phảng phất là muốn đem vũ trụ đều nổ cái lỗ thủng đi ra. Ta đến. La Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Minh Chi Hạ trong lòng nhất thời trấn định. Tại cái kia viêm dương bạo liệt châu giết đến thời điểm, La Quân bỗng nhiên đại thủ cầm ra, thế mà chính là một chút đem cái kia viêm dương bạo liệt châu chộp trong tay. Oeng. Vô tận viêm dương thần lực nổ bể ra đến. La Quân không núp ních, thi triển ra hỗn độn lốc xoáy tới. Hỗn độn lốc xoáy bên trong tự thành tiểu thế giới, đầy trời viêm dương thần hỏa chi lực tại hỗn độn bên trong tiểu thế giới đánh tung mãnh liệt nổ. Nhưng La Quân thủy chung không núp ních, sắc mặt đều vì biến qua. Hấp thu. La Quân bỗng nhiên đối Minh Chi Hạ nói ra. Minh Chi Hạ ngầm hiểu. Cái kia hỗn độn tiểu thế giới bỗng nhiên phá vỡ đến, viêm dương thần hỏa chi lực bắt đầu ở âm dương lốc xoáy bên trong bạo động. Nhưng lúc này viêm dương thần hỏa uy lực đã đại giảm, Minh Chi Hạ cấp tốc đem toàn bộ hấp thu, đồng thời luyện hóa. Minh Chi Hạ nhất thời cảm thấy thể nội lực lượng cơ hồ đều muốn nổ tung. Còn cho bọn hắn, La Quân bung ra cái kia viêm dương bạo liệt châu. Minh Chi Hạ đem tất cả lực lượng quán chú đến viêm dương bạo liệt châu bên trong, viêm dương bạo liệt châu nhất thời như mũi tên như thiểm điện hướng âm tuần hư không cùng âm không gió vánh sát mà đi. Long trời lở đất, long trời lở đất. Âm tuần hư không cùng âm không gió đều là thất sắc, bọn họ thất sắc không phải khác, mà chính là La Quân thế mà tay không tất sắc tiếp được bọn họ viêm dương bạo liệt châu. Đi. Hai người liền khu động viên thứ hai viêm dương bạo liệt châu. Chương 3532, từ trên trời giáng xuống. Hai quả viêm dương bạo liệt châu trên không trung vánh sát cùng một chỗ, ầm ầm. To lớn viêm dương chân hỏa vỡ ra, để trong vũ trụ trụ lực sinh ra ngập trời sóng lớn. Giống như là đầy trời ánh sáng mặt trời lốm đốm tản mát mở ra. Đó là mỹ lệ mưa mặt trời, đó là cả đời khó gặp hùng vĩ tràn diện. Tiếp mà, hai huynh đệ đem hai quả viêm dương bạo liệt châu đều bắt hồi đến tay. La Quân cùng Minh Chi Hạ cũng không có nhàn rỗi, lập tức liền xuất thủ. Đại diện sinh tử đao, sinh tử nghịch chuyển, thiên địa một đao. La Quân chợt quát một tiếng. Âm dương lò luyện, hư không chi nhận, cuốn quanh, giết. Minh Chi Hạ lấy âm dương lò luyện khu động hư không chi nhận. La Quân đại diện sinh tử đao là thẳng hướng âm không gió. Mà Minh Chi Hạ hư không chi nhận cuốn quanh lấy huyền kim hỏa diễm cùng băng phách thần hỏa, cũng là thẳng hướng âm không gió. La Quân cùng Minh Chi Hạ tuy nhiên tính toán không phía trên tâm ý tương thông, nhưng điểm ấy trí tuệ đều vẫn là có. Trước tụ tập lực lượng giết một cái, chỉ cần trong bọn họ chết một cái, mặt khác một cái cũng là mưa bụi. Hư không chi nhận xuyên phá liệt dương mưa, xuyên phá hư không, đột nhiên xuất hiện tại âm không gió trước mắt. Giống như thiên thần chiếm hữu hư không chi nhận sắc bén tới cực điểm, giống như là giành dụm thiên địa chi hà lực lượng, đồng thời quan thành một đầu tuyến. Cái kia âm tuần hư không cùng âm không gió giờ phút này đã là tâm ý tương thông, hai người cấp tốc xuất thủ, đem cái kia viêm dương bạo liệt châu tế ra. Hai quả viêm dương bạo liệt châu lập tức quấn tại một chỗ, đồng thời tia chớp xoay tròn, trực tiếp hình thành một cái lốc xoáy lò luyện. Hư không chi nhận thăm dò vào đến lốc xoáy bên trong, hai quả viêm dương bạo liệt châu điên cuồng bạo liệt đánh giết hư không chi nhận. Minh Chi Hạ rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy đối phương lực lượng cùng thật giận tốt sinh khủng bố, rời núi lấp biển, rồi giao tuyệt luân tập kích giết tới. Mà lại là một đợt nối một đợt, vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Minh Chi Hạ giờ phút này hoặc là vứt bỏ hư không chi nhận, hoặc là liền chuẩn bị tiếp nhận hư không chi nhận nổ tung lúc truyền tới trọng đại thương tổn. Ngay vào lúc này, La Quân đại diện sinh tử đao cũng một chút chém giết tiến lốc xoáy trong lò nung. Tại đại diện sinh tử đao sau khi tiến vào, Minh Chi Hạ nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhiều. La Quân lập tức liền cảm nhận được cái kia hai quả viêm dương bạo liệt châu điên cuồng đánh tới, trong nháy mắt liền có thể va chạm ngàn vạn lần. Lại tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. La Quân rên lên một tiếng, trong mắt bỗng nhiên bày biện ra mặt khác thế giới. Cái kia một cái chớp mắt, trong mắt của hắn tựa hồ gánh chịu thiên địa trụ lực hải dương. Hắn mãnh liệt thò tay nắm vào trong hư không một cái, lại nhấc lên. Nhất thời, một đạo to lớn thủ ấn liền trực tiếp thăm dò vào đến cái kia lốc xoáy lò luyện bên trong. Mặc cho viêm dương bạo liệt châu cùng mãnh chém giết hướng đại thủ ấn kia, đại thủ ấn lại là sinh sinh tiếp nhận. Oeng. La Quân đại thủ ấn bắt lấy đại diện sinh tử đao cùng hư không chi nhận, theo nhấc lên. Liền đem đại diện sinh tử đao cùng hư không chi nhận cho xách đi ra. La Quân sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, hắn một chảo này thật không đơn giản, chính là dành dụm ngàn vạn trụ lực, đồng thời lấy hỗn độn pháp tắc dung nạp đối phương thương tổn. Minh Chi Hạ cấp tốc thu hồi hư không chi nhận, mà đại diện sinh tử đao cũng trở về đến La Quân trong tay. Âm Tuần Hư không cùng âm không gió sắc mặt đại biến, hai người lần nữa cùng một chỗ mở miệng, nghiêm nghị nói: "Tông Hàn, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, tu vi thế mà đến nước này. Bất quá hôm nay ngươi rất không may là gặp phải huynh đệ chúng ta hai, cho nên ngươi vẫn là thai kiếp khó thoát." Bọn họ sau khi nói xong, lập tức cuồng mãnh phát động chủ lực. Hai quả viêm dương bạo liệt châu lăn lộn cùng một chỗ, tuôn ra thần hỏa vạn trượng, giống như phong hỏa luân một dạng điên cuồng hướng La Quân cùng Minh Chi Hạ tập kích giết tới. Giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt lên cao, tựa hồ toàn bộ đều muốn luyện hóa mở ra. Tốt ở chỗ này là vũ trụ bên trong, như là tại nhân gian tranh đấu, chỉnh cái hành tinh vạn vật đều muốn bị hòa tan bên trong. Đây là âm tông công pháp, hai hạt châu tuần hoàn cùng một chỗ, càng giết càng hung. Minh Chi hạ giật mình nhưng nói ra, hảo nhãn lực. Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió lớn tiếng cười lạnh, nói, vẫn chưa có người nào có thể tiếp được huynh đệ chúng ta hai cái này Viêm Dương tuyệt sát chiêu. Hôm nay các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Vừa nói, hắn vung tay lên, liền thi triển ra hỗn độn không gian. Tử kim sắc hỗn độn chi khí lập tức tràn ngập đến không trung, bên trong không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc tràn ngập. La Quân bây giờ đã đem không gian, thời gian toàn bộ vận dụng đến bên trong. Đến trụ huyền về sau, hắn tương đương cũng là một lần nữa được đến to lớn tài phú, có thể tự do chi phối trong tay tài phú, có thể đem trước kia kinh nghiệm cùng trí tuệ toàn bộ dùng tới. Hiện tại duy nhất còn chưa đủ chính là ý nguyên không đủ ngưng luyện cùng cường đại. Ngưng tụ trụ lực thời gian cùng độ mềm và dai còn chưa đủ, nhưng đây không phải khác vấn đề, mà chính là cần thời gian. Có chút đồ vật là có thể nhanh chóng thu hoạch, cũng có thể đi đường tắt, nhưng có chút đồ vật là chỉ có thể làm từng bước. Giờ phút này, mặc dù La Quân thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc huyền diệu vô song, thế nhưng Viêm Dương Bạo Liệt Châu chỗ phóng thích lực lượng lại là quá mức cường đại. Bọn họ tại cái kia thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc bên trong chỉ mất phương hướng một lát, liền đem thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc toàn bộ đốt cháy thành tro bụi. Sau đó, liền hướng La Quân cùng Minh Chi Hạ đánh giết mà đến. Giống như to lớn phong hỏa luân chân áp tới, Thái Sơn áp đỉnh, khủng bố tuyệt luân. Minh Chi Hạ lập tức tế ra âm dương lò luyện lốc xoáy, trong nội tâm nàng rõ ràng, nàng không tiếp nổi, nhưng nàng lại phải đi tiếp. Cái này trước kia, nàng cũng không dám động niệm. Nhưng bây giờ, nàng pháp lực có tiến bộ nhảy vọt, ngược lại là có thể hơi chút kháng một kháng. Ta đến. La Quân cản tại biết rõ hạ trước mặt. Hắn hai mắt nghiêm trọng, tại cái kia to lớn phong hỏa luân chạm giết tới thời điểm, bỗng nhiên giở ra hai tay. Hai tay của hắn bên trong có vô tận hỗn độn chi khí vần quanh. La Quân giờ phút này đem trụ lực vận chuyển tới cực hạn, hắn trong hai mắt tràn đầy trụ lực hải dương. Hắn giống như hóa thân thành trụ lực hải dương, đột nhiên một trảo, nhất thời liền đem hết thể hư ảo, lực lượng toàn bộ hóa giải đi. Mặc cho cái kia phong hỏa luân xoay chuyển lại nhanh, La Quân thì như vậy một tay vồ một cái, một tay một cái. Oeng! Không gian chấn động, trụ lực lăn lộn ngập trời. Viêm Dương Bạo Liệt Châu lực lượng vỡ ra, toàn bộ bị La Quân lấy hỗn độn thần lực trấn áp. Tại hỗn độn không gian bên trong, Bạo Liệt Châu thần hỏa bốn phía tán loạn, sau cùng xé mở hỗn độn không gian. Mà lúc này, Minh Chi Hạ âm dương lốc xoáy thì đưa đến tác dụng. Âm Dương Lốc Xoáy hấp thu thần hỏa chi lực. Cái này sao có thể? Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió thấy thế, không thể tin bạo hống. Bọn họ Viêm Dương Tuyệt Sát chiêu lợi hại nhất ngay tại ở lẫn nhau tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Nhưng La Quân lại là theo căn bản tới tay, lấy tia chớp thái độ đem hai hạt châu tách ra. Đây quả thực cũng không phải là người có thể làm được sự tình a. La Quân nắm chặt hai quả Viêm Dương Bạo Liệt Châu, liền cũng cảm giác được đối phương chính đang thi triển pháp lực lôi kéo. Viêm Dương Bạo Liệt Châu bên trong Viêm Dương chân hỏa cháy hùng hực, muốn đem thương không thiêu. La Quân cũng không cách nào lâu nắm. Hắn trong mắt trụ lực hải dương cũng bắt đầu hóa thành hỏa diễm. Lúc này thời điểm, La Quân đem cái kia bất hủ lá dụng chi độc dung nhập vào Viêm Dương Bạo Liệt Châu phía trên. Bất hủ lá dụng chính là tổ thần bảo tàng bên trong đồ vật, nhưng thứ này cũng không phải là chỉ có tổ thần bảo tàng mới có. Mà lại, không nói ra, ai cũng không nhận ra đây là bất hủ lá dụng. Cái đồ chơi này mang bất hủ hai chữ, liền cũng không phải là cái gì thần hỏa có thể đốt cháy. La Quân hạ độc cực nhẹ, sau đó buông tay. Cái kia Viêm Dương Bạo Liệt Châu liền bị Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió tia chớp thu hồi. La Quân lại lần nữa bạo giống một tiếng, tay cầm đại diện sinh tử đao, xuyên thẳng qua hư không đi vào Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió trước mặt, dương đao thì bổ. Hắn không thể cho hai người này kịp phản ứng cơ hội, cũng không thể để bọn họ có cơ hội ý thức được Viêm Dương Bạo Liệt Châu phía trên nhiễm độc. Bất hủ lá dụng thứ này, La Quân cũng không nhiều. Lúc đó vẫn chưa toàn bộ để vào tổ thần bảo bối nút bên trong, liền dẫn như vậy một mảnh ở bên người. Mà cô độc ánh chiều đến thời điểm, hắn đem bất hủ lá dụng giấu ở một gốc dưới cây cổ thụ. Ngược lại người nào cũng nhìn không ra cái này lá cây chỗ thần kỳ. Minh Chi Hạ cũng cấp tốc tiêu hóa cái kia Viêm Dương chân hỏa chi lực, lần nữa khu động hư không chi nhận chạm giết tới. La Quân một đao chém xuống, lại là không đợi chiêu thức dùng hết, lần nữa xuyên thẳng qua hư không theo mặt khác địa phương chém xuống. Hắn nhanh chóng du đầu, thừa cơ xuất đao, mà hư không chi nhận cũng còn như quỷ mị, nhanh chóng chém giết. Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió liền cũng không có hắn biện pháp, lần nữa tế ra lốc xoáy lò luyện thu nạp. Cái này hai huynh đệ ưu thế là ở Viêm Dương Bạo Liệt Châu sinh sôi không ngừng chém giết, thế yếu tại bọn hắn cần dắt tay đối chiến, không thể tách ra. Kể từ đó, thì lộ ra không linh hoạt lắm. La Quân cùng Minh Chi Hạ liền thì ở một bên du đầu, đồng thời không chân chính tiến công. Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió vẫn ở vào phòng thủ trạng thái. Đại ca, không thể tiếp tục như vậy, sẽ bị bọn họ mài chết. Âm Không Gió nhịn không được truyền âm nói. Ta cũng biết, thế nhưng là lúc này như thế nào cho phải? Âm Tuần chỉ có chút tức giận. Âm Không Gió nói, Minh Chi Hạ rõ ràng yếu một ít, ta đến công kích Minh Chi Hạ, ngươi đến quấn lấy Tông Hàn. Minh Chi Hạ bại một lần, Tông Hàn cũng không là vấn đề. Âm Tuần Hư không nói, tốt. Cái này hai huynh đệ lập tức phân ra Viêm Dương Bạo Liệt Châu, một quả bắn giết hướng Minh Chi Hạ, một quả bắn giết hướng La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta phòng thủ. Hắn lập tức thân hình lấp lóe, liền cùng Minh Chi Hạ lại đứng tại cùng một chỗ. Minh Chi Hạ lại lóe lên, đến La Quân sau lưng. La Quân lại là hai tay cùng đi bắt cái kia hai quả Viêm Dương Bạo Liệt Châu. Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió kêu khổ liên tục, bọn họ lập tức thu hồi Viêm Dương Bạo Liệt Châu. Đúng lúc này, hai người huynh đệ bắt đầu cảm thấy có chút phập phồng không yên, quanh thân huyết mạch bắt đầu xảy ra vấn đề. Thiết chiêu, La Quân không cho hai người này phản ứng cơ hội, đống nhiên song quyền bạo châu giống như vanh sát ra hỗn độn quyền ấn. Minh Chi Hạ cũng lại lóe lên, ngắt ở cái này phía sau hai người, khu động huyền kim hỏa diễm cùng băng phách thần hỏa đánh giết tới. hai huynh đệ ra sức chống đỡ, nhưng càng chống đỡ lại càng thấy trên thân vô lực. Chúng ta giống như chúng độc. Âm Tuần Hư không nhịn không được nói. Oen. Đó lấy, La Quân nhất quyền rốt cục quanh chúng hắn ngực bụng. Âm Tuần Hư không phun ra một ngụm máu tươi, đã hôn mê. Mà Âm Không Gió cũng bị Minh Chi Hạ Huyền Kim Hỏa Diễm Trưởng đánh trúng, theo đã hôn mê. Minh Chi Hạ thấy thế không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, La Quân đơn giản hướng Minh Chi Hạ giải thích một phen, sau đó đem Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió bắt lấy. Lại tại cái này trên thân hai người loại phía dưới cấm chế chi lực, liên để cho bọn họ lại không động đậy chi lực. Đồng thời, La Quân cũng đem Bất Hủ Lá Dụng giải dược đút cho hai người này. Tháp Bạt trong thiên phủ, lúc này chính là Sầu Vân thảm vụ. Đúng lúc này, La Quân cùng Minh Chi Hạ từ trên trời giáng xuống đi vào cung điện bên ngoài. Tháp Bạt Hùng, lan ra đến. La Quân hét lớn. Cái kia Tháp Bạt Hùng nghe đến thanh âm về sau, hổ khu chấn động, hắn lập tức liền mang Tháp Bạt Vân, Tháp Bạt Ngọc mềm mại cùng với chúng thủ hạ ra đón. Tháp Bạt Hùng bọn người sau khi ra ngoài, liền thấy La Quân cùng Minh Chi Hạ đứng tại trước đại điện. Mà tại trước mặt hai người trên mặt đất, trước đó còn uy nghiêm lãnh khốc Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió. Hai vị này thượng sư giờ phút này thì giống như chó chết nằm ở nơi đó. Chương 3533, ngọn nguồn Đông Hoa. Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió hai người giống như chó chết nằm trên mặt đất dê. Một màn này đối với Thác Bạt gia tộc người mà nói vẫn là vô cùng rung động. Thác Bạt Hùng ngơ ngác một câu đều nói không nên lời. Cái này, Thác Bạt Hùng muốn nói lại thôi. La Quân lạnh lùng quét Thác Bạt Hùng nhất mắt, sau đó nói, các ngươi thật sự là không tầm thường a. Ngươi tiểu nhi tử Thác Bạt Anh Minh ở trong điện thoại đối với ta trực tiếp được mạng. Còn có ngươi con trai trưởng Thác Bạt Vân, nhìn thấy ta cùng mình chi hạ sau không tiêu ngạo không tự ti, uy phong cực kỳ a. Hắn đón đến, nói, Thác Bạt Hùng, lúc trước ta tôn trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng lao gia tử. Ở trước mặt ngươi, ta tự xưng văn bối, vì chính là mọi người lẫn nhau đều cho chút thể diện, bình an vô sự. Thế nhưng là, Thác Bạt Hùng, ngươi quá khiến ta thất vọng. Ta nhị tỷ phu là chết tại trên tay các ngươi, đến tiếp sau phải nên làm như thế nào, ta sẽ nhìn ở trong mắt. Nếu như ngươi làm để cho ta không hài lòng, vậy ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật ta sớm chết. Không phải vậy lời nói, tương lai bút chứng này, ta biết một chút xíu chậm rãi cùng các ngươi tính được rõ ràng. Sau khi nói xong, hắn liền bắt Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió đến chữ vật vòng tay bên trong. Đó lấy, thì cùng Minh Chi Hạ cùng rời đi gỗ thông ngôi sao. Hắn cũng không có đi thăm hỏi nhị tỷ Tông Ngọc Liên, bởi vì giờ khắc này cũng không phải lúc. Nam Tuấn Phong đã chết, La Quân cảm thấy mình làm gì nữa đều không làm nên chuyện gì. Hắn đến cho Thác Bạt Hùng tạo áp lực, cũng là đối Tông Ngọc Liên một loại bảo hộ. La Quân cùng Minh Chi Hạ tại sau 5 tiếng thuận lợi trở lại Tử Hải ngôi sao. Tới Tử Hải tinh hậu, liền đem Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió giao cho Biển Cả Ạ Dạ Xỉ trong tay. Biển Cả Ạ Dạ Xỉ lại đem việc này cáo chi dậy đi. Đến tiếp sau sự tình, thì là không cần La Quân cùng Minh Chi Hạ nhúng tay. Nhưng Biển Cả Ạ Dạ Xỉ cũng để cho La Quân cùng Minh Chi Hạ trước không muốn rời đi Tử Hải ngôi sao. Biển Cả Ạ Dạ Xỉ đối La Quân cùng Minh Chi Hạ biểu thị tán dương, khen bọn họ sự kiện này xử lý đến rất không tệ. Tại Nguyên Mục Tinh phía trên, Thác Bạt Hùng tự mình mang theo Nam Tuấn Phong cùng Thác Bạt Anh Minh trên thi thể Tông Ngọc Liên nhà chồng, cũng chính là Nam gia tạ lỗi. Thác Bạt Hùng biểu thị, Thác Bạt Anh Minh là ngỗ nghịch tử, thế mà đem Nam Tuấn Phong cho giết chết. Vì biểu thị bồi tội, cho nên Thác Bạt Anh Minh thi thể cũng đưa tới. Hắn cũng không có nói là ai giết Thác Bạt Anh Minh, bởi vì cái này sổ sách, chính hắn cũng không biết làm như thế nào nhận. Thác Bạt Hùng còn mang đến rất nhiều tốt nhất đan dược, cũng cho Tông Ngọc Liên không ít đan dược. Nam Tuấn Phong phụ thân Nam Hoài Nhân thấy thế, cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, Thác Bạt gia uy nghiêm chính ở chỗ này. Trên thực tế, cũng là nhi tử bị giết, Thác Bạt gia cái dám đều không thả một cái. Nam Hoài Nhân cũng là không dám thế nào. Hiện tại là thuộc về người khác cho hắn mặt, hắn đương nhiên càng không tiện nói gì. Tông Ngọc Liên thương tâm gần chết. Thác Bạt Hùng thở dài, nói, sai lầm lớn đã đúc thành, hối hận thì đã muộn. Tông cô nương, ta xin lỗi ngươi. Hắn nói xong cũng cúi đầu, đồng thời nói, còn mời hướng ngươi tiểu đệ cũng cùng nhau biểu đạt ta ấy nấy. Thác Bạt gia ngày sau, khi biết nên làm như thế nào người. Đến giờ này khắc này, Nam Hoài Nhân cùng Tông Ngọc Liên cũng ở trong lòng rốt cục rõ ràng. Đối phương sở dĩ như vậy thỏa hiệp, nhường nhịn, tất cả đều là bởi vì Tông Hàn duyên cớ. Chỉ là cuối cùng, Tông Hàn cũng không thể cứu sống Nam Tuấn Phong. Tại Thác Bạt trong thiên phủ, Thác Bạt Hùng trong tinh thất. Thác Bạt Vân đi tìm đến, hắn đối phụ thân cách làm rất có phê bình kín đáo, bi thương không gì sánh được nói, tiểu đệ chết, chúng ta thì không truy cứu sao? Vì cái gì chúng ta còn muốn đi ăn nói khép nép xin lỗi, nhận lầm? Thác Bạt Hùng thở dài, nói, truy cứu? Làm sao truy cứu? Là truy cứu Tông Hàn, vẫn là truy cứu Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Rõ, hoặc là tại quyết viện? Thác Bạt Vân nói, thế nhưng là, Thác Bạt Hùng nói, Vân Nhi, ngươi là ta con trai trưởng, tương lai là phải thừa kế cái này Thác Bạt thiên phủ. Đối với anh Minh Thích, ta không ít hơn ngươi. Có thể ngươi phải nhớ kỹ, gia tộc truyền thừa tiếp mới là trọng yếu nhất. Lúc trước, Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió đến đây, nói rõ muốn tính kế Tông Hàn. Tài quyết viện bên kia, cô độc tiên sinh cũng điện thoại tới, trên danh nghĩa là ôn chút chuyện, nhưng vụng trộm đánh ta nghe được. Tài quyết viện cùng thẩm phán viện so sánh, ta đương nhiên đến nghe tài quyết viện. Nhưng là bây giờ, tình huống lại khác biệt. Cái này Tông Hàn, tuổi còn trẻ, bản sự lại là phi phàm. Không chỉ có xuyên thủng cô độc tiên sinh như kế, hơn nữa còn đem Âm Tuần Hư không cùng Âm Không Gió dạng này cao thủ bắt sống lại. Thác Bạt Vân nói, chẳng lẽ thẩm phán viện còn dám đối phó tài quyết viện hay sao? Thác Bạt Hùng nói, ai, ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Cô độc tiên sinh che che lấp lấp, vậy đã nói rõ, hắn hành động là một mình làm, là không có nghĩa là tài quyết viện. Hắn là thuộc về tài quyết viện không giả, nhưng tài quyết viện cũng không thuộc về hắn a. Bây giờ thẩm phán viện nắm giữ đầy đủ chứng cứ, chỉ sợ cô độc tiên sinh thời gian cũng không dễ chịu. Chúng ta hiện tại không đi định nọt nam gia, thật chẳng lẽ phải chờ tới về sau Tông Hàn cường đại lại tới đối phó chúng ta sao? Đừng nói hắn tương lai cường đại, cũng là bây giờ, địa vị hắn cùng bản sự đều đã không phải là chúng ta có thể chống lại. Theo ta nhìn, chỉ sợ hắn thật đúng là có thể trở thành thẩm phán viện chiến thần tư cục trưởng. Bản lĩnh như thế chi kế, thật đáng sợ thủ phát, tên miền, xin nhớ kỹ. Thác Bạt Vân nói, thế nhưng là phụ thân, coi như lần này hắn có thể chuyển ngược lại cô độc tiên sinh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đắc tội tại quyết viện. Đắc tội tại quyết viện, hắn có thể đi xa sao? Thác Bạt Hùng nói, ta chỉ mong hắn đi không xa, có thể vạn nhất hắn đi xa đâu. Chúng ta làm việc, không thể chỉ trước mắt, muốn nhìn tương lai khả năng cùng xu thế, muốn đối toàn cả gia tộc phụ trách, hiểu chưa? Nếu như hắn thật bị tài quyết viện cho giết, vậy chúng ta nhưng chính là cảm ơn trời đất. Thác Bạt Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhân tiện nói, hài nhi rốt cục hiểu ngài khổ tâm. Rời đi biển cả ạ dạ sĩ Tây làm trang viên về sau, La Quân ở buổi tối cho Tông Ngọc Liên bên kia đánh một cái tinh tế đường dài điện thoại. Ở trong điện thoại, hắn biểu thị ấy nấy, nói là đuổi tới thời điểm, Nam Tuấn Phong liền đã chết. Mà lại, hắn lại có chuyện trọng yếu muốn làm, cho nên chỉ có thể cảnh cáo Thác Bạt Hùng nhất phiên, sau đó liền lấy gấp rời đi. Tông Ngọc Liên thương tổn thảm thiết không thôi, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là cảm tạ La Quân. Về sau, nàng nhịn không được hỏi La Quân, Thác Bạt anh minh là người giết. La Quân bội nói, không phải, nhưng chuyện này có chút phức tạp, về sau có cơ hội ta lại giải thích với ngươi đi. Sau khi nói xong, thì vội vàng tắt điện thoại. Hắn cũng không có cùng Tông Ngọc Liên ăn ngay nói thật, trên thực tế, Nam Tuấn Phong chố lấy chết, đây là cho là hắn duyên cớ. Chờ sau này có cơ hội gặp mặt, lại cẩn thận nói tỉ mỉ đi. Điện thoại này bên trong rằng nhiều, sẽ chỉ ra tăng càng nhiều không tất yếu hiểu lầm cùng phiền phức. Cùng lúc đó, Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ sĩ cũng đối âm tuần hư không cùng âm không gió tiến hành thẩm vấn. Tại Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ sĩ áp bách dưới, âm tuần hư không cùng âm không gió bức bách tại áp lực, sau cùng toàn bộ ăn ngay nói thật. Bọn họ không có cách nào không chiêu cung cấp, bởi vì bọn hắn bản thân thân phận cũng không thuộc về tái quyết viện. Giờ phút này liền xem như bị Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ sĩ cho giết, cái kia cũng không có người vì bọn họ ra mặt. Sự kiện này quan trọng ngay tại ở. Nếu như là La Quân cùng Minh Chi Hạ là bị âm tuần hư không cùng âm không gió đánh bại. Như vậy hiện tại tất cả ý thì lại, một khi hai người bọn họ được đưa đến tài quyết viện nơi đó đi, thẩm phán viện cũng đã rất khó lại tìm đến chân tướng. Mà bây giờ cũng là bởi vì âm tuần hư không cùng âm không gió đến thẩm phán viện nơi này, ai cũng không dám đi hoan uổng tài quyết viện người. Khả La Quân cùng Minh Chi Hạ tại trong chuyện này, nhưng lại làm hòa mỹ. Bọn người chết tài đi vào, hết thảy đều không tồn tại hoan uổng. Nói cho cùng, La Quân cùng Minh Chi Hạ cùng với thẩm phán viện tại cô độc ánh chiều nơi này đều thuộc về yếu thế quân thể. Dễ Gỉ thông qua một loại nào đó thẩm phán bí thuật câu thông đến tài quyết viện, đồng thời kết nối tài quyết viện hình tuyệt tư cục trưởng ngọn nguồn Đông Hoa. Đông Hoa huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dễ Gỉ kỹ càng bên trong xuất hiện hư không hình ảnh kia bên trong, ngọn nguồn Đông Hoa cũng ngay tại khoanh chân ngồi tính toán. Ngọn nguồn Đông Hoa xem ra bất quá chừng 30 tuổi, lại mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái. Toàn thân áo trắng, còn như tiên nhân xuất trần. Ngọn nguồn Đông Hoa cười một tiếng, nói, hôm nay là ngọn gió nào để Lôi huynh cố ý đến liên lạc ta? Nhìn Lôi huynh bộ dáng, ngày gần đây tựa hồ tu vi lại có tinh tiến a. Dễ Gỉ mỉm cười, nói, ngọn nguồn huynh quá khen. Ngọn nguồn Đông Hoa nói, ta biết Lôi huynh không biết vô duyên vô cớ lấy bí thuật câu thông tại ta, hôm nay chắc là có chuyện gì à? Dễ Gỉ nói, thật là có một chuyện muốn cùng ngọn nguồn huynh ngươi thông cái khí. Ngọn nguồn Đông Hoa nói, Lôi huynh mời nói. Dễ Gỉ nói, trước đó Huyền Lam bị dở vẹt giết chết, chuyện này không thể coi thường. Về sau, quý ty phái cô độc tiên sinh đến đây đối với ta viện tông hàn cùng Minh Chi Hạ tiến hành thẩm vấn. Vì lấy đó công chính, chúng ta đều đang toàn lực phối hợp. Bao quát cô độc tiên sinh về sau đối hai người bọn họ đều thi triển siêu hồn thuật, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Ngọn nguồn huynh, lúc đó cô độc tiên sinh rời đi, ta có hay không có thể lý giải thành tài quyết viện đã giải trừ tông hàn cùng Minh Chi Hạ trên thân hiểm nghi đâu? Ngọn nguồn Đông Hoa trầm giọng nói, vâng. Ngừng một lát, nói, làm sao, lại chuyện gì phát sinh? Dễ Gỉ nói, trong giang hồ một cái gọi âm tông tiểu môn phái, bên trong một cặp huynh đệ, theo thứ tự là âm tuần hư không cùng âm không gió, bọn họ chính miệng thừa nhận chịu đến cô độc ánh chiều sai sử, tiến về gỗ thâu ngôi sao phía trên giết người giá họa. Chuyện cụ thể, ngọn nguồn huynh ngươi có thể đi hỏi cô độc ánh chiều. Hắn thừa nhận, ta cũng không cần chuyển giao chứng cứ gì. Hắn như không thừa nhận, ngọn nguồn huynh ngươi lại tới tìm ta. Chuyện này, ta biết truyền đi sau đối tài quyết viện danh tiếng là rất bất lợi, có thể nói là cực các liệt. Cho nên ta đem chuyện này áp xuống tới. Sau khi sự việc xảy ra, ta sẽ đem âm tuần hư không cùng âm không gió bí mật giải quyết hết, không lưu một tia dấu vết ở bên ngoài. Ngọn nguồn Đông Hoa phía sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh đến, hắn lập tức tích tụ ra vẻ mặt vui cười đến, nói, Lôi huynh, ngươi phần này đại nhân tình, ta ngọn nguồn Đông Hoa ghi ở trong lòng. Ngươi cho ta mặt mũi, trong lòng ta rõ ràng. Ngươi cũng yên tâm, ta tất cho ngươi một cái công đạo. Dễ Gỉ nói, như thế, ta thì không nhiều cái dậy. Sau đó, hai người kết thúc trò chuyện. Lẫn nhau ở giữa, mặc dù không có nói quá nhiều đồ vật, nhưng cũng đã đạt thành ăn ý cùng giao dịch. Trên thực tế, Minh Chi Hạ tại cùng La Quân hồi tử hải con đường ngôi sao bên trong thì thương lượng rất nhiều đối sách. Minh Chi Hạ nói ra, nếu như chúng ta đem chuyện này hoàn toàn ra ánh sáng ra ngoài, đồng thời hình thành dư luận áp lực, ngươi nói cô độc ánh triều hội có cái gì kết cục? La Quân nói ra, tài quyết viện tuy nhiên thiên hạ đệ nhất, không ai dám trêu chọc. Nhưng tại bên ngoài, đối với Vĩnh Hằng tộc người mà nói, bọn họ còn không dám không kiêng nể gì cả. Tài quyết viện luôn luôn cho người ta thần bí, lại công chính hình tượng. Nếu để cho mọi người biết bọn họ thì ra là như vậy một cái cơ cấu, tàng long ngọa hổ, như vậy bọn họ sự tín nhiệm, uy nghiêm đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Chương 3534, thẩm phán uy lực. La Quân tiếp lấy đối Minh Chi Hạ nói ra, nếu như chúng ta ra ánh sáng cô độc ánh chiều, tài quyết viện khẳng định sẽ lôi đình nghiêm khắc xử lý cô độc ánh chiều. Thế nhưng là, cho dù xử lý cô độc ánh chiều, tài quyết viện y nguyên nổi danh âm thanh tổn hao nhiều. Kể từ đó, chúng ta thì là chân chính đem tài quyết viện cho đắc tội. Ngược lại, sự kiện này giao cho viện trưởng đi xử lý, không chỉ có thể xử lý cô độc ánh chiều, lại không tổn hại tài quyết viện danh tiếng cùng mặt mũi. Đây mới là song toàn mỹ. Minh Chi Hạ sau khi nghe xong, lần nữa đối La Quân lau mắt mà nhìn. Nàng không khỏi cảm khái, nói ngươi tuổi còn nhỏ, không chỉ tu vì kinh người, thì nhân tình này lão luyện đều không có người thường có thể bằng, ngươi đầu này là làm sao lớn lên? La Quân cười ha ha một tiếng, lại không nói thêm lời. Vĩnh Hằng Tinh Vực màn trời là thần kỳ nhất cùng địa phương thần bí, màn trời bên trong, trụ lực cực kỳ dày đặc. Bất quá màn trời bên trong cũng vô cùng nguy hiểm, tầm thường cao thủ không được đường đi tuyệt không thể tùy tiện tiến về. Hoa Nguyên cũng là tại màn trời bên trong một cái địa phương thần bí, mà tại quyết viện cũng tương tự tại màn trời bên trong. Giờ phút này, Nguyên Đông Hoa tại hắn trong tĩnh thất gọi đến cô độc ánh chiều. Cửa lớn đóng lại về sau, cô độc ánh chiều một gối quỳ xuống, tất cung tất kính đối Nguyên Đông Hoa nói, tham kiến ti trưởng đại nhân. Cô độc ánh chiều người này, xem ra khoảng 40 tuổi, trên thực tế đã có hơn 900 tuổi. Thân hình hắn gầy cao, cả người đều lộ ra một loại âm lãnh. Nguyên Đông Hoa thì là tuổi trẻ, anh tuấn, tiêu sái. Hai người này đứng chung một chỗ, nói là cha con đều không người không tin. Chỉ xem tướng mạo, cái này cô độc ánh chiều làm sao đều giống như ti trưởng, mà Nguyên Đông Hoa tựa hồ mới là thủ hạ. Nhưng theo khí chất tới nói, Nguyên Đông Hoa là ôn tồn lễ độ, trong lòng ngực phảng phất có thi thư và quyền. Mà cô độc ánh chiều trên thân lại là không nói ra ưu ám, tựa như toàn bộ thế giới đều tại đối địch với hắn một dạng. Nguyên Đông Hoa thản nhiên nói, đứng lên mà nói đi. Cô độc ánh chiều đứng người lên tới. Nguyên Đông Hoa nói, giờ Vest bên kia, ngươi biết tiến hành đến thế nào sao? Cô độc ánh chiều nói, bẩm đại nhân, giờ Vest bên này là từ trưởng gương ti tại truy tra, tình huống cụ thể bọn họ vẫn chưa lộ ra. Thuộc hạ nghe nói, giờ Vest khả năng đã trốn vào hoang nguyên bên trong. Nguyên Đông Hoa nói, tốt, ta cũng giải. Ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi vì cái gì không nghi ngờ tổ thần bảo tàng cũng là tại giờ Vest trên thân đâu? Cô độc ánh chiều trầm giọng nói, bẩm đại nhân, như tổ thần bảo tàng tại giờ Vest trên thân, cái kia giờ Vest lần thứ nhất thì sẽ trực tiếp đối Huyền Lam thi triển ra diệt thiên búa. Giờ Vest trước chiến bại, sau mới ra diệt thiên búa. Cái này rất khả nghi. Nếu như hắn lần thứ nhất thì dùng ra diệt thiên búa, chúng ta không biết truy tra ra nhiều như vậy dấu vết. Nguyên Đông Hoa nói, cái kia cũng không có nghĩa là tổ thần bảo tàng ngay tại tông hàn trên thân. Cô độc ánh chiều nói, trực giác nói cho ta biết, tổ thần bảo tàng thì cùng hắn có lớn lao quan hệ. Không phải vậy, hắn bằng cái gì có thể cấp tốc tấn thăng đến trụ huyền cảnh? Hắn quá khả nghi, đại nhân. Nguyên Đông Hoa lạnh lùng nói, tốt, coi như hắn khả nghi, có thể ngươi không có chứng cứ. Còn có, âm tuần hư không cùng âm không gió là ngươi phái đi qua. Cái kia thác bạn anh minh là ngươi để bọn hắn giết đi. Cô độc ánh chiều không dám nói láo, hắn cũng đã đoán được sự tình bại lộ. Ta, đại nhân, ngài muốn trị ta tội sao? Cô độc ánh chiều hai đầu gối quỳ xuống. Nguyên Đông Hoa nói, không phải ta muốn trị ngươi tội, mà chính là bây giờ, người ta đem chứng cứ đều nắm trên tay. Nếu như ta không làm ra phản ứng đến, bọn họ đem những chứng cứ này công chư thiên giới, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ là như thế nào? Tông Hàn chính là thiên kiếp sư thân phận, lại là theo anh hùng trưởng thành ti trưởng thành thiên tài. Nếu như những vật này công bố ra ngoài, thế nhân hội nhìn chúng ta như thế nào? Thế nhân sẽ nói tại quyết viện nguyên lai là như thế hắc ám, như thế không thể chứa người. Đây là sở trưởng cũng không thể tiếp nhận kết quả, đến thời điểm, đừng nói là ngươi chết không yên lành. Liền xem như ta, cũng tại trên vị trí này hội không tiếp tục chờ được nữa. Cô độc ánh chiều trên trán nhất thời toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh tới. Nguyên Đông Hoa nói, sự kiện này, dễ ghi xem như cho ta mặt mũi. Hắn là không dám. Cô độc ánh chiều nói. Nguyên Đông Hoa lạnh lùng nói, người ta có cái gì không dám? Liền xem như thật đem sự tình đem ra công khai, ngươi có thể làm gì? Ta có thể làm gì? Đi giết dễ đi sao? Sở trưởng chống đỡ sao? Đến thời điểm, người ta lại một công bố, ngươi nhìn sở trưởng giết hay không chúng ta? Cô độc ánh chiều chính là lại nói không ra lời. Nguyên Đông Hoa nói, sự kiện này, ta nhất định phải cho dễ ghi một cái công đạo. Ngươi, từ giờ trở đi, rời đi tài quyết viện đi. Còn có, ngươi bí thuật, ta cũng sẽ thu hồi. Ngươi sau khi đi, ngươi trong bí thuật phương chính thức, ta sẽ đem sửa đổi. Không muốn. Cô độc ánh chiều hoảng sợ gần chết, hắn hết sức cầu khẩn, nói, đại nhân, thuộc hạ luôn luôn đối với ngài trung thành tuyệt đối. Lần này một lòng truy tra, cũng là vì giúp ngài được đến tổ thần bảo tàng. Đại nhân, ngài cho thuộc phía dưới một cái cơ hội a. Nguyên Đông Hoa nói, ta nếu không phải niệm tại ngươi còn có trung tâm, giờ phút này cũng không phải là đem ngươi đuổi ra ngoài, mà chính là đưa ngươi trực tiếp xử tử. Cũng không phải là ta không niệm tình xưa, mà là ta không được không làm như vậy. Ngươi muốn oán niệm, thì oán niệm ngươi sự tình làm không đủ sạch sẽ, lưu loát. Ngươi là người thông minh, khi biết đây là kết quả tốt nhất. Mà lại, ngày sau ngươi cũng không phải là không có cơ hội lại hồi tái quyết viện. Nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi hoài nghi là chân thật, nếu như ngươi có thể mang về tổ thần bảo tàng, như vậy ngươi liền có thể lập công chịu tội, hiểu chưa? Cô độc ánh chiều nói, thế nhưng là, đại nhân, ngài có thể hay không lưu lại cho ta bí thuật? Nguyên Đông Hoa nói, cái này là không thể nào, ngươi ra ngoài về sau, trên thân còn mang theo bí thuật. Người nào sẽ tin tưởng ngươi không phải tại quyết viện? Bí thuật, thì đại biểu chúng ta tại quyết viện, đi thôi. Cô độc ánh chiều liền cũng đã biết chính mình vô luận lại nói cái gì, cũng không có khả năng cải biến kết quả cuối cùng. Thẩm phán bí thuật, chính là trí cao chi thuật. Thẩm phán trong viện có thẩm phán bí thuật, tại quyết viện bên trong cũng có trí cao bí thuật. Bí thuật hình thành là trụ lực bên trong các loại chú ngữ cùng với lực lượng tổ hợp, sau cùng phù hợp bí thuật thế giới lực lượng, từ đó dẫn động bí thuật. Loại này chú ngữ kết hợp chính là phương trình thức tổ hợp. Cô độc ánh chiều tuy nhiên nắm giữ bí thuật, nhưng Nguyên Đông Hoa chỉ cần đem hắn trong bí thuật tổ hợp hơi chút xáo trộn, như vậy cô độc ánh chiều thì không cách nào lại thi triển bí thuật. Chẳng khác gì là Nguyên Đông Hoa có thể sửa đổi cô độc ánh chiều khóa cửa mật mã. Chuẩn xác hơn nói, bí thuật cửa lớn từ cao tầng nắm giữ, có thể cho ngươi một cái đi vào mật mã, nhưng ngươi không nghe lời, bọn họ cũng có thể lập tức đổi mật mã để ngươi vào không được. Ngày thứ hai, biển cả ạ dạ xì triệu kiến La Quân cùng Minh Chi Hạ. Tại trang viên lòng đất trong phòng trà, biển cả ạ dạ xì nói, cô độc ánh chiều đã bị trục xuất tài quyết viện, mà lại hắn trên thân bí thuật cũng bị lấy đi. Thứ nay về sau, cô độc ánh chiều không đủ gây sợ. Minh Chi Hạ nói, vậy ngài cảm thấy tài quyết viện sẽ còn vì tổ thần bảo tàng sự tình khó xử tông hà sao? Biển cả ạ dạ xì nói, tài quyết viện khẳng định là không biết, bọn họ cũng gánh không nổi cái này người. Sự kiện này, bọn họ quan phương phía trên khẳng định đều là không rõ lắm. Khả năng duy nhất rõ ràng cũng là cô độc ánh chiều cấp trên, nhưng hắn cấp trên cũng sẽ không nói rõ. Cô độc ánh chiều đại khái là lĩnh hội bên trong ý tứ. Chỉ khi nào xảy ra vấn đề, cấp trên chắc chắn sẽ không thừa nhận. Bây giờ, tài quyết viện là sẽ không tìm phiền phức. Nhưng ta đoán chừng, cô độc ánh chiều là sẽ không như vậy bỏ qua. La Quân nói, cô độc ánh chiều muốn hồi tài quyết viện, thì nhất định muốn từ trên người ta đào ra tổ thần bảo tàng. Như thế mới có thể chứng minh hắn vẫn luôn là đúng. Đáng tiếc, ta trên thân cũng không có. Nhưng hắn cũng sẽ không tin tưởng, thế tất yếu cùng ta dây dưa đến cùng. Cũng tốt, hắn hiện tại không có thẩm phán bí thuật, ta vừa vặn nhờ vào đó báo thủ. Biển cả ạ dạ xì nói, nhưng cũng phải cẩn thận hắn triệu tập càng nhiều cao thủ tới đối phó ngươi, hắn bằng hữu không chỉ là âm tuần hư không cùng âm không gió. La Quân cười một tiếng, nói, điểm ấy ngược lại tốt làm, ta nhìn lấy cô độc ánh chiều tính tình, không có khả năng có cái gì tránh thức bằng hữu. Trước đó bằng hữu, vậy cũng là hướng hắn tài quyết viện thân phận. Bây giờ hắn đã không còn là tài quyết viện người, chỉ sợ càng nhiều người sẽ đối với hắn tránh không kịp. Chúng ta lại đem âm tuần hư không cùng âm không gió cho giết. Đồng thời để sự kiện này lặng lẽ truyền đi, kể từ đó, ai còn sẽ giúp hắn đâu. Biển cả ạ dạ xì cũng cười một tiếng, nói, ngược lại là cái biện pháp. Đón lấy, hắn lại hỏi, các ngươi hiện tại có thể đi làm chính mình chính sự, dự định ngày mai khởi hành. La Quân nói, đúng, lão sư. Biển cả ạ dạ xì nói, tốt, tốt sinh trở về nghỉ ngơi đi. La Quân nói, ta còn có một chuyện muốn hỏi lão sư. Biển cả ạ dạ xì nói, há, chuyện gì? La Quân nói, bí thuật thế giới đến cùng là cái gì? Nếu như ta gặp gỡ bí thuật, có thể hữu thắng tính toán sao? La Quân thực vẫn luôn tại nghiên cứu cái này bí thuật thế giới, hắn tại tính toán thời điểm, đã cảm ngộ đến màn trời chỗ sâu tồn tại bí thuật thế giới. Minh Chi Hạ đối với cái này cũng là hiếu kỳ không gì sánh được. Biển cả ạ dạ xì hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại cảm thấy không gì sánh được bình thường, nói, ngươi nhanh như vậy thì hỏi bí thuật thế giới, cái này tại ta dự kiến bên ngoài, nhưng lại nằm trong dự liệu. La Quân nói, như là lão sư không tiện trả lời, cái kia cũng không quan trọng. Biển cả ạ dạ xì nói, cũng không có gì khó trả lời. Bí thuật trong thế giới lực lượng là siêu việt nguyên thủy chủ lực. Cái này bí thuật thế giới hình thành, đồng thời không phải chúng ta, cũng không phải tài quyết viện chế tạo, mà chính là sớm nhất thời điểm thì tồn tại. Thậm chí, cũng không phải tổ thần chế tạo. Bí thuật thế giới là vẫn luôn tồn tại, giống như cái này trụ lực tồn tại. Mà muốn vận dụng bí thuật thế giới lực lượng thì rất khó khăn. Người bình thường đụng chạm không đến. Như tông hàng ngươi, tuy nhiên có thể cảm giác được bí thuật thế giới tồn tại, nhưng ngươi cũng đụng vào không đến bên trong lực lượng. La Quân nói, ta xác thực không cách nào chạm đến bên trong lực lượng. Biển cả ạ dạ xì nói, tổ thần cùng hoang thần nghiên cứu ra thư ký thế giới một số bí quyết, lưu lại rất nhiều chú ngữ bí phương đến trưởng không bí thuật. Tài quyết viện sở trưởng cùng với cao tầng trưởng khống một ít bí thuật pháp môn, bọn họ từ chính mình bí thuật pháp môn đến sáng tạo kém một bậc pháp môn. Kém một bậc pháp môn là tài quyết viện cấp lãnh đạo sẽ dùng. Thế nhưng là, cao tầng muốn thu hồi, cải biến những pháp môn này cũng có thể. Chúng ta thẩm phán trong viện cũng có một chút bí thuật chú ngữ, nhưng chúng ta trưởng khống lực lượng cùng tài quyết viện không thể so sánh. Trong cánh đồng hoang vu cũng có hoang thần lưu lại bí thuật pháp môn. Nói chung phía trên cũng là những thứ này. La Quân cùng mình chi hạ bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy lên, chúng ta như là gặp phải bí thuật, chắc chắn thất bại. La Quân nhịn không được hỏi. Chương 3535, người yêu chưa đấy. Biển cả ạ dạ xì nói, ngược lại cũng không phải chắc chắn thất bại, cũng không cần quá phận đi mê tín cùng sợ hai bí thuật. Như cô độc ánh chiều loại này nắm giữ bí thuật đều là cạn tầng thứ, bí thuật cũng là một loại lực lượng mà thôi. Hắn đón đến, nói, nhưng loại này lực lượng thật là lớn mạnh một chút, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có đánh thắng cơ hội. Chẳng qua nếu như ngươi gặp gỡ tránh thức đại nhân vật thi triển bí thuật, lấy người trước mắt thực lực, sát thực chiến không. Thì như ta, ngươi chiến không. La Quân nói, ta minh bạch. Minh Chi Hạ thì là hỏi thăm vậy chúng ta cái gì thời điểm có thể học tập bí thuật đâu. Biển cả ạ dạ xì nói, nếu như lần này Tông Hàn có thể thuận lợi khiêu chiến thắng Yến Cô Hồng, tự nhiên là có thể nắm giữ bí thuật pháp môn. Đến mức biết rõ hạ ngươi, cái gì thời điểm ngươi có thể trở thành một ti chi chủ mới có thể. Minh Chi Hạ không khỏi cười khổ, nói, cái này có chút khó, bất quá ta hội tranh thủ. Biển cả ạ dạ xì nói, nói trở lại a, thì coi như các ngươi trở thành một ti chi chủ, trưởng không bí thuật. Nhưng cái này cũng không nhiều lắm ý tứ, bởi vì loại bí thuật này phương trình thức là phía trên cho các ngươi. Bọn họ tùy thời có thể sửa đổi. Các ngươi nếu là có thể trưởng không thuộc về mình bí thuật, có được chính mình phương chính thức, đây mới thực sự là không nổi. La Quân lập tức liền hiểu biển cả ạ dạ xì ý tứ. Trưởng không thuộc về mình bí thuật. Minh Chi Hạ lẩm bẩm nói. La Quân hỏi biển cả ạ dạ xì ngài trưởng không thuộc về mình bí thuật sao? Biển cả ạ dạ xì nói. Đương nhiên, đây là ta an thân lập mệnh tiền vốn chỗ. Nhưng ta không cách nào dạy cho các ngươi, ta dạy cho các ngươi, giống nhau là thuộc về ta phương chính thức. Mà lại, cũng không hợp quy củ. Một khi càng quy củ, tài quyết viện hội truy cứu. Chúng ta phía trên cũng sẽ truy cứu. Bất quá, nếu như là các ngươi tìm tới mới phương trình thức đi mở ra bí thuật thế giới, cái kia chính là không người có thể truy cứu. La Quân nói, ta hiểu. Minh Chi Hạ cũng có chút minh bạch, nhưng nàng biết, cái này cần dài dằng dặc thời gian. Ra biển cả ạ dạ xỉ trang viên về sau, Minh Chi Hạ hướng La Quân hỏi thăm ngươi đối bí thuật thế giới giải nhiều ít. La Quân nói, trước kia ta không vào trụ huyền lúc, trụ huyền cảnh giới đối với ta mà nói, cũng là bí thuật thế giới. Làm ta tấn thăng đến trụ huyền về sau, bí thuật thế giới chính là ta trước kia hướng tới trụ huyền. Thực bí thuật thế giới cũng là so trụ huyền tiếp xúc thế giới cao một cái cấp độ, bên trong lực lượng càng thêm tinh luyện cùng cường đại. Nói thí dụ như ta và ngươi lực lượng giống nhau, ta vận dụng ngang nhau lực lượng bí thuật lực lượng đánh ngươi, ngươi chắc chắn thất bại. Nói đến đây, hắn cười cười, nói: "Đương nhiên, thực đây cũng là chính ta lý giải. Rốt cuộc, ta còn chưa chính thức lãnh hội qua bí thuật thế giới lực lượng." Minh Chi Hà nói: "Ta cũng ẩn ẩn cảm nhận được cái này bí thuật thế giới, nhưng cũng tuyệt đối nó như đại hải chỗ sâu một đầu băng lãnh cự thú, không thể chạm đến, không có thể hiểu được. Một khi ta nỗ lực lấy pháp lực đánh vào, liền sẽ có phản vệ. Loại kia phản vệ, không phải ta có thể giải tiếp nhận." La Quân nói: "Thực cần phải hiểu như vậy, bí thuật thế giới là một đại phức tạp máy vi tính. Ở cái này vĩnh hằng trong tinh vực, khoa học kỹ thuật cũng là độ cao phát đạt, cho nên máy vi tính là đều có thể hiểu được. Bí thuật thế giới là một đài máy vi tính, nhưng muốn đi vào, liền phải dựa vào các loại phương trình thức đến phá giải bọn nó hộ." La Quân nói: "Không tại cậy mạnh, là ở tính toán cùng trí tuệ." Minh Chi Hà nói: "Ta cảm giác ta trí tuệ muốn không đủ dùng." La Quân mỉm cười, nói: "Cùng ta ở chung một chỗ, ngươi xác thực hội cảm giác được trí tuệ không đủ dùng. Nhưng đây là chuyện tốt, có thể khích lệ ngươi tiến bộ. Nếu như ngươi một mực không gặp được ta, không gặp được Mục Quân chính dạng này, khả năng ngươi thì tự mình thỏa mãn, coi là trí tuệ vô song." Minh Chi Hà nói: "Vậy còn ngươi?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ta vốn là trí tuệ vô song, tin hay không, sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở thành cái tinh vực này cường đại nhất người." Minh Chi Hạ thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, nàng cảm thấy có lẽ trước mắt người thanh niên này, tương lai thật có thể trở thành cái này dưới trời sao đệ nhất cường giả. Ngày thứ hai, La Quân cùng Minh Chi Hạ lên đường. Hai người trước lấy xuyên thẳng qua Vân Cơ đến Bạc Lam ngôi sao. Bạc Lam ngôi sao là cái mỹ lệ không gì sánh được tinh cầu, riêng là bọn họ rơi xuống đất thủ đô, tức thì bị hồ nước vây quanh, không khí trong lành. La Quân cùng Minh Chi Hạ cũng không nóng nảy, thì hiện tại Bạc Lam ngôi sao bên trong chờ đợi. "Bồi ta đi dạo phố a, ta rất lâu không có mua quần áo mới." Minh Chi Hạ đối La Quân vừa cười vừa nói. La Quân nói: "Đương nhiên không có vấn đề." Minh Chi Hạ mỗi một cái nụ cười đều bị La Quân cảm thấy bất ức, ấm áp, có lúc thậm chí sẽ có muốn lưu lệ xúc động. Qua lại trung tâm mua sắm, Minh Chi Hạ giống như tại tiến hành một trận biểu diễn thời trang. Rất nhiều y phục mặc trên người nàng đều là vừa người lại mỹ lệ, lại đặc biệt phong tình. La Quân hết thảy là giúp nàng mua. Minh Chi Hạ cũng không có nói thêm cái gì, nhân gian tiền tài đối với bọn hắn tới nói, thật sự là rất không quan trọng. Minh Chi Hạ cũng giúp La Quân tuyển mấy cái thân thể tốt y phục. Buổi chiều thời điểm, hai người tìm một cái đại khách sạn ở lại. Thuộc về cảnh hồ phòng, dưới lầu cũng là mỹ lệ hồ nước. Hai người uống vào mỹ tửu, thưởng thức mỹ thực. Loại ngày này, lại là thoải mái khó lường. Minh Chi Hạ bỗng nhiên nhịn không được hỏi La Quân: "Chúng ta tay cầm hàn băng bí mật đến cùng là cái gì? Vì cái gì ngươi nói muốn 50 năm sau mới có thể nói cho ta biết? Thực ta một mực đối với cái này đều rất hiếu kỳ, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Ta cùng ngươi ở giữa, lúc trước nhận biết, vẫn là có cái gì ngọn nguồn?" La Quân nội tâm nhịn không được vận động, rất muốn đem đây hết thảy đều nói cho nàng, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì lúc này hắn còn chưa đủ lấy trưởng khống chính mình vận mệnh, cho nên hắn phải nhịn ở. Cái này là không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, chính là hại chính mình, cũng hại nàng. Hiện tại còn không thể nói, nhưng học tỷ ngươi chỉ cần biết rằng, ta vĩnh viễn không biết hại ngươi. Ta có thể vì ngươi đánh đổi mạng sống." La Quân từng chữ nói ra. Minh Chi Hạ khuôn mặt hơi đỏ lên, trong nội tâm lại cảm thấy một tia hoảng hốt. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác. Đánh đổi mạng sống. Minh Chi Hạ nhịn không được nhìn về phía hắn địa phương, nói: "Làm gì muốn nói như vậy?" La Quân lập tức liền biết, nàng khả năng hiểu lầm chính mình ý tứ. Hắn tâm lý vẫn luôn đối Lam Tử Ý thì kính nể cùng yêu thích, nhưng cũng không dám nói một cái thích chữ. Luôn cảm thấy, nói một cái kia thích chữ là đối áo tím kinh nhận. Bây giờ, nàng chuyển thế mất đi trí nhớ. La Quân sao cũng không thể ở thời điểm này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sau khi hít sâu một hơi, La Quân nói ra: "Vô luận như thế nào, 50 năm về sau, hết thảy đều sẽ rõ ràng. Trước lúc này, ngươi phải biết, người ta ở giữa bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Không phải vậy lời nói, người ta đều biết hối hận." Minh Chi Hạ gật đầu, nói: "Tốt, ta biết." Tại Bạc Lam ngôi sao đợi ước chừng 10 ngày, này 10 ngày bên trong là hai người cực kỳ khoái lạc thời gian. Bất quá hai người thủy chung là giữ một khoảng cách, nhấp nhô tình cảm tại phiêu đãng, nhưng lại dừng ở lễ. Ái tình tốt đẹp nhất thời điểm, cũng là mộng động thời điểm. Hết thảy mới bắt đầu, trong lòng ngươi có ta, trong lòng ta có ngươi. Chính là, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn hòa phiến. Một ngày này, hai người chạy đến một cái trên hải đảo thưởng nhìn mặt biển ánh trăng. Trên mặt biển ánh trăng đến từ một loại pháp khí, tiên tiểu thuần hương, giang ở giữa dư vị không dứt. "Tông Hàn, ngươi truy cầu là cái gì? Một tâm tu luyện, muốn trở thành dưới trời sao đệ nhất cường giả, thậm chí siêu việt tài quyết viện sao?" Minh Chi Hạ đột nhiên hỏi La Quân. La Quân ngốc ngơ. Hắn là có chính mình truy cầu, đáng tiếc, phần này truy cầu hiện tại còn không thể nói ra được. "Ta sao? Đồng thời không có muốn thành vị đệ nhất cường giả, nhưng ta hy vọng ta có thể bảo hộ ta muốn bảo vệ người. Ta làm cho chính ta, còn có ta ở đây hầu người không nhận khi dễ." La Quân nói như vậy. Minh Chi Hạ nao nao, lại nhịn không được hỏi: "Ngươi muốn bảo vệ người là?" La Quân không che giấu chút nào, chân thành không gì sánh được nói: "Học tỷ ngươi là bên trong một cái, mà lại là chiếm cứ rất vị trí trọng yếu." Lời này thế nhưng là nói không đối lý. Minh Chi Hạ khuôn mặt nhất thời giống như hỏa tiêu, nàng không còn dám hỏi tiếp. Nàng cũng không muốn đem giấy cửa sổ đều xuyên phá. "Còn có ai đâu? Có chút hiếu kỳ đâu?" Minh Chi Hạ nói. "Còn có." La Quân nói. "Tạm thời còn không nghĩ ra tới." "Cái này không đúng." Minh Chi Hạ nói. "Chúng ta nhận biết còn không bao lâu đây, vậy ngươi trước kia nỗ lực là vì cái gì? La Quân nói, tại anh hùng trưởng thành ti thì đợi, là muốn sống. Tại Nguyên Thủy học viện thời điểm, là muốn lớn mạnh một chút, để ta tỷ tỷ nhóm mâu thân hối hận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại Nguyên Thủy học viện áp lực rất lớn, bọn họ thủy chung đang bức bách lấy ta. Hắn đón đến, nói, cái kia học tỷ ngươi đây? Minh Chi Hạ nao nao, nói, ta cảm thấy thế gian này có thật nhiều chuyện bất bình. Ta cảm thấy Vĩnh Hằng tộc làm rất nhiều chuyện đều rất quá mức, không có đi cân nhắc hắn sinh linh cảm thụ. Ta hy vọng có thể bằng vào ta bản sự của mình, vì xã hội này làm một ít chuyện, để cho cả tinh vực biến càng tốt đẹp hơn. Cũng tỷ như, để sắt thép tinh nhân kiếp sau thế, cái này rất tàn nhẫn. Cũng tỷ như, năm đó Thiên Hà thần quốc sự tình thì rất quá mức. Ta hy vọng ta có thể làm ra một số cải biến. Cái này rất khó. La Quân nói ra, có lẽ ngươi trăm phương ngàn kế đi làm ra cải biến, nhưng chỉ cần ngươi người không tại, bọn họ liền sẽ thói cũ nảy mầm. Minh Chi Hạ nói, có lẽ a, có thể có lúc, cái này tinh vực cần một số ngây ngốc người. Mỗi người đều giống như ngươi nghĩ, vậy chúng ta tinh vực, tộc nhân sẽ chỉ dần dần đi hướng vạn kiếp bất phục. La Quân nói, vậy cũng đúng. Ngày kế tiếp, La Quân cùng Minh Chi Hạ cắt chạy mục đích. Minh Chi Hạ tiến về sắt thép ngôi sao, La Quân thì tiến về Đông Hoang. Chăn chọc mấy lần về sau, La Quân đi vào tạc một ngôi sao. Lại từ tạc một ngôi sao bay hướng hư không, ở trong không gian phi hành sau 10 tiếng, rốt cục đến Đông Hoang. Đông Hoang cũng là một cái tinh cầu. Cái kia Đông Hoang ngôi sao bị sương mù dày đặc bao khỏa, đều nhanh nhìn không thấy bên trong tình huống. La Quân tới gần Đông Hoang ngôi sao, liền cảm nhận được chỉnh cái hành tinh bên ngoài đều có kết giới. Những cái kia sương mù dày đặc giống như mê cung đồng dạng, một khi đi vào liền sẽ rơi vào vô cùng không gian bên trong. La Quân lầm tưởng phương hướng, trước nhập trong sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc, tựa như vũ trụ, quá trống không giới hạn. La Quân ở bên trong cũng là tìm không thấy giới hạn. Bất quá loại này không gian chi thuật đối với La Quân tới nói, đều là một bữa ăn sáng. Hơi hơi phân biệt, liền phá vỡ không gian mê trướng. Tiếp mà, liền đến kết giới kia trước. Kết giới kia chính là màu tím lưới điện. Sấm sét màu tím tướng tinh bóng bao trùm. La Quân cũng không có ý định cưỡng ép đột phá, mà chính là lấy ra thẩm phán huy chương. Thẩm phán huy chương đâm vào đến trong kết giới, nhất thời, trong kết giới thì xuất hiện một cái khe. Chương 3536, âm hồn bất tán. Liệt dương tinh quang mang là chiếu xạ không đến Đông Hoang bên trong, nhưng Đông Hoang bên trong lại cũng không là tối sầm. Tại Đông Hoang bên trong cũng có tương tự nhật nguyệt giao thế, bất quá đều là pháp khí gây nên. La Quân tiến vào Đông Hoang, liền gặp cái kia Đông Hoang bên trong đại bộ phận địa phương đều là đầm lầy cùng hải dương. Trên biển là vũ khí tràn ngập, đầm lầy phía trên thì khí độc hành hành, nơi này sinh tồn hoàn cảnh có thể nói là cực khắc liệt. Bất quá cũng có như thế ngoại đảo nguyên một dạng nơi phồn hoa, chỗ đó không khí trong lành, bầu trời trong vắt. Trong này cũng còn có bí ngục tồn tại. Bí ngục thì là tại đáy biển chỗ sâu một tòa trong động phủ, muốn rời khỏi bí ngục liền phải đột phá tầng tầng hạn chế. Cái kia là vô cùng không dễ dàng. La Quân người tại khí độc chi bên trong phi hành, hắn muốn đi địa phương gọi là Thiên Tuyệt núi. Thiên Tuyệt trên núi có một tòa Thiên Tuyệt điện, mà chiến thần sử ngay tại Thiên Tuyệt trong điện. Thiên Tuyệt điện chủ người gọi là Nham Vạn Trượng. Nham Vạn Trượng bản thân vô tội, nhưng cha lại là đã từng lão ma. Cho nên hắn thân này đều phải tại Đông Hoang bên trong, không thể rời đi. Nham Vạn Trượng còn có 4 tên lợi hại đồ đệ. Lúc trước Yến Cô Hồng liền đem chiến thần sử đặt ở Nham Vạn Trượng trên tay. La Quân bay về phía trước, rất nhanh liền tìm được cái kia Thiên Tuyệt núi. Thiên Tuyệt núi tại Thập Vạn Đại Sơn trung gian, Thập Vạn Đại Sơn tại khói bụi khí độc bên trong lửa gạt một mảnh. Thế nhưng Thiên Tuyệt núi lại là tối cao, tựa như là tại trên tầng mây. Cho nên Thiên Tuyệt trên núi, không khí trong lành, bầu trời trong vắt. Thiên Tuyệt điện chính là bạch ngọc gò rữa, lộng lẫy. Tại Thiên Tuyệt điện trung quanh, còn có pháp trận bố thành một đầu hồ nước nhân tạo. La Quân nhanh chóng đi vào Thiên Tuyệt trước điện trên quảng trường, hắn nhìn về phía cung điện kia, liền gặp kim sắc cung điện cửa lớn đóng chặt. La Quân ôm quyền, lớn tiếng nói tại hạ là Thẩm Phán Viện Thiên Hạ Hành Tẩu Tông Hàn, nay chuyên tới để lấy chiến thần sự, còn mời trước mỏm đá bối mở ra cửa cung. Thanh âm hắn hô lên đi, tiếng vang phiêu đãng tại cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nhưng không có hồi âm. La Quân liền tục hô 3 tiếng. 3 tiếng sau đó, cung điện cửa lớn từ từ mở ra. "Tông tiểu công tử, mời đến." Một người trung niên nam nhân trầm ổn thanh âm từ bên trong truyền tới. La Quân không nghi ngờ gì, liền thân hình lóe lên, đi vào bên trong tòa đại điện kia. Trong đại điện lại là trống rỗng, mặt đất bóng loáng như gương, trên vách tường có thật nhiều chạm nổi. Phía trên lại có một ngai vàng. La Quân nhìn đến phía trước bóng người lóe lên, tiếp theo liền thấy trên bảo tọa nhiều một tên nam tử. Nam tử kia xem ra ước chừng khoảng 40 tuổi, mặc hoa phục, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Ánh mắt của hắn như điện, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Giờ phút này, hắn chính đánh giá La Quân. La Quân không kiêu ngạo không tự ti, liền cũng nhìn về phía nam tử kia. Hắn biết, nam tử này cũng là hắn muốn tìm Nham Vạn Trượng. Nham Vạn Trượng xem kỹ La Quân nửa ngày, sau đó nói ngươi vì chiến thần sự mà đến. La Quân nói ra không sai, còn xin tiền bối chỉ giáo. Nham Vạn Trượng nhạt lạnh nhạt nói chỉ giáo thì không cần. La Quân cảm thấy kinh ngạc, nói: "Vì sao?" Nham Vạn Trượng nói ra bởi vì chiến thần sử đã bị người lấy đi. La Quân nhất thời bị kinh ngạc. Nham Vạn Trượng nói: "Ngay tại một giờ trước, đến một tên nam tử, hắn nói hắn gọi là Cô Độc Ánh Chiều. Sau đó liền để ta giao ra chiến thần sử. Ta cùng ta đệ tử liên thủ đều không phải là hắn đối thủ. Cho nên, ta giao ra chiến thần sử. Lúc trước, ta cùng Yến Cô Hồng ước định chính là, chỉ cần ta cùng ta đệ tử bị người đánh bại, như vậy chiến thần sử liền có thể giao ra." La Quân nói: "Tốt, ta biết. Vậy xin hỏi tiền bối, hắn có thể lưu lại cái gì lời nói sao?" Nham Vạn Trượng nói. Hắn nói, nếu là ngươi đến nơi này của ta muốn chiến thần sự, liền muốn nói với ngươi, muốn phải giải quyết ân oán, liền đến Thiên Tinh trong thành. Đến nơi đó, hắn liền sẽ cùng ngươi liên hệ. La Quân nói ra đà tạ tiền bối. Sau khi nói xong, quay người liền đi. Cái kia Nham Vạn Trượng nhưng cũng không làm giữ lại. Thiên Tinh thành chính là Đông Hoang bên trong duy nhất thành trì, diện tích ước chừng 6000 km vuông. Thiên Tinh trong thành chỗ ở đều là một số lao ma hậu nhân, cùng với hắn tội phạm hậu nhân. Người đời sau lại sinh sôi ra hậu nhân, cùng với còn có một số người chạy nạn tới chỗ này. La Quân bay ra Thiên Tuyệt phía sau núi, vẫn chưa lập tức chạy tới Thiên Tinh thành. Hắn trong lòng thầm nghĩ cô độc ánh chiều quả thật là âm hồn bất tán, xem như để mắt tới lao tử. Hắn lần này xuất thủ, tất nhiên còn có hậu chiêu. Bây giờ hắn đã rời đi tại quyết viện, muốn thông qua viện trưởng đến cho hắn tạo áp lực là không thể nào. Có thể ta lại nhất định phải cầm tới chiến thần sử, không phải vậy lời nói, lấy cái gì đi khiêu chiến yến cô hồng đâu? Ta muốn báo thủ, nhất định phải trở thành chiến thần tư cục trưởng. Cái kia bí thuật thế giới, ta nhất định phải làm rõ ràng. Mà trở thành ti trưởng về sau, liền có thể được đến một ít bí thuật pháp môn. Theo vậy đơn giản pháp môn bên trong, nói không chừng liền có thể tìm ra chân lý. Có thể ta cũng không thể khinh thường. Cô độc ánh chiều đã mấy lần thất bại, bây giờ lại lần nữa ra tay, tất nhiên có chuẩn bị. Cái này con chó điên, bây giờ đã là chó cùng rất dậu. Tài quyết viện thân phận là nhiều đại vinh diệu, hắn mất tầng này thân phận, chỗ đó có thể chịu đến. Lúc này tất nhiên là muốn từ ta chỗ này đào ra tổ thần bảo tàng tốt lập công chủ tội. Không thể không nói, trước kia lần ạ, hiện tại cô độc ánh chiều, các ngươi mẹ hắn thật đúng là nhìn rất chính xác a. Lão tử vận dụng nhiều như vậy chướng nhãn pháp cùng thủ đoạn, ngươi lại như cũng là ấn định thanh sơn không đúng lòng. Càng nghĩ về sau, La Quân quyết định vẫn là đi Thiên Tinh thành một chuyến. Bởi vì cứ như vậy ở bên ngoài nghĩ, cái kia là nghĩ không ra cái nguyên cớ. Sau đó, hắn bay lại phương hướng, nhanh chóng bay về phía Thiên Tinh thành. Thiên Tinh thành ở chỗ đó thế cũng không cao, nhưng nơi này lại là có đại hình trận pháp bảo vệ, có kết giới thủ hộ. Thiên Tinh trong thành khoa học kỹ thuật đồng thời không phát đạt, nói cho đúng, không có khoa học kỹ thuật. Cổ kính là Thiên Tinh thành duy nhất sắc điệu. Thiên Tinh thành thành chủ gọi là Hùng Phi Nguyên, cũng là lão ma về sau. Hùng Phi Nguyên đối tại quyết viện là rất trung thành, chính là dựa vào hắn trung thành, tại quyết viện mới khiến cho hắn làm cái này Thiên Tinh thành thành chủ. Tiến Thiên Tinh thành đồng thời không khó khăn, kết giới rất dễ dàng liền bị xé mở một đầu lỗ hổng. La Quân chuyện thứ nhất cũng là đi vào Thiên Tinh thành phụ thành chủ. Người thành chủ kia phủ chỗ ở một tòa mỹ lệ trong trang viên cảnh sắc ưu mỹ. La Quân đứng tại ngoài trang viên mặt, trước hướng giữ cửa binh lính hạ bái tiếp, nói rõ là thẩm phán viện tông hàn cầu kiến. Phủ thành chủ một chỗ trong lầu các, cô độc ánh chiều lại đang cùng Hùng Phi Nguyên uống rượu với nhau. Hùng Phi Nguyên tuy nhiên ở chỗ này chính là một phương lão đại, thế nhưng là đối mặt cô độc ánh chiều lại là cung kính cực kỳ. Cái này Hùng Phi Nguyên xem ra hơn 50 tuổi, trên thực tế lại có hơn 1.500 tuổi. Hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cô độc đại nhân, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định toàn lực giúp ngươi cầm xuống cái kia cuồng vọng ác con. Hùng Phi Nguyên cười lấy hướng cô độc ánh chiều mời rượu. Cô độc ánh chiều cũng là mỉm cười, nói: "Việc này như thành, đến thời điểm ty trưởng cũng sẽ ghi lấy thành chủ ngươi công lao." Hùng Phi Nguyên cười ha ha. Đúng lúc này, Hùng Phi Nguyên cảm nhận được trong kết giới có người xông tới. Hắn tâm thần nhất động, liền đối với cô độc ánh chiều nói: "Tên mắt con này còn thật tới." Cô độc ánh chiều trong mắt lóe lên hàn quang, nhân tiện nói bay nguyên hình, kẻ này cực kỳ xảo trá, mà lại năng nôn tiện biện. Đợi sẽ gặp hắn, hắn khẳng định sẽ kéo ra rất nhiều ngụy trang tới. Nói thí dụ như ta bị tài quyết viện chủ xuất chờ chút. Hùng Phi Nguyên đạo đại nhân yên tâm, ta há có thể phía trên hắn tên mắt con này ác con. Hắn đến vừa vặn, liền gọi hắn đến đi không được. Sau khi nói xong, liền trực tiếp truyền âm đến trang viên bên ngoài. Người chính là Tông Hàn. La Quân nghe đến cái thanh âm này, liền biết nói chuyện là thành chủ Hùng Phi Nguyên. Tại hạ Tông Hàn, chính là thẩm phán viện thiên hạ hành đầu. Nếu như ta không có đoán sai, bây giờ cô độc ánh chiều tên phản đồ này cần phải ngay tại ngươi trong phủ đi. La Quân lập tức nói. Quả nhiên xảo trá. Hùng Phi Nguyên lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy vung tay lên. Lập tức, toàn bộ thành chủ phủ cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. La Quân cũng cảm giác được bốn phía bỗng nhiên toát ra quần quần hắc vụ đem thế giới này bao phủ lại. Trước mặt cũng đã không còn trang viên, đã không còn phủ thành chủ. Có là vô biên hoang địa, có là vô biên hắc ám. Tại trong bóng tối, Hùng Phi Nguyên cùng cô độc ánh chiều đi vào La Quân trước mặt. Tông Hàn, đừng muốn lại xảo ngôn lệnh sắc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Cô độc ánh chiều gặp La Quân, không nói hai lời, lập tức xuất thủ. Hắn trực tiếp tế ra pháp khí sinh mệnh lá khô. Cái kia một mảnh lá khô thì hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến, theo lá khô cùng một chỗ còn có màu xám vũ khí, màu xám trong xương mù ẩn chứa mạnh đại hộ thực thần lực. Liên đệ bốn phía hết thảy trụ lực đều dung nhập bên trong, lại để cho ngoại giới lực lượng ở trong xương mù mục nát. La Quân liền thì cảm nhận được bên trong thiên địa, cái gì đều không tồn tại. Lại có một đạo mục nát ý chí thần kiếm tại hướng hắn giết tới. Để hắn cảm thấy không có thể ngăn cản, cảm thấy sinh mệnh đều đã mục nát. Cô độc ánh chiều một khi xuất thủ, quả nhiên là không tầm thường. Rốt cuộc, hắn là tài quyết viện cao thủ, sao cũng sẽ không là quá kém. La Quân hít sâu một hơi, tại cái này vạn quân trong nguy cơ, chỉ là duỗi ra hai ngón, liền đem cái kia lá khô kẹp lấy. Oeng! Cái kia một cái chớp mắt, không gian mãnh liệt chấn động lên. Bốn phía trụ lực hải dương nhấc lên sóng to gió lớn. Vô cùng tuyệt rồi giàu hủ chi lực xông về phía La Quân toàn thân. La Quân tựa như tại núi lửa bạo phát miệng núi lửa chỗ, thừa nhận chỗ có thương tổn. Hắn cùng toàn bộ trụ lực hải dương liên động, lấy hỗn độn không gian làm dẫn, liền trong nháy mắt dẫn dắt rất nhiều thương tổn tiến vào hỗn độn không gian, sau cùng lại dẫn vào trụ lực trong hải dương. La Quân cấp tốc hóa giải bên trong các loại mục nát ý chí, thậm chí hắn phương trình thức chờ chút. Giờ khắc này, hắn tính toán lực vô cùng hung mãnh, thật nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Bốn phía rất nhiều không gian cũng bắt đầu mục nát, bọn họ chân đạp khắp nơi, phương viên trăm dặm chi địa cấp tốc hóa thành nước chua. Đúng lúc này, cái kia Hùng Phi Nguyên bỗng nhiên giọ ra nhất trượng. Hùng manh tuyệt luân trưởng lực hướng về La Quân ở ngực giết tới. La Quân cũng lập tức đánh ra nhất trưởng, cái này một cái trước mắt, hắn nội tâm thanh thản, vận chuyển ra lúc trước nhất kiếm đông lai tinh thần cùng ý chí. Tinh thần hắn cường đại đến không thể tin bước. tại ngàn vạn trụ lực bên trong tập hợp một chút tại quyền bên trong phá. Vậy anh, không gian nổ tung, trụ lực nổ tung, long trời lở đất. La Quân toàn bộ thân thể bỗng nhiên bạo lui ra ngoài, hắn đã chịu không được tiểu nội thương tổn. Hai người này liên thủ chiêu thật sự là quá cường đại. La Quân đã đem trụ lực phát huy đến cực hạn, thế mà y nguyên không cách nào cùng bọn hắn đánh lâu. Bất quá lúc này thời điểm, cô độc ánh chiều cùng Hùng Phi Nguyên cũng là đủ rất khiếp sợ. Hắn mới bao nhiêu tuổi, lại có thể tiếp được ta một trường này? Càng nguy hiểm hơn là, hắn đồng thời còn tiếp cô độc đại nhân sinh mệnh là khô. Hùng Phi Nguyên tâm phía dưới hoảng sợ. Chương 3537, tái chiến ánh chiều. La Quân linh hồn vô cùng nặng nề, điều này cũng làm cho hắn thân thể trụ lực phá lệ hùng hậu. Hắn giống như tu luyện đại bản nguyên thuật đồng dạng, tầm thường cao thủ căn bản không phải hắn đối thủ. Tăng thêm hắn trí tuệ, kinh nghiệm, cái này để hắn càng thêm lợi hại tuyệt luân. Cô độc ánh chiều đã từng là tài quyết viện người. Tài quyết viện tự nhiên là thiên hạ vô song, nhưng hắn tại tài quyết viện bên trong là lệ thuộc hình tuyệt ti, mà hình tuyệt ti lại không phải chuyên môn đi đánh trận bộ môn. Cho nên hắn tu vi tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chưa chắc thì so cái kia bị dở vẹt giết chết Huyền Lam lợi hại bao nhiêu. Chỉ bất quá trước đó cô độc ánh chiều còn trưởng khống một ít bí thuật, cho nên hắn muốn là cùng dở vẹt cùng với Huyền Lam đối chiến lên, giết bọn hắn vẫn là không khó khăn lắm. Nhưng là cô độc ánh chiều đã mất đi bí thuật. Lại nói lúc này La Quân lấy sức một mình thì tiếp được cô độc ánh chiều cùng Hùng Phi Nguyên tuyệt sát chi chiêu. Cô độc ánh chiều chấn kinh tuyệt luân. Thật sự là La Quân quá trẻ tuổi. Nhất định là tổ thần bảo tàng, nhất định là tổ thần bảo tàng. Không phải vậy lời nói, hắn sao có thể như vậy tuổi trẻ thì tu luyện đến nước này. Cô độc ánh chiều hưng phấn lên, ngay sau đó bạo giống một tiếng, nói: "Bay Nguyên huynh, hắn chính là có bảo tàng, cho nên mới sẽ lợi hại như thế. Các loại hai ta đến bảo tàng, đi đầu phân một số, lại giao tại quyết viện." "Tốt." Hùng Phi Nguyên đại mừng. La Quân lúc này thời điểm lại là không lại cùng hai người này đấu, một bên nhanh chóng phục đan dược, một bên tại không gian bên trong du tẩu. Hắn thi triển hỗn độn không gian, nhanh chóng phiêu động. Trong lúc nhất thời, cô độc ánh chiều cùng Hùng Phi Nguyên lại là sợ không tới ống tay áo của hắn. Bất quá, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. La Quân thân hình liên tục chấp động, đồng thời quát lớn Hùng Phi Nguyên, ngươi lại không dừng tay, liền có họa sát thân buông xuống. Cô độc ánh chiều đã bị tài quyết viện khu trục, mà ta là thẩm phán viện thiên hạ hành đầu. Ngươi cùng hắn hợp lực đem ta giết, ngươi biết ngươi là tội danh gì sao? Ta mà chết, ngươi cái này vị thành chủ đừng nghĩ lại làm tiếp. Đừng nghe hắn nói bậy. Cô độc ánh chiều khu động sinh mệnh lá khô, cấp tốc đem La Quân bao phủ lại. La Quân lúc này thời điểm đã là tránh cũng không thể tránh. Cái kia sinh mệnh lá khô theo trên không đánh giết xuống tới, đồng thời bao phủ vô số nước mưa. Mưa kia nước lại không phải phổ thông nước, mà chính là ăn mòn nước chua. Nước mưa như lôi đỉnh phong bạo, tia chớp đánh giết mà đến. La Quân một bên vận công liệu thường, một bên khu động đại diện sinh tử đao. Đại diện sinh tử đao hóa thành một đoàn ô quang, nhanh chóng xoay tròn, hình thành lốc xoáy, liền ngăn cản cái kia nước chua đánh giết. Hùng Phi Nguyên, ngươi nghĩ kỹ, coi như ta có tổ thần bảo tàng, giờ phút này cũng sẽ không tại ta trên thân, cái kia sớm đã giao cho ta lão sư chỗ đó. Ngươi cùng một ngoại nhân chu sát thẩm phán viện người, ngươi sau khi nghĩ xong quả sao? La Quân lần nữa quát lớn. Hùng Phi Nguyên vốn đang chuẩn bị tiếp tục công sát La Quân, lúc này bỗng nhiên thân thể chấn động. Hắn hồ nghi nhìn về phía bên kia cô độc ánh chiều. Cô độc ánh chiều ánh mắt rất lạnh, hắn cũng không nhìn Hùng Phi Nguyên, mà chính là toàn thân trụ lực dồn vào sinh mệnh trên lá khô, điên cuồng ngoành sát La Quân. Hùng Phi Nguyên, ta sớm đã nói với ngươi, đừng muốn nghe hắn ngụy biện. Cô độc ánh chiều không quên quát lạnh nói. Hắn nếu không phải đã bị khu trục, hội một người tới tìm ngươi. Hội khách khí hứa ngươi lợi ích, không đem ngươi hô tới quát lui chính là tốt. La Quân bạo giống liên tục. Hùng Phi Nguyên nghe thấy lời ấy, nhất thời tựa như thể hồ còn đính. La Quân gặp ngôn ngữ có hiệu lực, càng lớn tiếng nói. Cô độc ánh chiều bị hồi vô sỉ, lại thủ đoạn độc ác. Ngươi ở chỗ này không biết thế giới bên ngoài. Trước đó giúp hắn âm tuần hư không cùng âm không gió bây giờ đã bị tru sát, hắn lại chẳng quan tâm. Lúc này càng là muốn đem ngươi cũng cho hố chết. Hắn không sẽ quản bất luận kẻ nào chết sống. Hắn một lòng muốn cũng là bắt ta tìm tới tổ thần bảo tàng tốt hồi tại quyết viện. Chỉ tiếc, ta căn bản không có tổ thần bảo tàng. Đừng muốn nghe hắn nói bậy. Cô độc ánh chiều hai mắt huyết hồng, giận dữ hét. Hùng Phi Nguyên hít sâu một hơi, nói: "Cô độc đại nhân, ta biết các ngươi đều có thẩm phán bí thuật. Ngươi bí thuật tại thân, chu giết một cái tông hàn không cần ta giúp đỡ. Ngươi bây giờ cũng có thể thi triển bí thuật." Cô độc ánh chiều lạnh hừ một tiếng. Chỗ của hắn có bí thuật có thể thi triển đâu? La Quân cười ha ha, đông nhiên thân hình lóe lên, liền nhanh chóng phá vỡ mảnh này mê chướng không gian. Cái kia đại diệt sinh tử đao cũng trở về đến hắn trong lòng bàn tay. Rời đi mê chướng không gian về sau, La Quân trực tiếp thì bay ra Thiên Tinh Thành. Cô độc ánh chiều ở phía sau theo đuổi không bỏ. La Quân thân hình lấp lóe, như lôi đình đi vào cái kia trên mặt biển. Trên mặt biển vũ khí rất đậm, đưa tay không thấy được năm ngón. La Quân chân trước còn chưa đứng vững, cô độc ánh chiều chân sau đã theo tới. Cái kia Hùng Phi Nguyên lại là cũng không đến. La Quân bỗng nhiên quay người, chân đạp hư không, liền nhìn về phía cô độc ánh chiều. Cái kia vũ khí mặc dù nồng, lại che không được La Quân cùng cô độc ánh chiều tầm mắt. Hai người đứng đối mặt nhau, ước chừng cách hơn 30 mét. La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Cô độc lão cẩu, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi giờ phút này bản thân bị trọng thương, đã là miệng cọp gan thỏ." Cô độc ánh chiều ánh mắt tấm lãnh, từng chữ nói: "Đừng giả bộ." La Quân lần nữa cười lạnh, nói: "Thật sao? Vậy ngươi thì cứ việc thi triển ngươi chiêu số đi." Cô độc ánh chiều nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện ở chỗ này cũng chỉ có chúng ta hai cái, ngươi tổng cần phải có thể nói chút lời nói thật ta. Ngươi tuổi còn trẻ, tu vi thế mà đến nước này, nếu không phải là tổ thần bảo tàng, còn có thể tìm tới hắn nguyên nhân sao?" La Quân nghiêng liếc cô độc ánh chiều liếc một chút, nói: "Lời này thật sự là buồn cười, ta lại muốn mời hỏi ngươi, chúng ta tu vi là có thể dựa vào bảo tàng tăng lên sao? ngươi cảm thấy tổ thần bảo tàng bên trong có cái gì thần kỳ đồ vật có thể để cho ta tu vi tăng lên đến nước này? Ngươi bản thân liền là thiên tư chắc tuyệt, tăng thêm tổ thần bảo tàng bên trong bí kíp, đan dược và pháp khí. Cô độc ánh chiều nói, có phải thế không? La Quân nói, là đại gia ngươi. Ta nói ngươi là đơn thuần có bệnh, vẫn là vọng tưởng bệnh. Giờ vẹt giết các ngươi tài quyết việc người, ngươi không đi tìm hắn để gây sự, liền sẽ kiếm nhỏ yếu đến nào nặng. Cô độc ánh chiều lạnh lùng nói, nhìn đến ngươi thủy chung chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. La Quân nói, được thôi, cái kia liền lấy ra ngươi bản sự tới đi. Cô độc ánh chiều không dài dòng nữa, lần nữa tế ra sinh mệnh lá khô. Cái kia một mảnh lá khô bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một màn trời đem La Quân bao phủ lại. La Quân đúng là thụ thương, còn không nhẹ. Có điều hắn nhanh chóng phục dụng đan dược, tăng thêm thân thể nhanh chóng điều trị, lúc này đã tốt hơn phân nửa. Lá khô bao khỏa mà đến, La Quân vốn có thể tránh, nhưng hắn lại không có tránh. Hắn nhất định phải binh được nước cờ hiểm. Mắt tối sầm lại, sau đó thì xa vào đến sinh mệnh lá khô thế giới bên trong. Đó là một cái thê lương không gian, bốn phía đều là tiêu điều, rách nát. Thả mắt nhìn đi, liền gặp tứ phía đều là màu đen bị mô, bị mô bên trên có lá cây đường vân. Không gian cấp tốc nắm chặt, màu đen bị mô cuốn hướng La Quân. La Quân cũng cảm giác được chính mình giống như bị áo da bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Mấu chốt là, bị mô phía trên ăn mòn chi lực tương đương khủng bố. La Quân cảm giác được rồi rào ăn mòn thần lực phun trào tới, bài trừ hết thể trở ngại. Hắn lập tức ngưng thần, trong tay nắm chặt đại diện sinh tử đao. Một đao đông nhiên bổ giết đi qua, liền gặp trước mắt ăn mòn nước chua mãnh liệt, như màu đen hải dương đem đao quang quấn quanh, trong khoảnh khắc liền ăn mòn tiến trong ánh đao, thanh đao quang ăn mòn sạch sẽ. La Quân chỉ cảm thấy chính mình đại diện sinh tử đao giết ra ngoài, tựa như là ngọn nến bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, hoàn toàn không có thể ngăn cản. Bốn phía bị mô cũng bắt đầu bao khỏa gấp La Quân. La Quân cảm nhận được cái kia ăn mòn thần lực, cảm thấy mình giờ phút này dường như cũng là ngọn nến, mà ăn mòn thần lực cũng là liệt hỏa, lửa cháy bừng bừng đốt cháy ngọn nến. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều là hế ẩm mềm mại, để không nổi sức mạnh tới. Mặc cho như thế nào vận chuyển trụ lực, vận chuyển hỗn độn không gian, nhưng thủy chung đều là hế ẩm mềm mại. Không làm được gì, vẫn không lên sức lực. Sinh mệnh lá khô bên trong chất chứa là ăn mòn thần lực, còn có giả yếu chi đạo ở bên trong. Sự vật ở bên trong, hội đi qua giả yếu pháp tắc tẩy lễ, hội nhanh chóng thôi vận tế bào giả yếu. Ăn mòn lực lượng chính là phá hư đối phương trụ lực căn bản. Cô độc ánh chiều ánh mắt lạnh lùng, coi như tìm không thấy tổ thần bảo tàng, hắn cũng muốn để La Quân muốn sống không được, muốn chết không xong. Lẫn nhau ở giữa cừu hận giống như có lẽ đã không cách nào tiêu trừ. Hắn nhìn lấy sinh mệnh lá khô bên trong bị bao khỏa thành ve kén La Quân, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Cùng lúc đó, hắn ở sâu trong nội tâm cũng không thể không thừa nhận La Quân là như thế ưu tú. Bởi vì tại dạng này ăn mòn chi ở dưới, phổ thông trụ huyền cảnh cao thủ đã sớm hóa thành một vũng máu. Coi như lợi hại một số, giờ phút này cũng đã mất đi sức chống cự, thất khiếu chảy máu. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này La Quân thế mà còn vẫn đứng. Căn bản không có muốn ngã xuống dấu hiệu. Nếu không phải lúc trước để hắn thụ thương, giờ phút này ta sinh mệnh lá khô cũng là khốn không được hắn. Cô độc ánh chiều nói thầm. La Quân trong thân thể tràn đầy trụ lực, hỗn độn không gian thì là tại hắn toàn thân cao thấp du tẩu. Những cái kia nước chua cùng ăn mòn thần lực tại vô số trong không gian du tẩu, có đã tới gần La Quân. Nếu không phải La Quân nắm giữ thần diệu không gian đến cách trở đại bộ phận ăn mòn thần lực, giờ phút này hắn thật đúng là liền thành dòng máu. Nhưng hỗn độn không gian chỉ là trị ngọn không trị gốc, bởi vì là hủ thực thần lực chính đang nhanh chóng phá hư hỗn độn không gian. Không gian chi lực, thời gian chi lực đều bị ăn mòn. La Quân một bên tu bổ, một bên chống cự. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, hắn tựa hồ thì thật sự là một con đường chết. Nhưng cái này thời điểm, hắn lại không có một chút xíu bối rối. Hắn nội tâm một mảnh thanh thản, tiếp mà hai mắt nhắm lại. Hai mắt đóng lại, liền cảm nhận được bên trong thiên địa trụ lực hải dương. Bọn họ đều ở trong hải dương. La Quân tay cầm đại diện sinh tử đao, mũi đao hướng cái tiêu bị mô đâm tới. Nhất thời, mãnh liệt tan mòn nước chua tuôn ra đem tới. Tựa như màu đen cự mãng quấn quanh tới, quấn quanh La Quân thân thể, cùng với cầm đao cánh tay. Cái này ăn mòn thần lực chính tại điên cuồng thôn vệ La Quân trụ lực. Tại La Quân trên cánh tay, cự mãng lại như hồng thủy biển động trùng sát, mà trụ lực thì là hải dương màu vàng nóng. Hai cỗ hải dương tại va chạm. Hải dương màu vàng nóng liên tục bại lui. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. La Quân ý chí lực giờ phút này đến, ý như tinh thần, ngưng tụ hết thảy, không thể sụp đổ. Dạng này ý chí lực chính là La Quân tại năm đó thống khổ kinh lịch, sinh tử khó khăn bên trong mài luyện ra. Hắn đem tất cả trụ lực ngưng tụ thành một chút, tụ tại mũi đao. Tiếp mà, đâm trúng bị mô. Tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra đi. Bị mô bị cắt một đầu tỉ mỉ lỗ hồng nhỏ, liền có một sợi ánh sáng chiếu vào, đem cái này vô biên hắc ám đánh vỡ. Ăn mòn thần lực cấp tốc tiết ra ngoài. Toàn bộ sinh mệnh lá khô giống như nhụt chí bóng cao su một dạng, nhanh chóng khô héo. La Quân lại thân hình lóe lên, liền từ khe hở kia bên trong xuyên ra ngoài. Cô độc ánh chiều phun ra một ngụm máu tươi đến, cái kia sinh mệnh lá khô chính là hắn bản mệnh pháp khí. Bây giờ pháp khí bị hao tổn, hắn cũng là thụ thương không nhẹ. La Quân cũng chẳng tốt hơn là bao, hắn trùng điệp thở hổn hển. Lúc trước liền đã thụ thương không nhẹ, lúc này ở cái kia sinh mệnh lá khô bên trong lại tiêu hao quá đa nguyên khí. Ăn mòn thần lực mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng hắn muốn chống cự cái kia ăn mòn thần lực cũng vô cùng không dễ dàng. Chương 3538, vấn trách. Cô độc Tà Dương vẫy tay một cái kia sinh mệnh lá khô liền co nhỏ lại thành một mảnh lá khô bộ dáng tia chớp bay vào đến trong lòng bàn tay hắn bên trong. Sắc mặt hắn hơi có vẻ trắng xám, hiển nhiên, giờ phút này hắn cũng không lớn dễ chịu. La Quân nhìn về phía cô độc Tà Dương, nói: "Đem chiến thần sử giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Cô độc Tà Dương nhất thời cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã, sắc mặt kịch liệt biến hóa, từ trắng xám chuyển thành đỏ lên, cả giận nói: "Tông Hàn, ngươi muốn chiến thần sử sao? Ta nói cho ngươi, vĩnh viễn đều khó có khả năng." La Quân thở dài, nói: "Ta cùng ngươi vốn là không oán không cừu, có thể nói, ta trước kia căn bản không biết ngươi. Nhưng thế sự cũng là kỳ diệu như vậy, ngươi chủ động tới tìm ta phiền phức. Gặp mặt cũng không khách khí, lại đúng ta dùng tới thống khổ tàn nhẫn siêu hồn thuật. Phát sinh đây hết thể về sau, ta y nguyên chỉ có thể nhịn ngươi để ngươi. Lại là đó, ngươi lại đối với ta càng ngày càng hận. Về sau, ngươi lại để cho âm tuần hư không cùng âm không gió mai phục tại gỗ thông ngôi sao, muốn phải giá họa tại ta. Có thể suy ra, ta lúc đó nếu như một chân bước vào người quỷ kế bên trong, ta hiện tại hẳn là tại tài quyết viện bên trong sống không bằng chết đi. Ngươi là tự ăn quả, đến báo ứng. Có thể ngươi lại đem cái này tất cả mọi thứ đều tính tới trên đầu ta. Đại khái, là ngươi tại tài quyết viện ở lâu. Cảm thấy tài quyết viện bên ngoài người đều là con kiến hôi thế mà nghịch ngươi ý tứ, đây quả thực là đại nghịch bất đạo a. Thế nhưng là, vốn là lao tử thì không có đồ vật, ngươi để lao tử làm sao cho ngươi hư không tạo vật sinh ra đâu. Cho nên, cô độc Tà Dương, ta không thể không nói, ngươi thật không phải thứ tốt ta. Cô độc Tà Dương chỗ đó nghe lọt La Quân lời nói, hắn nhìn chăm chú La Quân, nói: "Theo ngươi làm sao ngụy biện, ta nhận định sự tình đó là tuyệt sẽ không cải biến." La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Ta cũng lười theo ngươi tính toán, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành vì một người chết." Cô độc Tà Dương hừ lạnh nói: "Ngươi thương so ta càng nặng." La Quân cười ha ha, nói: "Coi như thế, lão tử một dạng có thể giết ngươi cái này tạp chủng." Sau đó, xuất thủ. Hắn vừa mới cố ý nói chuyện với cô độc Tà Dương, thực cũng là tại liệu thương. Hắn là sợ cô độc Tà Dương quay người chạy trốn, mà cô độc Tà Dương đương nhiên cũng biết La Quân ý đồ, chỉ bất quá hắn cũng cần nhanh chóng liệu thương. Hai người tinh khí thần đều khôi phục một số. Sau đó, giết hại lại lên. La Quân vận chuyển đại diệt sinh tử đao, trực tiếp thi triển ra trước kia kinh điển sát chiêu, Tạo Hóa Kiếm Quyết. Mặc dù lớn diệt sinh tử đao cũng không phải là kiếm, có thể cái này cũng không trở ngại La Quân thi triển Tạo Hóa Kiếm Quyết. Cái kia đại diệt sinh tử đao trong nháy mắt hóa ra 100 đạo đao quang. Đao quang như một đoàn ong vỏ vẽ đem cô độc Tà Dương bao lấy, mỗi một đạo đao quang đều như có trí tuệ linh vật, hấp thu mãnh liệt chủ lực, ẩn chứa khủng bố sát ý hướng cô độc Tà Dương các đại mệnh môn chém giết. Cô độc Tà Dương bị kinh ngạc. Hắn cảm nhận được La Quân cái này sát chiêu hào diệu chỗ. Chẳng lẽ là tổ thần bảo tàng bên trong bí kíp? Cô độc Tà Dương nói thầm. Lão tiểu tử này nghiêm chỉnh đã đối tổ thần bảo tàng có chút điên cuồng, nhìn đến La Quân trên người có cái gì tinh diệu chiêu đều sẽ nghĩ tới tổ thần bảo tàng. Nghĩ thì nghĩ, trên tay hắn lại cũng không có lãnh đạm, sinh mệnh lá khô tại trong lòng bàn tay hắn bên trong xuất hiện. Đồng thời huy động tay áo cổ động trụ lực, kim sắc trụ lực còn như biển gầm phun trào. Sinh mệnh lá khô thì là tại biển động trung tâm xuất hiện, liền dẫn động trụ lực hình thành một cỗ ngập trời biển động. Cỗ này ngập trời biển động cấp tốc liền đem cô độc Tà Dương bao trùm, đồng thời cũng đem cái kia 100 đạo đao quang bao trùm. An mòn thần lực xuất hiện lần nữa, như nước biển đồng dạng cuốn chặt lấy mỗi một đạo đao quang, nhanh chóng cọ rửa. Loại kia chua mềm vô lực cảm giác liền lần nữa tại La Quân trên thân xuất hiện. La Quân lạnh hừ một tiếng, đột nhiên biến chiêu. Tạo Hóa Kiếm Quyết, vạn pháp quý nhất. 100 đạo đao quang cấp tốc đưa về đến lớn diện sinh tử đao bên trong. Đại diện sinh tử đao thân đao đột nhiên phồng lớn, hóa thành cự đao. La Quân hít sâu một hơi, hai mắt kiên định, ý như tinh thần. Trong não vực cùng thể nội trụ lực sôi trào mãnh liệt, tại vận chuyển trụ lực thời điểm, hắn cảm giác được ngũ tạng uống thuốc lôi kéo đến đau đớn không gì sánh được. Nhưng lúc này thời điểm nhưng cũng là không lo được, tiếp tục mãnh liệt vận chuyển trụ lực. Trụ lực dung hợp hỗn độn pháp tắc sinh tử. Thông thường cao thủ chỉ tu một loại pháp tắc, nhưng La Quân hỗn độn pháp tắc là có thể dung vạn vật tại một lò, loại này pháp tắc cũng có thể dung nạp hắn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc bao dung tính cực mạnh, giống như cô thần, không sợ bất luận cái gì sóng gió, dũng cảm tiến tới. Đại diệt cự đao trong nháy mắt chém giết tiến sinh mệnh lá khô cuốn lên biển động bên trong. Cô độc Tà Dương hai mắt huyết hồng, đem trụ lực vận chuyển đến cực hạn. Có thể trông thấy, tại hắn linh đài chỗ, hấp thu trụ lực địa phương đã bày biện ra vòng xoáy khổng lồ. Thiên địa lan lộn, biển động điên cuồng trùng sát, an mòn thần lực cũng phát huy đến cực hạn. Đại diệt cự đao còn như biển gầm bên trong thuyền cô độc, kia chớp tiến lên. Mặc cho gió táp mưa xa, ý nguyên chẳng sợ hãi. Cô độc Tà Dương muốn ngăn cản, phá hủy đại diệt cự đao. Không biết sao, hắn đã đem chiêu số dùng hết, cái kia đại diệt cự đao ý nguyên kiên cường. La Quân giờ phút này toàn bằng ý chí lực đến chúa tể đại diệt cự đao. Pháp lực, trụ lực đều là có chỗ tương đồng. Thời điểm then chốt, so cũng là người ý chí lực. Oeng. Rốt cục, cô độc Tà Dương không kiên trì nổi, thân hình nhanh lùi lại. Cái kia sinh mệnh biển động cũng bị trong nháy mắt đánh tan, đại diệt cự đao lôi đỉnh chém tới cô độc Tà Dương. Cô độc Tà Dương thân hình chuyển một cái, đem cái kia sinh mệnh lá khô hóa thành một thanh cương đao. Cương đao giết ra, liền cùng đại diệt cự đao chạm tại một chỗ. Ầm ầm. Trụ lực kịch liệt va chạm, bên trong thiên địa trụ lực hải dương xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Cô độc Tà Dương lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cái kia sinh mệnh lá khô hóa thành cương đao cũng cấp tốc bị mẹ bay ra ngoài. Cô độc Tà Dương thân hình cũng nhanh chóng bay ra ở ngoài ngàn dặm, mang theo sinh mệnh lá khô bỏ trốn mất dạng. La Quân muốn truy kích, dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, lại là kém chút rơi vào trong biển. Hắn bị kinh ngạc, nhanh chóng vận chuyển công lực, ổn định thân hình. Lúc này, muốn giết chết cô độc Tà Dương lại là có chút khả năng không lớn. La Quân thở dài, vận chuyển trụ lực, liền hướng nơi xa bay đi. Hắn trên không trung bay một khoảng cách, liền tuyển một chỗ hải đảo nghỉ ngơi một chút tới. Hải đảo kia cũng là bị vũ khí, khí độc bao vây, chính là đưa tay không thấy được năm ngón, mà lại khắp nơi đều là rừng cây, dây leo. Toàn bộ hải đảo đều là ướt sũng, tìm không thấy một chỗ khô giáo chi địa. La Quân tại ở gần đại biển địa phương tìm được một khối đá lớn, liền tại cái kia trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng. Sau đó, liền thì ăn đan dược dưỡng thương. Hắn đến thời điểm mang ước chừng 11 tỷ trụ lực đan. Những đan dược này đều là chính mình lãnh lương tăng thêm theo âm tuần hư không cùng âm không gió trên thân vơ vét tới. Mặt khác, biển cả Hạ Dạ Xỉ cũng cho La Quân một số. Cái này hai lần chiến đấu, hắn đã tiêu hao 9 tỷ trụ lực đan. Lúc này còn lại sau cùng 1 tỷ. Công lực cao về sau, hấp thu trụ lực đan cũng là một con số khủng bố. La Quân đem 1 tỷ trụ lực đan toàn bộ ăn, lại vận chuyển trụ lực 3 tuần. Như thế về sau, thương thế cũng là tốt không sai biệt lắm. Đứng người lên, liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Sau đó, hắn lại đảo mắt tứ phương, chỉ thấy nơi xa đại hải mênh mông, bên trong thiên địa tựa như hỗn độn một mảnh. Xử lý tốt thương thế về sau, La Quân tâm tư trở lại chính sự phía trên, thầm nghĩ trong lòng như là đơn đả độc đấu, cô độc Tà Dương cũng là không đủ gây sợ. Nhưng con hàng này hiện tại chắc chắn sẽ không cùng ta chính diện giao phong. Hắn giờ phút này hẳn là tiếp tục đi tìm trợ thủ, ta như vậy cùng hắn đánh nhau chết sống, quá mức ăn thiệt thòi. Lại như gặp phía trên trước đó tình huống, ta hơn phân nửa không cách nào thoát khốn. Toàn bộ Đông Hoang cùng Tài Quyết Viện quan hệ đều rất sâu, cho nên cô độc Tà Dương ở chỗ này còn có thể mượn trước kia thân phận giả danh lừa bịp. Ta đối với nơi này lại là cái gì đều không rõ ràng. Tại cùng cô độc Tà Dương trong lúc đánh nhau, La Quân vốn là đã bắt được hắn khí tức. Nhưng giờ phút này, La Quân đã hoàn toàn cảm giác không thấy cô độc Tà Dương khí tức. Nói cách khác, hắn cũng tìm không thấy cô độc Tà Dương đi chỗ nào. Mẹ hắn, gây lão tử lửa, cũng không cần cái này chiến thần sự. Ngược lại lão tử còn không phải chiến thần tư cục trưởng. Cái này chẳng khác gì là Yến Cô Hồng chiến thần sự bị ngoại nhân lấy đi. Đến thời điểm, Yến Cô Hồng tự nhiên là muốn tìm cô độc Tà Dương phiền phức. Lui một bước, trời cao biển rộng đi. La Quân tâm lý biết, giờ phút này rút đi mới là thượng sách. Nhưng thật cứ như vậy rút đi, tựa hồ cũng là thẳng mặt mày xám xịt. Càng trọng yếu là, La Quân nuốt không nổi cơn giận này. Hắn đã đối cô độc Tà Dương rất khó chịu lâu, trước kia cô độc Tà Dương là tài quyết việc người, hắn chỉ có thể nén giận. Nhưng bây giờ lại là thật to khác biệt. Lão tử phải đem ngươi cái nhóc con cho toát không thể. La Quân ở trong lòng hung ác nói. Thế mà, liền hạ quyết tâm, thân hình vụt lên từ mặt đất, hướng cái kia Thiên Tinh Thành bay đi. Lần nữa đi vào Thiên Tinh Thành, lại nhập cái kia trong thành chủ phủ. Trong thành chủ phủ vẫn chưa có bất kỳ tổn hại, lúc trước chiến đấu địa phương chính là Hùng Phi Nguyên bố trí xuống hắc ám không gian. La Quân buông xuống, cái kia Hùng Phi Nguyên lập khắc ra lên tiếp. Hùng Phi Nguyên xuất lĩnh một đám thủ hạ, tại La Quân trước mặt là tất cung tất kính. Không nói cái khác, liền nói La Quân cái này tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, thì hướng điểm này, Hùng Phi Nguyên cũng là không thể không tôn kính vạn phần a. Tông Hàn công tử, mời vào bên trong. Hùng Phi Nguyên hàn huyên sau đó, nói. La Quân cũng không nhiều lời, theo Hùng Phi Nguyên nhập đại sảnh. Tông Hàn công tử, mời ngồi. Hùng Phi Nguyên không dám đi đầu ngồi xuống. La Quân quét Hùng Phi Nguyên nhấp mắt, sau đó nói nơi đây không phải trò chuyện chẳng sợ. Hùng Phi Nguyên lập khắc ngầm hiểu, liền dẫn La Quân đến một chỗ mật thất bên trong. Tại trong mật thất, lẫn nhau ngồi xuống, trà ngon dâng lên. Hùng Phi Nguyên đi đầu biểu thị ấy nấy. La Quân ánh mắt nhấp nhô lạnh lùng, nói: "Muốn đến ngươi cảm thấy ngươi cái này vị thành chủ là tài quyết viện tác cử, ta sao cũng không dám đối ngươi như thế nào, đúng không?" Hùng Phi Nguyên trong lòng cả kinh, liền cảm giác trước mắt người trẻ tuổi không chỉ tu vì lợi hại, tựa hồ thấy rõ nhân tâm phương diện cũng là làm cho người sinh ra sợ hãi. "Không dám, không dám." Hùng Phi Nguyên cười làm lành nói: "Lúc trước đều là một đợt hiểu lầm, hiểu lầm. Tiểu công tử, ngươi đại nhân đại lượng, còn mời tha thứ tại hạ lần này. Tại hạ đã chuẩn bị tốt hậu lễ, hướng ngài bồi tội." La Quân ngôn ngữ lạnh lẽo, nói: "Ta tuy nhiên tuổi trẻ, lại không ngốc. Ngươi cũng hẳn phải biết, ngu ngốc không có khả năng tu luyện tới ta tình trạng này. Ngươi suy nghĩ gì, trong lòng ta rõ ràng. Giờ phút này mặt ngươi phía trên tuy nói cung kính, bồi tội. Nhưng ngươi thực đồng thời không thế nào sợ hãi, bởi vì ngươi biết, ta không dám giết ngươi." Hắn đón đến, nói: "Bất quá ngươi nếu thật là nghĩ như vậy, vậy liền mười phần sai. Ta người này, trẻ tuổi, hỏa khí lớn. Ngươi nào chọc ta, ta liền muốn gấp 10 gấp 100 lần còn trở về. Ngươi cùng cô độc Tà Dương cùng một chỗ hướng ta xuất thủ, ta không thể không phản kháng, cho nên nhất thời nặng tay, giết ngươi. Về sau, ta để cho chúng ta viện trưởng đi cùng tài quyết viện nói rõ hết thảy, biểu thị ấy nấy. Ngươi thấy thế nào?" Chương 3539, bí ngục. La Quân lời nói này nói ra về sau, Hùng Phi Nguyên nhất thời cảm thấy hai chân như nhũn ra. La Quân quét mắt một vòng Hùng Phi Nguyên, tiếp tục nói: "Còn có rất nhiều chuyện là ngươi không biết, lần này ngươi đạo cô độc ánh chiều tà vì sao lại bị khu trục sao? Chuyện đã xảy ra chính là..." Ngay sau đó, hắn đem chuyện đã xảy ra nói cùng Hùng Phi Nguyên nghe. "Thì dựa vào chúng ta trên tay cái này tay cầm, ngươi nói ta giết ngươi Hùng Phi Nguyên, tài quyết viện có thể hay không đối với ta mở ra một con đường đâu?" La Quân lại ngậm cười hỏi. Hùng Phi Nguyên thân thể run rẩy lên, hắn cũng nhịn không được nữa, khuỵu hai chân xuống khẽ cong, liền quỳ đi xuống. La Quân vốn có thể ngăn cản hắn quỳ đi xuống, nhưng hắn đồng thời không có ngăn cản. Hùng Phi Nguyên dắt tiếng nói: "Tiểu công tử, thật chỉ là hiểu lầm một trận, ngài muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta?" La Quân nhấp nhô dò xét Hùng Phi Nguyên, nói: "Ngươi như chân tâm thực ý hối cải, ta có thể cho ngươi cơ hội." Hùng Phi Nguyên liên tục không ngừng nói: "Ta tuyệt đối là chân tâm thực ý." La Quân nói: "Vậy thì tốt, ngươi đứng lên nói chuyện đi." Hùng Phi Nguyên liền thì đứng dậy. La Quân nói: "Tổ thần bảo tàng ta là thật không có, lui 10.000 bước tới nói, cho dù ta có, cũng không có khả năng mang ở trên người. Bởi vì lúc trước tài quyết viện đến thẩm tra qua ta, nếu như ta mang ở trên người, chẳng phải là sớm đã bị phát hiện sao? Cho nên, ngươi giúp cô độc ánh chiều tà là không thể nào có tốt kết quả. Coi như ta bị giết chết, ngươi sau cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Điểm này, không cần ta nhiều lời a." Hùng Phi Nguyên đạo tiểu nhân rất là rõ ràng minh bạch. La Quân nói: "Thực ngươi cũng đoán không sai, ta không nguyện ý giết ngươi. Giết ngươi tại ta không có quá tốt đẹp chỗ. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn ngoan ngoãn, chân tâm thực ý giúp ta. Không phải vậy lời nói, như là giết không chết cô độc ánh chiều tà, ta tất nhiên muốn tới bắt ngươi khai đao." "Ngài muốn giết chết cô độc ánh chiều tà?" Hùng Phi Nguyên bị kinh ngạc. La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Không thể giết sao? Ngươi bây giờ cần phải minh bạch, nếu như cô độc ánh chiều tà vẫn là tài quyết viện người, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám giết hắn." Hùng Phi Nguyên trầm giọng nói: "Tiểu công tử, ta đã hoàn toàn minh bạch. Ngài nói đi, muốn ta làm sao phối hợp?" La Quân nói: lấy trước một số đan dược tới, ước chừng 11 tỷ là được rồi. Trong chiến đấu, có thể cần dùng đến. Hùng Phi Nguyên đạo tốt, không có vấn đề. La Quân tiếp tục nói, ta trước đó lưu lại cô độc ánh chiều tà khí tức, nhưng bây giờ lại tìm sở không tới. Ta muốn ngươi lợi dụng ngươi tình báo tìm đến cô độc ánh chiều tà, đồng thời tra ra hắn đến cùng muốn làm cái gì. Hùng Phi Nguyên đạo đúng, tiểu nhân lập tức đi làm. Tiếp đó, La Quân liền ở tại trong thành chủ phủ. Hùng Phi Nguyên an bài cho hắn độc nhà cửa tử vào ở, đồng thời an bài tỷ nữ phục thị. Những tỷ nữ này đều là cái rẻ người. Cái rẻ người bên trong cũng không ít tội nhân ném vào tới. Tội nhân về sau thì làm những tỷ nữ này, tôi tớ. La Quân trong phòng tính tọa tham gia, không để ý tới gian ngoài sự tình. Ước chừng lại qua 3 ngày, Hùng Phi Nguyên tài hướng La Quân bẩm báo tiểu công tử, ta tra được cô độc ánh chiều tà hành tung. La Quân nhấc nhấc mi đầu, nói: "Thật sao? Ở đâu?" Hùng Phi Nguyên đạo bí ngục. La Quân đối với cái này đồng thời không cảm thấy bất ngờ, thậm chí đã sớm đoán được. Bí ngục bên trong những cái kia lão ma lại trợ giúp cô độc ánh chiều tà sao? La Quân hỏi. Hùng Phi Nguyên đạo cô độc ánh chiều tà trước kia là tài quyết việc người, chúng ta nơi này tin tức quá mức bế tắc, tranh luận miễn sẽ có người bị hắn lừa gạt cùng mê hoặc. La Quân trầm ngâm nói, lừa gạt cùng mê hoặc, có thể là có dùng sao? Cô độc ánh chiều tà cũng không đốc, hắn hẳn là có thể đoán được ta sẽ tìm đến ngươi. Ta tìm ngươi, lại mang ngươi cùng một chỗ tiến đến bí ngục. Cho đến lúc đó, hắn thủ đoạn còn có tác dụng sao? Hùng Phi Nguyên đạo cần phải là không có tác dụng. La Quân nói, đã không có tác dụng, hắn vì sao còn phải làm như vậy? Hùng Phi Nguyên nhìn nhiều La Quân, hắn không khỏi lần nữa bội phục người trẻ tuổi trước mắt này tư duy sự khủng bố cùng kín đáo. Ngay sau đó, hắn trầm tư nửa ngày, nói, có lẽ hắn là đi gặp Huyết Đao lão tổ. La Quân nói, Huyết Đao lão tổ là ai? Hùng Phi Nguyên đạo, Huyết Đao lão tổ đã sống hơn 2000 tuổi, tu vi cực cao, hơn nữa còn hiểu bí thuật. Tài quyết viện đối với hắn áp chế rất sâu, để hắn tại một bộ quan tài thủy tinh bên trong không thể động đậy. Huyết Đao lão tổ phụ thân năm đó tiếp xuống tới tài quyết viện chủ nhân ba chiêu, cho nên tài quyết viện chủ nhân đáp ứng không giết Huyết Đao lão tổ những thứ này người. Nhưng tuy nhiên không giết, tài quyết viện chủ nhân lại tự mình hạ phong ấn, đồng thời thương tổn Huyết Đao lão tổ. La Quân nói, thì ra là thế. Ngươi cảm thấy hắn đi gặp Huyết Đao lão tổ? Hùng Phi Nguyên đạo, có lẽ hắn là muốn tìm Huyết Đao lão tổ muốn bí thuật phương chính thức, sau đó tới đối phó ngươi. La Quân nói, ngươi cảm thấy hắn muốn lấy được sao? Hùng Phi Nguyên đạo, Huyết Đao lão tổ làm người cũng không lớn khí. La Quân nói, ta cảm thấy hắn sẽ cho, bởi vì phương trình thức có thể lại đi sửa đổi. Nếu như cô độc ánh chiều tà không tuân thủ hứa hẹn đồ vật, hắn có thể thu hồi chính mình bí thuật. Ta đến đoán xem cô độc ánh chiều tà sẽ cùng Huyết Đao lão tổ hứa hẹn cái gì đi. Hắn sẽ cùng Huyết Đao lão tổ nói, ta tông lệnh có tổ thần bảo tàng. Chờ hắn được đến tổ thần bảo tàng về sau, liền có thể một lần nữa hồi tài quyết viện. Đồng thời hội hướng tài quyết viện cho Huyết Đao lão tổ thành công. Có lẽ, còn có thể để Huyết Đao lão tổ cũng thêm vào tài quyết viện. Điều kiện như vậy, Huyết Đao lão tổ sẽ tâm động sao? Chắc chắn sẽ tâm động. Hùng Phi Nguyên sắc mặt đột biến. Đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ. Đây là hắn tu luyện cái kia linh tê thần thuật mang đến chỗ tốt. Hùng Phi Nguyên tắc đồng thời không có cảm giác gì. Cô độc ánh chiều tà tới. La Quân cấp tốc lấy linh tê thần thuật che giấu mình khí tức, sau đó đối Hùng Phi Nguyên đạo, ta muốn đi, ngươi ứng phó cô độc ánh chiều tà. Ta tiếp xuống tới cũng sẽ đi một chuyến bí ngục, ngươi tận lực kéo lấy cô độc ánh chiều tà. Hùng Phi Nguyên không khỏi hoảng sợ, run giọng nói, thế nhưng là, hắn bây giờ không cố kỵ gì, chỉ sợ sẽ giết tiểu nhân. La Quân nói, hắn còn cần lợi dụng ngươi đến tìm kiếm ta tung tích, ngươi dụng tâm giúp hắn tìm kiếm. Bất quá đem thời gian thả chậm một chút. Hùng Phi Nguyên thoáng yên tâm, nói, cái kia tiểu tính mạng người thì toàn bộ nhờ tiểu công tử. La Quân gật đầu, sau đó thôi động chăm sắc vô ảnh áo, đồng thời xuyên thẳng qua hư không rời đi Thiên Tinh Thành. Cô độc ánh chiều tà là tìm lấy La Quân khí tức đi vào phủ thành chủ. Hùng Phi Nguyên đã đoán được cô độc ánh chiều tà là đến bí thuật, không phải vậy lời nói, La Quân nhất định sẽ không đào tẩu. Tại trong đình viện, Hùng Phi Nguyên xuất lĩnh thủ hạ đến đây cung nên. Cô độc ánh chiều tà vẫn là như cũ, sắc mặt hắn luôn luôn đều là ấm lãnh. Cả người thì cho người ta một loại u ám, không thoải mái cảm giác. Ước chừng cũng là hắn tại hình tuyệt ti ngốc lâu. Cô độc đại nhân. Hùng Phi Nguyên ổn quyền. Cô độc ánh chiều tà lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, bên trong nói chuyện đi. Hùng Phi Nguyên liền đem cô độc ánh chiều tà đưa đến mật thất bên trong. Tông Hàn đâu? Cô độc ánh chiều tà sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Hắn giọng nói lạnh lẽo, trên thân ẩn chứa sát khí. Cái này khiến Hùng Phi Nguyên có chút kinh hồn bạt vía. Hùng Phi Nguyên không dám giấu giếm, nói, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, liền đi. Đi nơi nào? Cô độc ánh chiều tà hỏi. Hùng Phi Nguyên đạo, hắn không nói, trực tiếp liền đi. Cô độc đại nhân, ngài cũng biết ta bây giờ tình cảnh rất là xấu hổ. Tông Hàn trước tới tìm ta phiền phức, ta cũng không là hắn đối thủ. Hắn cũng là giết ta cũng không có địa phương kêu an. Cho nên, ta không thể không phối hợp hắn. Cô độc ánh chiều tà lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, hắn đến ngươi nơi này bao lâu? Hùng Phi Nguyên đạo, 3 ngày trước tới. Cô độc ánh chiều tà nói, chắc hẳn hắn là để ngươi giúp đỡ tìm kiếm ta tung tích, ngươi tìm được cái gì? Lại với hắn nói cái gì? Tất cả mọi thứ đều muốn chi tiết bàn giao. Nếu như ta hồi không thành tài quyết viện, như vậy Hùng Phi Nguyên, ta cũng không để ý giết ngươi. Hùng Phi Nguyên khổ sở nói, cô độc đại nhân, ta luôn luôn đối ngươi tôn trọng có thêm a. Trước đó cũng là ngươi lừa gạt tại ta, liền xem như chân tướng rõ ràng về sau, ta cũng không có cùng Tông Hàn tới đối phó ngươi. Ngươi không nên giết ta à? Lại nói, ngươi như hồi không tài quyết viện, nhưng lại giết ta. Cái kia đối đại nhân ngươi tới nói, có phải hay không tại xem thường tài quyết viện đâu? Đến thời điểm, cô độc ánh chiều ta nói, ta giết Tông Hàn, một dạng phiền phức không ít, cho nên cũng không để ý lại nhiều giết ngươi một cái. Hồi không tài quyết viện, ta sống cũng không có nhiều ý tứ, cho nên ngươi đừng tới khiêu chiến ta kiên nhẫn. Hùng Phi Nguyên không thể làm gì, nói, ngài muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái gì. Cô độc ánh chiều tà nói, ngươi tìm tới ta hành tung a? Hùng Phi Nguyên Đạo vừa tìm tới. Cô độc ánh chiều tà thản nhiên nói, ngươi hẳn là có thể đoán được ta đi bí ngục làm cái gì, đúng không? Ta đoán, ngài là đi tìm Huyết Đao lão tổ, một lần nữa tập được bí thuật, đúng không? Hùng Phi Nguyên nói ra. Cô độc ánh chiều tà nói, ngươi cùng Tông Hàn nói. Hùng Phi Nguyên Đạo ta nói ta suy đoán. Cô độc ánh chiều tà nói, hắn nghe xong có nói cái gì sao? Hùng Phi Nguyên Đạo chỉ là hỏi ta, ngài khả năng tập được bí thuật sao? Bất quá chắc hẳn hiện tại hắn cũng biết ngài đã tập được bí thuật. Không phải vậy lời nói, hắn không biết đào tẩu. Cô độc ánh chiều tà nói, ngươi cảm thấy hắn hiện tại hội làm cái gì? Hùng Phi Nguyên Đạo hắn chỉ là muốn tìm chiến thần sử, nhưng nếu như tìm không thấy, cũng sẽ không có sinh tử nguy hiểm. Cho nên, nếu như ổn thỏa lý do, liền có thể rời đi trước Đông Hoang. Cô độc ánh chiều tà không khỏi biến sắc, nói, rời đi? Hắn làm sao có thể rời đi? Hùng Phi Nguyên vội nói, đây chỉ là ta suy đoán. Cô độc ánh chiều tà trầm âm, hắn đúng là sợ hãi La Quân rời đi Đông Hoang. Ra Đông Hoang, liền sẽ có càng nhiều phiền phức. Mà lại, hắn còn cầm Yến Cô Hồng chiến thần sử. Nếu như Yến Cô Hồng tìm tới, hắn sẽ rất bị động. Thế nhưng là, hắn lại không thể không tiếp tục tìm La Quân phiền phức. Muốn về tài quyết viện, nhất định phải tìm tới tổ thần bảo tàng, đây là được ăn cả ngã về không. Đồng thời, hắn đến cái này bí thuật là có đại giới, có điều kiện. Nếu như tại quy định thời gian bên trong không làm được sự tình, cái kia Huyết Đao lão tổ liền sẽ lấy đi bí thuật. Một khi mất đi bí thuật, hắn nhưng là không còn tư cách đuổi tại La Quân phía sau cái mông truy. Đến thời điểm La Quân giết cái hồi mã thương, hắn sẽ không còn cơ hội. Đi thăm dò, cha hắn có hay không rời đi Đông Hoang. Nếu như không có rời đi, thì cha hắn đến địa phương nào? Cô độc ánh chiều tà mệnh lệnh Hùng Phi Nguyên, hắn đón đến, nói ra ta như là không sống được, Hùng Phi Nguyên, ngươi nhất định là phải bồi táng. Hùng Phi Nguyên trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, nói đúng, ta biết, đại nhân.